Chương 281 khoái kiếm Nhạc Kỳ quả nhiên danh bất hư truyền. Nhìn Nhạc Kỳ đang chiếm hết thượng phong, Diêm Côn Sơn tán thưởng từ đáy lòng, vừa tán thưởng, vừa liếc nhìn Hải Lạc Xương, trong ánh mắt chưa hẳn đã không có ý khoe khoang. Hừ. Hải Lạc Xương hừ lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Chân đang khổ chiến ở giữa sân, nếu người quen biết nàng thì sẽ phát hiện trong ánh mắt của Hải Lạc Xương cũng chẳng có bao nhiêu lo lắng. Khả năng của Diệp Chân, Hải Lạc Xương đã điều tra rõ ràng, cái gọi thịnh danh chi hạ vô hư sĩ, có nhiều chiến tích kinh người như vậy, Diệp Chân tuyệt không thể nào bị khoái kiếm Nhạc Kỳ dễ dàng đánh bại. Chẳng qua, cũng chỉ sẽ không bị dễ dàng đánh bại mà thôi, uy danh của khoái kiếm Nhạc Kỳ trong Vạn Tinh lâu ai mà không biết, trước đó không lâu, bài danh 38 hóa linh cảnh tứ trọng lưu tinh ở trong tay khoái kiếm Nhạc Kỳ, cũng chỉ chống đỡ không tới 20 chiêu. Nói một cách khác, theo Hải Lạc Xương, Diệp Chân chỉ cần không cần bị bại quá thảm, cho dù tuy bại vẫn còn vinh, dù sao, tu vi của Diệp Chân vừa đột phá đến hóa linh cảnh, mà thời gian vẫn chưa tới một ngày. Hai trưởng lão sau lưng Hải Lạc Xương nhìn nhau cười khổ, hai lâu chủ tranh đấu gay gắt càng ngày càng kịch liệt hư hư. Giữa sân, kiếm thế của khoái kiếm Nhạc Kỳ như hắt nước, một đợt tiếp lấy một đợt, đơn giản làm cho người có loại cảm giác không thở nổi, khiến cho Diệp Chân ứng phó có chút gian nan. Nhanh! Kiếm pháp Nhạc Kỳ có một đặc điểm này, kiếm cương cũng không sắc bén, kiếm pháp cũng không ngụy biến, hoa lệ, chỉ có một chữ nhanh. Võ giả trong tình huống bình thường, một hô hấp đâm ra mấy chục đạo kiếm quang coi như là khoái kiếm, nhưng kiếm của Nhạc Kỳ nhanh đến mức cực hạn, trong một hô hấp có thể như thiểm điện đâm ra gần trăm kiếm. Loại khoái kiếm này khiến Diệp Chân ứng phó cực kỳ gian nan, Diệp Chân cơ hồ thi triển bộ Lưu Vân kiếm pháp đến cực hạn, thi triển Lưu Vân kiếm cương giống như roi mới miễn cưỡng ngăn được khoái kiếm Nhạc Kỳ. Cứ như vậy, bên trên linh cương hộ thể của Diệp Chân thỉnh thoảng tuôn ra một đóa kiếm hoa, khiến cho linh cương hộ thể quanh người hắn như nước gợn sóng tản ra. Đó là dấu hiệu Diệp Chân bị kiếm chạm tới. Chẳng qua, kiếm của Nhạc Kỳ nhanh thì nhanh, nhưng uy lực cũng không phải quá lớn. Một kiếm, hai kiếm, ba kiếm, linh cương hộ thể của Diệp Chân vẫn có thể thừa nhận. Nhưng nếu như đồng thời bị đâm trúng 10 kiếm trở lên, linh cương hộ thể của Diệp Chân sẽ ở trong nháy mắt vỡ nát. Thật ra, đối phó khoái kiếm Nhạc Kỳ, Diệp Chân có một pháp môn thắng dễ dàng rất là vô sỉ, chính là liều mạng. Bởi vì trên người Diệp Chân mặc trung phẩm Hắc Phong bảo giáp, chỉ cần Diệp Chân từ bỏ phòng thủ mà chuyển qua đoạt công, trong thời gian ngắn có thể chiến thắng Nhạc Kỳ. Có Hắc Phong bảo giáp, khoái kiếm Nhạc Kỳ cũng không thể tạo thành uy hiếp đến Diệp Chân, nhưng Diệp Chân nhưng có thể lập tức trọng thương Nhạc Kỳ. Chẳng qua, Diệp Chân khinh thường làm như thế. Vừa lên đã dùng thủ đoạn liều mạng, còn nữa, Hắc Phong bảo giáp cũng là một chương át chủ bài chưa ném ra của hắn, không cần phải bạo lộ ra lúc này. Quan trọng nhất chính là, trận đấu này liên quan đến địa vị sau này của Diệp Chân ở bên trong Vạn Tinh lâu, Diệp Chân muốn thắng đường đường chính chính. Hừ, Trịnh Phù Vân, có thể dưới tay ta chống nổi 30 hơi thở, hôm nay coi như ngươi thua, cũng đủ để kiêu ngạo. Nhạc Kỳ kiếm quang như nước dội đột nhiên vừa thu lại, hắn cũng ý thức được, chiếu cái xu thế hiện tại này, không thắng nổi Diệp Chân. Phải nói là, ngươi hôm nay có thể bại trong tay ta, là vinh hạnh của ngươi. Diệp Chân thở hổn hển, nghiêm nghị nói, cuồng vọng, cho ngươi kiến thức một chút sát chiêu chân chính của ta. Nhất Tuyến Thiên, trường kiếm trong tay Nhạc Kỳ phun ra kiếm cương đâm nhanh về phía trước, đòn thứ nhất hướng về phía trước đâm tạo ra huyễn ảnh vừa mới xuất hiện, kiếm thứ hai của Nhạc Kỳ cũng đã như thiểm điện đâm ra, cùng kiếm thứ nhất chồng vào nhau, ngay sau đó, kiếm thứ ba, kiếm thứ tư. Trong nháy mắt, Nhạc Kỳ đâm ra trên trăm kiếm chồng vào nhau, giống như trong hư không vẽ ra một kiếm hà, kiếm quang liên miên bất tuyệt như thủy ngân, lăn hướng đến Diệp Chân. Những nơi kiếm quang đi qua, không khí giống như nước gợn sóng từng vòng đẩy ra, kiếm thế nhìn qua giống như thủy ngân lưu động, có phần chậm chạp, nhưng trên thực tế, trong nháy mắt kiếm thứ nhất đâm ra, kiếm thế đã như lôi đình diệt sạch, như bóng với hình thẳng chỉ hướng Diệp Chân. Chiêu này vừa ra, cho dù Diệp Chân hay Diêm Côn Sơn, lại hoặc Hải Lạc Xương, sắc mặt cũng thay đổi, nhưng mà, sắc mặt mọi người cũng không giống nhau. A, muốn thắng. Trên mặt Diêm Côn Sơn hiện đầy ý cười. Hải Lạc Xương lại nhẹ nhàng lắc đầu, trên mặt lộ ra một chút buồn bã, phải thua. Võ giả hóa linh cảnh tứ trọng kia thua một chiêu này của Nhạc Kỳ. Một chiêu trăm kiếm gộp thành một kiếm này của Nhạc Kỳ, liên miên không dứt, xem từ trên loại trình, độ này, Nhạc Kỳ dựa vào một chiêu này, có thể tăng thực lực của mình lên gấp đôi. Chỉ cần vừa chạm vào kiếm thế, đối phương sẽ cục diện thất bại, trừ phi đối phương có thực lực mang tính áp đảo. Trên mặt Diệp Chân thần sắc cũng biến thành ngưng trọng vô cùng, nếu như luận tu vi, trong những người ở đây khả năng là tu vi Diệp Chân thấp nhất, nhưng nếu bàn về tu vi kiếm đạo, trong mọi người ở đây, khả năng không có ai cao hơn Diệp Chân. Diệp Chân có kiếm mạch thần thông cũng không phải vô dụng, huống chi Diệp Chân tìm hiểu kiếm đạo ẩn chứa bên trên tàn kiếm ở trong linh kiếm phần sơn, tu vi kiếm đạo càng đột nhiên tăng mạnh. Vừa nhìn kiếm thế, Diệp Chân đã hiểu chỗ kinh khủng trong một chiêu nhất tuyến thiên này của Nhạc Kỳ. Chẳng qua, trong nháy mắt tiếp theo, khi chiêu nhất tuyến thiên này của Nhạc Kỳ như thủy ngân lăn đến trước người Diệp Chân, Diệp Chân lại cười. Bí thuật linh quang hóa ảnh. Bả vai nhoáng một cái, thân hình Diệp Chân đột ngột chia ra làm ba, trường kiếm trong tay huyễn lên, ba đạo linh ảnh đồng thời chém xuống hướng về đầu Nhạc Kỳ. Phốc. Nhạc Kỳ ngẩn người, kiếm thế nhất tuyến thiên không trở ngại chút nào đâm thủng thân hình Diệp Chân ở chính giữa, nhưng không có máu tươi bắn ra như trong tưởng tượng, linh ảnh trong thời gian ngắn chôn vùi. Oanh! Tiếng sấm mơ hồ từ quanh người thân hình Diệp Chân bên trái vang lên, trường kiếm huyễn qua một đạo quỹ tích kỳ dị, một kiếm vân ngưng tụ trên đỉnh đầu Diệp Chân ở trong nháy mắt, Diệp Chân bổ ra một kiếm. Phong quyển tàn vân. Kiếm quang như cơn lốc như bánh xe cuốn về phía khoái kiếm Nhạc Kỳ, làm cho Nhạc Kỳ hoảng hốt biến chiêu. Hư! Dưới sự thôi động của Huyền Dương kiếm, gió lốc kiếm quang bỗng nhiên lớn lên, mặc dù tốc độ xuất kiếm của Nhạc Kỳ cực nhanh, thiểm điện đâm ra hơn 30 kiếm như, nhưng kiếm quang của hắn trong thời gian ngắn đã bị xoắn đến vỡ nát, cả người bị kiếm quang của Diệp Chân làm cho lảo đảo lui về phía sau. Kiếm pháp của Nhạc Kỳ chỉ có một chữ nhanh, uy lực thực sự vô cùng bình thường, một khi mất đi chữ nhanh, sẽ mất đi tiên cơ, như vậy, đây là nhược điểm của khoái kiếm Nhạc Kỳ hư hư. Mỗi một kiếm của Diệp Chân nhanh như một kiếm. Mỗi một kiếm đều đang lặp lại một chiêu phong quyển tàn vân, mỗi một đạo kiếm quang như bánh xe gió lốc đập tới, đều sẽ đánh cho Nhạc Kỳ lảo đảo lui về phía sau. Chẳng qua, ai nấy đều thấy được, Nhạc Kỳ đã từ trong trạng thái bị Diệp Chân tập kích khôi phục lại, bộ pháp chậm rãi biến ổn, thời gian mỗi một phong quyển tàn vân của Diệp Chân oanh đến, số lượng kiếm quang Nhạc Kỳ đâm ra cũng đang cấp tốc tăng lên. Lần này, Trịnh Phù Vân nhất định phải thua. Vừa mới có chút khẩn trương, khóe miệng Diêm Côn Sơn hiện lên vẻ tươi cười. Hải Lạc Sương cũng không có nói cái gì. Chỉ ngẩn người ngắm nhìn kiếm vân trên đỉnh đầu Diệp Chân càng tụ càng nhiều. Diêm Côn Sơn hơi kinh ngạc nhìn theo ánh mắt Hải Lạc Sương, lập tức ý thức được chỗ cổ quái của kiếm vân này. Hình như mỗi một lần Diệp Chân chém ra một kiếm, trên đỉnh đầu sẽ tạo ra một đạo kiếm vân, sắc mặt Diêm Côn Sơn đại biến. Chiêu vừa rồi kia của ngươi không tệ, chẳng qua, ngươi vẫn phải thua. Khoái kiếm Nhạc Kỳ một lần nữa đứng vững gót chân, rốt cục thở dài một hơi. Thế yếu đã chậm rãi tìm về, chỉ cần duy trì, thắng lợi chính là của hắn. Thật sao? Khóe miệng Diệp Chân xuất hiện một tia cười nhạo khó có được, khinh thường cười nhạo. Nguyên bản, hắn còn xem Nhạc Kỳ như một đối thủ mạnh, bây giờ ngay cả chân chính sát chiêu của mình đều không nhìn ra, vậy không xứng. Thuận tay bổ ra một đạo gió lốc kiếm quang, hai chân Diệp Chân đạp xuống đất, cả người lập tức phóng lên trời, kiếm quang khẽ động, kiếm vân từ phía cùng đi theo. Vừa rồi, Diệp Chân ngưng tụ mấy chục đám kiếm vân, trong thời gian ngắn hội tụ hướng về Huyền Dương kiếm. Hiện tại, đã đến lúc ta ra tay. Kiếm quang hơi biến hóa, Nhạc Kỳ cũng phóng lên tận trời, sát chiêu nhất tuyến thiên lần nữa thi triển ra. Cơ hồ là đồng thời, trong tầng trời thấp Huyền Dương kiếm của Diệp Chân khuấy động, ầm ầm. Tiếng sấm liên tục tiếng vang lên, Huyền Dương kiếm như thiểm điện đánh xuống. Thanh âm đinh tai nhức óc như tiếng sấm lập tức liên tục vang lên, tất cả người ở đây, thần sắc đồng thời chấn động. Bởi vì đây không phải loại thanh âm của linh lực khuấy động như tiếng sấm liên tục kia, mà thanh âm chân chân chính chính như tiếng phích lịch cổn lôi. Kiếm quang mang theo kiếm vân đen kịt đánh xuống, kinh người nhất là một đạo lôi quang thật nhỏ lại bám vào kiếm quang, hộ tống kiếm quang của Diệp Chân như thiểm điện đánh xuống. Bát phương phong vân lạc, thanh âm trầm thấp từ khóe miệng Diệp Chân truyền ra, kiếm quang và lôi quang kiếm vân xen lẫn vào nhau, hung hăng đụng vào nhau nhất tuyến thiên của Nhạc Kỳ. Xùy. Nhất tuyến thiên của Nhạc Kỳ như thủy ngân ở dưới kiếm quang như lôi thần của Diệp Chân, ngay lập tức bị chôn vùi. Cùng lúc đó, Hải Lạc Sương kinh sợ hô lớn. Thủ hạ lưu tình. Ánh mắt Diêm Côn, Sơn đã trở nên đờ đẫn. Oanh! Kiếm quang như lôi thần hung hăng tưới lên trên đầu khoái kiếm Nhạc Kỳ. Chẳng qua, ngay khi kiếm quang dội xuống đi, Huyền Dương kiếm trong tay của Diệp Chân chợt nhấc lên. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Điện quang lấp lóe. Khoái kiếm Nhạc Kỳ giống như một con cá chết rơi xuống từ trong tầng trời thấp, vừa rơi xuống, thân hình bất chợt co quắp. Phanh! Khoái kiếm Nhạc Kỳ rơi xuống thật mạnh trên mặt đất, một ngụm máu tươi không nhịn được phun ra, nhưng trên dưới quanh người, kể cả ngón tay, còn đang không ngừng co quắp, đó là bị lôi điện giật. Về phần những người khác, đã bị sợ ngây người. Cho dù huynh đệ tốt của Nhạc Kỳ cũng bị một màn này làm sợ ngây người, đến mức khi Nhạc Kỳ rơi xuống mặt đất, đều quên đỡ lấy hắn. Thấy qua kinh khủng, chưa thấy qua kinh khủng như vậy. Có thể trực tiếp dẫn động lôi điện đánh xuống. Ánh mắt mọi người ở đây nhìn về phía Diệp Chân đột ngột trở nên vô cùng kinh hãi, ánh mắt Diêm Côn Sơn nhìn về phía Diệp Chân càng giống như gặp quỷ. Thực lực khoái kiếm Nhạc Kỳ đã đủ mạnh, có thể dễ dàng chiến thắng võ giả hóa linh cảnh tam trọng đỉnh phong, nhưng Diệp Chân lại có thể nhẹ nhõm chiến thắng Nhạc Kỳ. Diệp Chân đang ở trên không trung lại có một loại cảm giác khác, hắn đang thấy tận mắt thực lực bản thân mình phát triển. Chỉ vận dụng Phong Vân kiếm pháp, các loại hàn băng sát khí, phù vân chỉ, chiến hồn huyết kỳ đều không dùng, đã có thể chiến thắng võ giả có chiến lực ngang với hóa linh, cảnh tam tứ trọng Nhạc Kỳ, đây là chứng cứ thực lực phát triển của Diệp Chân. Khụ khụ. Trên mặt đất, Nhạc Kỳ ho ra mấy ngụm máu bọt, đột nhiên dãy dụa lấy bò lên, chắp tay hướng về Diệp Chân trong tầng trời thấp, lấy một loại thần tình phức tạp nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đa tạ, thủ hạ lưu tình. Mọi người vây xem lần nữa sợ ngây người, cả khóe miệng Diêm Côn Sơn cũng run rẩy vài cái. Diêm phó lâu chủ, như thế nào? Khóe miệng dương lên, Hải Lạc Sương cười tươi như đóa hoa, nhưng với tư thái là một người thắng trận, Hải Lạc Sương cũng khó che giấu sự kinh ngạc trong mắt mình. Mặc dù chiến tích trong tư liệu của Diệp Chân rất kinh người, Hải Lạc Sương đã nghiên cứu hơn 10 lần, nhưng đều không gây kinh ngạc bằng trận chiến trước mắt này. Một trận chiến này nếu viết vào trong tư liệu tình báo, sẽ là Diệp Chân lấy tu vi hóa linh cảnh nhất trọng chiến thắng hóa linh cảnh nhị trọng, Khoái Kiếm Nhạc Kỳ. Nhưng ai có thể biết, Khoái Kiếm Nhạc Kỳ cũng là một thiên tài khó gặp có thể chiến thắng hóa linh cảnh tam tứ trọng. Giống như trong tình báo, Diệp Chân ở thành Tam Nguyên, Kiếm Nguyên Đế quốc tặng một món lễ lớn cho trưởng giáo Kiếm Nguyên Tông Ngư Nhập Hải, hai trưởng lão Kiếm Nguyên Tông Châu Trì cùng Chí Thắng chia ra truy sát Diệp Chân. Sau một tháng, Châu Trì chiến tử, Chí Thắng mang thủ cấp Châu Trì bất đắc dĩ về tông, Kiếm Nguyên Tông chấn động. Nhìn thấy điều tình báo này, phần lớn mọi người đều cho rằng Châu Trì có thể bị cao thủ Tề Vân Tông phục kích mà chết, lại có thể là trêu chọc yêu thú thiên giai, vân vân. Dù sao cũng sẽ không liên tưởng đến trên người Diệp Chân. Nhưng chân tướng, có lẽ giống như trận chiến trước mắt này, phi thường kinh người. Thực lực Diệp Chân còn mạnh hơn nàng dự tính. Cái gì? Diêm Côn Sơn lúc này còn đắm chìm trong khiếp sợ vừa rồi, nghe được Hải Lạc Sương hỏi, mới vô ý thức phản ứng một câu. Diêm phó lâu chủ, ta nói, bây giờ Trịnh Phù Vân chiến thắng Nhạc Kỳ, bài danh của Trịnh Phù Vân ở bên trong 72 lưu tinh sẽ thay thế Nhạc Kỳ, thứ 38, ngươi không có ý kiến chứ? Không có. Khóe miệng Diêm Côn Sơn có chút đắng chát, Diệp Chân quang minh chính đại đánh bại Nhạc Kỳ. Hắn còn có cái gì để nói? Nếu như bắt buộc phải nói cái gì, chỉ có thể nói hắn mang tảng đá đập chân của mình. Để Diệp Chân bài danh thứ 67, nhất quyết không cho, nhất định phải đưa mặt ra làm cho Diệp Chân đánh. Sau đó cho người ta bài danh cao tới 38. Giữa sân, Diệp Chân chậm rãi từ trên không rơi xuống, đáp lễ lại hướng Khoái Kiếm Nhạc Kỳ. Luận bàn mà thôi, Nhạc huynh không cần như thế. Hôm nay có thể kiến thức đến khoái kiếm của Nhạc huynh, khiến cho ta mở rộng tầm mắt. Nói thật, loại khoái kiếm này, Diệp Chân thật lần đầu tiên gặp. Cho nên ngay từ đầu ứng phó tay chân luống cuống, nhưng mà cho dù lần nữa giao chiến với Nhạc Kỳ, Diệp Chân cũng không cách nào trong khoảng thời gian ngắn thủ thắng. Đây là chỗ cường đại của Khoái Kiếm Nhạc Kỳ, ngươi biết nhược điểm của hắn, lại hết lần này đến lần khác không có biện pháp phá giải. Nhưng nếu đổi thành võ giả hóa linh cảnh nhất nhị trọng khác, căn bản không cần Diệp Chân phí chút tay chân. Nhạc Kỳ xấu hổ, hiển nhiên đang xấu hổ vì vừa rồi mình cuồng vọng, cũng chỉ có đối thủ của Diệp Chân là hắn mới hiểu được một kiếm vừa rồi của Diệp Chân khủng bố đến mức nào. Nếu không phải Diệp Chân thu tay lại, chỉ sợ hiện tại nằm dưới đất chính là thi thể của hắn. Trong lúc một đám người vây xem khiếp sợ, Hải Lạc Sương lấy ra một khay ngọc lớn chừng bàn tay, đưa cho Diệp Chân. Ghi thần niệm ấn vào đi, đây là phúc lợi thứ nhất khi trở thành 72 lưu tinh. Hải Lạc Sương nói, cái khay ngọc lớn chừng bàn tay này vô cùng tinh xảo, mặt sau khắc rõ một bức đồ án, hình như là một vì sao rơi đang nhấp nháy trong tinh không mênh mông. Chính diện lại không có cái gì, trơn bóng trong như gương, lúc để trước mặt, thậm chí có thể dùng làm gương soi. Đầu ngón tay lấp lóe linh lực. Một đạo thần niệm theo linh lực tràn vào bên trong khay ngọc, trong thời gian ngắn lạc ấn đến bên trong khay ngọc, giống như viết chữ trên giấy trắng, Diệp Chân đã hiểu, từ giờ trở đi, khay ngọc này sẽ thành vật tư nhân của mình. Ngươi lại chuyển vào một chút linh lực thử nhìn một chút. Hải Lạc Sương nói, linh lực chuyển vào, một mặt trơn bóng như gương của khay ngọc đột nhiên hiện ra từng hàng tin tức, thần kỳ nhất chính là, tin tức vẫn còn chậm rãi nhấp nháy. Trịnh Phù Vân, một trong 72 lưu tinh. Bài danh 38, tinh điểm 0, nhiệm vụ 0. Đây là tin tức hàng thứ nhất, tin tức phía sau thì vô cùng lộn xộn, một vài tin tức nhảy lên, giống như có vài người đang nói chuyện với nhau. Phát hiện một cây địa linh quả ở Hợp Lan Sơn, nhưng có yêu thú cường đại thủ hộ, cần 1-2 võ giả hóa linh cảnh đỉnh phong hợp tác, người có ý mời đến. Phát hiện một chỗ bí cảnh hư hư thực thực bên trong băng vụ xâm lâm, triệu tập 3-5 đồng bạn cùng đi. Thu mua răng độc của thất tinh mãng trong lâu, 1 viên 1 vạn tinh điểm. Tiểu Trư Phong cầu cứu, cách Hổ Vương Sơn Mạch 3.000 dặm về phía đông, có đồng đạo ở gần đó mau tới cứu viện, địch nhân là võ giả hồn hài cảnh nhất trọng, đại giới 10 vạn tinh điểm. Diệp Chân ngạc nhiên nhìn cái khay ngọc này, kinh hỉ trên mặt càng ngày càng nhiều. Cái khay ngọc này hình như có điểm giống với thiết bị tuyên bố nhiệm vụ, hơn nữa có thể đổi mới bất cứ lúc nào. Trong nháy mắt, Diệp Chân liên tưởng đến giá trị to lớn của cái khay ngọc này. Có cái khay ngọc này, đơn giản thêm thật nhiều cơ hội lịch luyện, cơ hội kiếm tiền, càng nhiều vô số thông tin. Thế nào, vạn tinh bàn này như thế nào? Hải Lạc Xương cười hỏi. Vô cùng thần kỳ. Giọng nói của Diệp Chân không che giấu được sự kinh hỉ. Vạn tinh bàn này chính là một loại dị bảo luyện khí đại, tông sư đứng đầu bên trong tổng lâu tự tay chế luyện, cũng là một trong những căn bản làm cho vạn tinh lâu chúng ta quật khởi. Chẳng qua, sản lượng của cái vạn tinh bàn này hơi thấp, cho nên, thành viên trong lâu chỉ có trở thành tinh anh trong lâu, giống như khi trở thành một trong 72 lưu tinh mới có thể được trao tặng. Vạn tinh bàn này dị thường thần diệu, nếu ngươi đưa linh lực vào mới có thể nhìn thấy các loại tin tức, nếu muốn tuyên bố cái gì, trực tiếp lấy thần niệm ghi vào là được. Quan trọng nhất chính là, vạn tinh bàn này tuyệt đối sẽ không bại lộ bất kỳ riêng tư gì của ngươi, lúc không cần, có thể trực tiếp thu vào trong nhẫn chữ vật, có thể ngăn cách mọi tin tức. Khi nào cần dùng, đưa linh lực vào thì có thể đồng bộ tin tức. Nói đến đây, Hải Lạc Xương khe khẽ thở dài. Nghe nói, ở tổng lâu, có vạn tinh bàn cao cấp hơn, dù cách xa nhau vạn dặm, cũng có thể dùng để giao lưu. Trịnh huynh, dùng thần niệm của ngươi thần ngưng chú ở tinh điểm bên trong vạn tinh bàn. Khoái Kiếm Nhạc Kỳ đột nhiên đi tới, cũng lấy ra một vạn tinh bàn giống nhau như đúc, linh quang lóe lên, một đạo quang hoa bắn ra phía trên vạn tinh bàn của Diệp Chân. Tổng cộng 13,000 tinh điểm, đây là một phần tinh điểm sau khi ta chiến bại đưa cho ngươi, ngươi nhìn xem thử đã tăng lên chưa. Sau khi quang hoa bắn ra phía trên vạn tinh bàn của Diệp Chân gây ra một cơn chấn động, Nhạc Kỳ nói. Quả nhiên, Diệp Chân lại ngưng thần, sau đó phát hiện tinh điểm bên trên vạn tinh bàn của mình đã biến thành 13,000 điểm, tương đương với 13,000 khối hạ phẩm linh tinh, xem như một bút thu nhập ngoài định mức, tính toán ra, tài sản của Khoái Kiếm Nhạc Kỳ cũng không ít. Chẳng qua, Diệp Chân ngạc nhiên nhất lại sự thuận tiện khi giao dịch trên tinh điểm của vạn tinh bàn. Nhạc huynh, tinh điểm bên trên vạn tinh bàn này, chỉ cần dùng thần niệm là có thể tùy tiện giao dịch. Diệp Chân kinh ngạc không thôi. Sao có thể chứ? Tinh điểm trên vạn tinh bàn, muốn chia cho người khác cần hai bên cùng đồng ý, ta thôi động vạn tinh bàn của ta vạch ra, ngươi ngưng thần vạn tinh bàn của ngươi tiếp nhận. Một bên không thôi động thần niệm thì giao dịch sẽ không cách nào thành công. Dừng một chút, Nhạc Kỳ lại nói. Về phần an toàn, ngươi căn bản không cần lo lắng. Vạn tinh bàn này chỉ có thể tiếp nhận một thần niệm độc nhất vô nhị. Không phải chủ nhân của nó sẽ không thể thôi động. Nếu có cường giả cưỡng ép cướp đi vạn tinh bàn thì cũng vô dụng. Xóa đi lạc ấn bên trong thì thần niệm đồng thời cũng sẽ phá hủy vạn tinh bàn này. Ngoại trừ những tác dụng này, vạn tinh bàn còn có các loại diệu dụng khác. Có lẽ cảm kích Diệp Chân đã thủ hạ lưu tình, Khoái Kiếm Nhạc giảng giải kỳ cho Diệp Chân một ít mẹo sử dụng vạn tinh này, khiến Diệp Chân lần nữa mở rộng tầm mắt. Thế nào, đáng giá sao? Đáng giá. Đối với lời Hải Lạc Xương hỏi thăm, Diệp Chân liên tục gật đầu. Vốn là, Diệp Chân cảm thấy cái vạn tinh lâu này cũng không có chỗ thần kỳ gì, thế nhưng cái vạn tinh bàn này lại làm cho Diệp Chân minh bạch, gia nhập vạn tinh lâu siêu đáng giá. Có vạn tinh bàn liên hệ, thêm phần đông võ giả vạn tinh lâu, đôi khi tác dụng này còn có ích hơn nếu so với đồng môn sư huynh đệ. Vậy là tốt rồi, vạn tinh bàn chỉ là phúc lợi thứ nhất khi ngươi gia nhập vạn tinh lâu. Càng nhiều phúc lợi, sau này ngươi chậm rãi sẽ biết, gia nhập vạn tinh lâu ta, ngươi tuyệt đối không lỗ. Sau này, chờ thực lực tăng lên, ngươi có thể khiêu chiến với người xếp hạng cao hơn bên trong 72 lưu tinh, đề cao bài danh của mình. Bên trong vạn tinh lâu, võ giả hóa linh cảnh rất nhiều thứ phi thường quý hiếm. Mà quyền ưu tiên hối đoái tư nguyên đều lấy thứ hạng này tới định. Còn những thành viên phổ thông, có phải vĩnh viễn không cạnh tranh được những tinh anh trong miệng các ngươi không? Diệp Chân đột nhiên hỏi. Đương nhiên, khỏi cần phải nói, lấy hóa linh đan võ giả hóa linh cảnh cần mà nói, lưu tinh phổ thông, có thể cần phải chờ thêm nửa năm mới có thể lấy được 1-2 bình. Nhưng thành viên tinh anh bên trong 72 lưu tinh, trên cơ bản hơn nửa tháng có thể tới tay, bài danh càng cao, tốc độ tới tay càng nhanh. Bằng không, vì sao ta nhất định phải cho ngươi thân phận 72 lưu tinh? Miễn để ngươi cho rằng ta hố ngươi. Hải Lạc Xương trợn mắt nhìn Diệp Chân. Đúng rồi, không phải cô nói bên trong vạn tinh lâu không có gì ước thúc sao? Thế nào cô và Diêm phó lâu chủ? Lúc không có người, Diệp Chân hỏi tới vấn đề này. Là không có gì ước thúc. Nhưng chỗ nào có lợi ích thì sẽ có phân tranh. Nơi có người, sẽ có tranh đấu. Còn nữa, vạn tinh lâu là tổ chức lớn, loại chuyện gì mà không có. Nếu ta làm cho ngươi giúp ta làm một chuyện, ngươi sẽ từ chối sao? Cái này, sợ là không thể. Diệp Chân cười khổ. Đây là vòng giao lưu, cũng là quyền lợi. Đến tận đây, Diệp Chân xem như chính thức gia nhập vạn tinh lâu. Cái thân phận 72 lưu tinh và vạn tinh bàn này, cũng coi là Diệp Chân thu hoạch ngoài ý muốn. Trạng vạng tối, lúc Diệp Chân đi ra khỏi hội quán Trích Tinh, trên mặt lại treo mấy phần u sầu. Thành công chụp tới Uẩn Linh Đan, tu vi cũng thành công đột phá đến Hóa Linh cảnh, Diệp Chân biết, chuyến đi Huyễn Thần Đế quốc lần này của hắn xem như thành công, lúc này, đã đến thời khắc công thành lui thân. Nếu Hải Lạc Xương có thể bằng một mặt nghiêng nhận ra Diệp Chân thì Diệp Chân có lý do tin tưởng, nếu thời gian dừng lại càng lâu, không cẩn thận sẽ tiết lộ thân phận chân thật của mình. Nếu Diệp Chân ở Thần Đô Huyễn Thần Đế quốc, đại bản doanh của Huyễn Thần Tông mà bị lộ thân phận, hậu quả kia tuyệt đối khó có thể tưởng tượng. Cho dù lúc này Diệp Chân hành tẩu ở trên đường cái nội thành Thần Đô, hắn đều có một loại cảm giác nhảy múa trên lưỡi dao, khi gặp mặt Trưởng Tuyệt Bộ Trường Thiên không có bị phát hiện, việc này trước kia quả thật khó có thể tưởng tượng. Nhưng cũng không phải một loại vinh dự, ngược lại, Diệp Chân có một loại cảm giác nguy cơ thật lớn, bây giờ chuyện làm xong, Diệp Chân chỉ muốn mau chóng rời xa Thần Đô, rời khỏi Huyễn Thần Đế quốc. Nhưng trước lúc ly khai, Diệp Chân có một vấn đề nhất định phải giải quyết, chính là vấn đề hôn ước với Lục La, mặc dù đây là giả, nhưng nếu chuyện này không giải quyết thích đáng, Diệp Chân không cách nào an tâm rời đi. Bởi vì, Diệp Chân thiếu nợ Lục La, coi như không nợ, chỉ bằng phần tình nghĩa Lục La ngàn dặm xa xôi tới bồi Diệp Chân, cạnh tranh Uẩn Linh Đan, Diệp Chân cũng phải giải quyết. Nhưng giải quyết như thế nào, đây là một vấn đề làm cho Diệp Chân rất đau đầu. Lục La, ta chuẩn bị sớm mai rời khỏi Thần Đô, nơi này thật sự có chút nguy hiểm, cô hiểu. Mặc dù ta sẽ rời khỏi Thần Đô, nhưng trong gần nửa năm này sẽ không rời khỏi Huyễn Thần Đế quốc, ta chuẩn bị tìm một chỗ tiềm tu. Diệp Chân nói một mạch mấy chuyện, Lục La chỉ dứt khoát, không quan tâm Diệp Chân. Lục La, chuyện hôn ước, cô thấy thế nào? Phải làm gì? Lần này, Lục La không nhưng khuôn mặt có chút đỏ lên, đôi tay có chút bất an nắm chặt mép váy. Chuyện như thế rất bình thường, nữ nhi lớn lên xinh đẹp chưa gả chồng nên khi đến hôn sự, chắc chắn sẽ có chút ít không được tự nhiên, cho dù là giả. Lục La, nếu như cần, chuyện ta thành thân với cô, chuyện chúng ta ở cùng một chỗ, giang hồ nữ nhi như cô cũng không có chú ý nhiều. Nhưng, cô phải suy nghĩ cho kỹ, chuyện thành thân này đối với thân nữ nhi, là một chuyện vô cùng thiêng liêng, ta không hy vọng cô sau này hối hận. Lục La không nói lời nào, Diệp Chân cứ nói liên miên, bầu không khí giữa, hai người trở nên cổ quái. Lục La, rốt cuộc cô có ý gì? Nếu không, thì theo ý ngươi. Thanh âm Lục La sâu kín vang lên. Cũng được, vậy ta trong vòng nửa năm sẽ khổ tu ở Huyễn Thần Đế quốc cảnh. Nếu cần, cô phát một phong tín phù cho ta, thu được tín phù, trong mấy ngày ta sẽ đuổi tới. Đây là đề nghị vừa rồi của Diệp Chân, nhưng Lục La hơi do dự chuyện này. Chỉ có thể để Diệp Chân hy sinh một chút, trong nửa năm này tùy thời chờ triệu hoán. Lục La cần, một phong tín phù thì Diệp Chân sẽ chạy tới. Đã như vậy, chúng ta đưa thần hồn vào minh phù dẫn của bản thân để thuận tiện liên hệ. Ta sẽ hoạt động trong phạm vi 10 vạn dặm gần Thanh La Tông. Được. Đi. Lúc nói chuyện, Lục La, từ trước ngực lấy ra một chuỗi vòng cổ tinh xảo trăng non được tạo từ ngọc thạch, quang hoa lưu chuyển vô cùng xinh đẹp. Khi Diệp Chân cầm trong tay, ngọc thạch phù này còn mang theo vài phần dư ôn, mùi hương nhàn nhạt bất ngờ xông vào chóp mũi, mùi hương trên ngọc thạch phù dẫn này là của Lục La, do nàng vẫn luôn mang theo bên người. Đeo trước ngực, khiến cho trái tim Diệp Chân nhảy loạn một cái. Nhìn bộ dáng Diệp Chân nhẹ ngửi, khuôn mặt Lục La càng thêm đỏ, thậm chí con mắt cũng không dám nhìn. Thần niệm khẽ động, Diệp Chân cho một đạo thần hồn lạc ấn vào bên trong một trăng non, đồng thời cũng đưa ra một chuỗi ngọc thạch hạt châu. Từ sau khi Thận Long Châu mang đến chỗ cực tốt cho Diệp Chân đối với hạt châu tình hữu độc chung, cho nên chế phù dẫn của bản thân thành hình châu. Nói đến đây, phải nói một chút tác dụng của phù dẫn. Tác dụng chủ yếu là tín phù dẫn đạo. Sau khi võ giả đạt tới tu vi dẫn linh cảnh, có thể vận dụng ngọc phù đưa tin, nhìn qua vô cùng tiêu sái nhanh gọn. Trên thực tế, ngọc phù đưa tin cũng không phải đơn giản tiện tay quăng ra, muốn ném cho ai liền ném cho người đó. Đầu tiên, cực hạn khoảng cách của ngọc phù đưa tin bình thường là 10 vạn dặm. Tiếp theo, phù tấn truyền tống đều phải xác định được vị trí truyền tống, giống như trong Tề Vân Tông, có một cái loại phù dẫn cực lớn, trước khi tông môn đệ tử bóp ra phù tấn, chỉ cần ghi phù văn vào phù dẫn giống của tông môn. Phù tấn có thể đuổi theo liên hệ thần bí bên trong phù dẫn, cực chuẩn xác. Phù tấn liên hệ của võ giả được cũng giống vậy, nhất định phải có phù dẫn mới có thể dùng phù tấn liên hệ với nhau. Nhưng, thứ phù dẫn này có thể dùng tới để định vị vị trí võ giả, cho nên, chỉ có các võ giả quan hệ rất thân mật, rất sâu sắc mới có thể trao đổi phù dẫn lẫn nhau, dựa vào phù tấn liên hệ. Người được Diệp Chân trao đổi phù dẫn cũng chỉ có Thải Y, Liêu Phi Bạch, Hàn Thạch, Trưởng Môn, bây giờ lại thêm Lục La. Đương nhiên, loại vật như phù dẫn này, giống như vạn tinh bàn, ngươi chỉ cần đưa nó ném vào trong chữ vật giới chỉ, không dùng tới. Cho nên, rất nhiều tông môn, đều có loại phù dẫn công cộng như này, khi lấy ra dùng thì đeo trên thân thể, không cần thì trực tiếp ném vào trong chữ vật giới chỉ. Giống như trước đó trong An Thai Sơn Mạch, giữa hai người Châu Chỉ và Chí Thắng dùng phù tấn liên hệ, chính là loại phù dẫn công cộng. Đã như vậy, Lục La, ta rời đi trước, cô và Hàn Huynh cũng sớm một chút quay về Thanh La Tông, nếu chuyện xác định được, lập tức phát phù tấn cho ta, trong thời gian ngắn nhất ta sẽ chạy tới. Sau khi trao đổi phù dẫn hoàn tất về sau, Diệp Chân nói. Được, bảo trọng, có việc thì phát phù tấn. Trong nội viện, sau khi Diệp Chân cáo biệt với Hàn Thái, cưỡi trên quỷ diễm thanh diện câu, đánh ngựa rời khỏi thần đô. Khi nghe được tiếng vó ngựa đi xa, một bát trà nhỏ trên bàn bất ngờ bị Lục La bóp nát. Tiểu tử đầu gỗ, Diệp Chân ngươi đúng là một tên đầu gỗ, ngươi là tên đầu gỗ lớn. Ngươi xem bản cô nương là người nào, sẽ tùy tiện tìm người giả hôn sao? Ngươi tên đại mộc đầu này, chuyện kết hôn với ngươi, ngươi làm sao lại nhắc lên trước mặt bản cô nương? Người chết, người xấu. Ngươi cho rằng bản cô nương không biết chuyện thành thân với nữ nhi là một chuyện rất thiêng liêng sao? Vì sao còn cần ngươi nhắc nhở? Diệp Chân hỗn đản, ta hận chết ngươi. Lục La bạo phát nộ khí, Diệp Chân lại không biết. Diệp Chân đánh ngựa ra khỏi thành, chẳng qua cảm thấy hôm nay thần sắc Lục La có chút cổ quái, nhưng cụ thể cổ quái nơi nào thì lại không nói được. Quan trọng nhất chính là Diệp Chân không dám ở lâu. Nếu ở thêm, Diệp Chân sợ Lục La nói một câu có thể khiến hắn ngoan ngoãn quay lại Thanh La Tông. Đó là một loại cảm giác rất kỳ quái. Diệp Chân rời đi không bao lâu, Lục La và Hàn Thái cũng thu thập xuất phát, đạp vào con đường quay lại Thanh La Tông, mà Diệp Chân lại đánh ngựa chạy về phía Thải Hồng Sâm Lâm, cách Thần Đô Huyễn Thần Đế Quốc 2 vạn dặm. Con sông lớn thứ 3 của Hắc Long vực xuyên qua Thải Hồng Sâm Lâm, vô số nhánh sông phân ra, lại thêm phía đông nam của Huyễn Thần Đế Quốc có khí hậu ấm áp ẩm ướt, làm cho bên trong Thải Hồng Sâm Lâm quanh năm tràn ngập sương mù. Nhưng nơi này, khi mặt trời vừa mới nhô lên, mặt trời vừa chiếu, sương mù mê ly trong rừng rậm như cầu vồng, nên có tên như thế. Danh tự Thải Hồng Sâm Lâm rất êm tai, nhưng kỳ thật là một chỗ người sống chớ gần, rừng rậm nguyên thủy vô cùng hung hiểm. Bên trong hung thú như biển, yêu thú như mưa, là thiên đường cho võ giả lịch luyện, cũng là nơi chôn xương của võ giả, giống như Âm Sơn Sơn Mạch Hắc Thủy Quốc, An Thai Sơn của Cổ An Quốc, đều là hung địa nổi danh. Nếu như nhất định phải luận bàn cao thấp, vẫn không nguy hiểm bằng Thải Hồng Sâm Lâm. Tiến về Thải Hồng Sâm Lâm khổ tu là Diệp Chân cố ý lựa chọn. Trong Thần Đô Huyễn Thần Đế Quốc, nếu Diệp Chân bại lộ thân phận, sẽ biến thành rùa bị bắt trong hũ, nhưng đã đến trong Thải Hồng Sâm Lâm, coi như bị Huyễn Thần Tông phát hiện. Đừng nói tới trên một vị trưởng lão Huyễn Thần Tông, thậm chí tới trên 2 vị cường giả hồn hải cảnh, Diệp Chân cũng nắm chắc đào tẩu. Dù sao tên tuổi vua Sơn Lâm của Diệp Chân cũng không phải gọi không. Đối với Diệp Chân, vào trong núi rừng càng thêm an toàn một ít. Khi rời Thần Đô 1 vạn dặm, Diệp Chân dứt khoát từ bỏ quỷ diễm thanh diện câu, trực tiếp cưỡi vân dực hổ phi hành cao tốc, không đến 2 ngày, đã xâm nhập sâu 3000 dặm trong sâm lâm. Hưu! Kiếm quang như sấm cuốn qua, Diệp Chân dùng một kiếm chém sư đầu ma hầu hầu vương, toàn bộ yêu thú trong phạm vi hơn 10 dặm triệt để không còn. Đầu ngón tay nhẹ nhàng dựng vào thi thể hầu vương, như trong dự đoán một chút động tĩnh thận long châu, thu nạp huyết nhục tinh hoa hầu vương cũng không có xuất hiện. Cho dù Diệp Chân luân phiên thôi động, Thận Long Châu cũng không có chút động tĩnh nào. Nghĩ nửa ngày, Diệp Chân mới hiểu rõ. Bọn sư đầu ma hầu hầu vương này chỉ là một bầy khỉ vương, thực lực chỉ hơi mạnh so với sư đầu ma hầu phổ thông, cũng không phải yêu thú vương cấp. Suy nghĩ cẩn thận điểm này, Diệp Chân tùy ý gọi vân dực hổ biến thân sảng khoái hưởng thụ mỹ thực, còn Diệp Chân lại dọn dẹp đám sư đầu ma hầu vào một hốc cây to lớn mùi thật sự không dễ ngửi. Nhưng sau khi Diệp Chân lại xử lý rất cẩn thận, và sử dụng hương liệu mang theo tùy thân hun sấy một phen, chỗ hốc cây này biến thành chỗ ở mấy tháng trong tương lai của Diệp Chân. Chỉ cần có vân dực hổ canh giữ, Diệp Chân có thể an toàn tu luyện một khoảng thời gian. Về phần tại sao phải tìm một nơi trịnh trọng như vậy, nguyên nhân chủ yếu chính là Diệp Chân phải tìm hiểu tu luyện Toái Ngọc Chân Kinh. Sau khi Toái Ngọc Chân Kinh tới tay, Diệp Chân đã tốn thời gian nhìn qua một lần, Diệp Chân đoán không sai, Toái Ngọc Chiến Thể đúng là nửa bộ sau của Toái Ngọc Chân Kinh. Nói một cách khác, bản Toái Ngọc Chân Kinh trong tay Diệp Chân đã hoàn chỉnh. Theo như giải thuật trong Toái Ngọc Chân Kinh, chỉ cần tu thành Toái Ngọc Chân Kinh, tốc độ tu luyện Toái Ngọc Chiến Thể sẽ tăng tốc trên phạm vi lớn. Toái Ngọc Chân Kinh và Toái Ngọc Chiến Thể có chút giống nhau, tổng cộng chia làm 4 tầng: Thanh Ngọc, Xích Ngọc, Tử Ngọc, Toái Ngọc, mỗi tầng lại phân làm sơ, trung, hậu kỳ, đỉnh phong tứ trọng. Chính như người bán đấu giá kia nói, Toái Ngọc Chân Kinh này chỉ cần tu luyện tới đệ nhất trọng Thanh Ngọc đỉnh phong, có thể bách tà bất xâm, bách độc lui tránh. Coi như chúng độc, cũng có thể thông qua thanh ngọc linh lực hóa giải. Nếu có thể tu luyện Toái Ngọc tới hậu kỳ, một ít kỳ độc hiếm thấy cũng không làm gì được Diệp Chân. Nhưng, Diệp Chân thích nhất hai điểm khác của Toái Ngọc Chân Kinh. Một là Toái Ngọc Chân Kinh tu luyện ra thanh ngọc linh lực hoặc xích ngọc linh lực, so với các loại kim linh lực, hỏa linh lực, thủy linh lực đều thuộc về linh lực thuộc tính. Hơn nữa Toái Ngọc linh lực này đồng thời có quan hệ và tốc độ với kim linh lực, đặc điểm lực nặng nề đất dày. Quan trọng nhất chính là, Toái Ngọc linh lực sẽ không bị ngũ hành linh lực khắc chế, thậm chí còn có tác dụng áp chế với ngũ hành linh lực, nhất là áp chế khá mạnh hỏa linh lực, thủy linh lực, mộc linh lực. Điểm thứ hai chính là sau khi thành công tu luyện Toái Ngọc Chân Kinh, kèm theo một chiêu sát chiêu Toái Ngọc Ấn. Toái Ngọc Ấn còn có tên Thanh Ngọc Ấn, Xích Ngọc Ấn, Tử Ngọc Ấn vân vân, mấu chốt dựa vào tiến độ võ giả tự thân tu luyện, tu vi càng cao, uy lực càng mạnh. Một câu giới thiệu làm cho Diệp Chân vui mừng nhất nếu tu luyện thành Toái Ngọc Ấn, một khi thi triển, ngay cả cường giả chú mạch cảnh cũng phải chạy chối chết. Đương nhiên, câu nói này, Diệp Chân biết điều là bệnh chung nói ngoa của công pháp bí tịch. Nhưng nếu không nhắc đến bệnh chung này, mấy lời giới thiệu Thanh Ngọc Ấn có thể chống lại võ giả hóa linh cảnh, Xích Ngọc Ấn có thể chống lại võ giả hồn hải cảnh, Tử Ngọc Ấn có thể chống lại võ giả chú mạch cảnh, sau khi thu nhỏ hơn nữa một phen, uy lực vẫn vô cùng cường đại. Toái Ngọc Ấn, đây là võ kỹ địa giai trung phẩm thứ hai Diệp Chân tu luyện, đương nhiên, phẩm giai tuyệt kỹ phù vân chỉ không rõ, không có cách nào tính toán. Điểm đầu tiên khi tu luyện Toái Ngọc Chân Kinh, toàn bộ linh lực trong linh lực hạt giống của cơ thể chuyển đổi thành ngọc linh lực, đây cần tiêu hao lượng lớn thanh linh ngọc. May mắn, ta đã sớm chuẩn bị. Khi đống lớn thanh linh ngọc xuất hiện ở trước mặt, Diệp Chân quát nhẹ một tiếng. Tiểu Miêu, cảnh giới. Giống giống. Tiếng hổ gầm rung trời vang vọng trong thải hồng xâm lâm. Bên trong tiếng hổ gầm tràn đầy phẫn nộ, một con thanh nguyên tử tinh hổ có chiều cao vượt qua 15 mét, cao tới 4 mét, chữ vương trên trán ẩn ẩn hiển hiện, quanh người hiện ra ánh sáng màu xanh như núi nhỏ đánh tới vân dực hổ Tiểu Miêu. Một đường mạnh mẽ đâm tới, quang hoa quanh người cùng loạn nhảy múa. Hai con thú chạy mạnh để rất nhiều đại thụ nhao nhao bị bẻ gãy, bên trong tiếng hổ gầm, từng quả cầu to lớn phát ra ánh sáng màu xanh như sao băng đánh phía vân dực hổ, Tiểu Miêu. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Vân dực hổ Tiểu Miêu cũng phát ra từng tiếng hổ khiếu giận dữ, vân khí tụ tập quanh người, nhanh chóng muốn xê dịch, thỉnh thoảng đánh trả lại một hai đạo phong nhận lăng lệ, đại chiến tại chỗ với thanh nguyên tử tinh hổ. Diệp Chân là chủ nhân, lúc này ôm cánh tay hư huyền trên không trung, lẳng lặng quan sát hai yêu thú loại hổ đại chiến. Lúc này, Diệp Chân đã tiến vào thải hồng xâm lâm bắt đầu khổ tu 3 tháng. 3 tháng qua, tu vi Diệp Chân tiến cảnh thần tốc, không chỉ có luyện Toái Ngọc Chân Kinh đến Thanh Ngọc hậu kỳ, Thanh Ngọc chiến thể cũng tu luyện tới tiểu thành. Vốn dĩ, Diệp Chân ở chỗ này khổ tu bình yên vô sự, ngẫu nhiên có mấy con yêu thú không có mắt tới quấy rối, cũng trở thành mỹ thực trong bụng Vân Dực Hổ Tiểu Miêu. Nhưng vấn đề hôm nay lại do Vân Dực Hổ Tiểu Miêu rước lấy. Ban ngày Diệp Chân tu luyện võ kỹ không cần Vân Dực Hổ Tiểu Miêu canh gác, Diệp Chân cho phép Tiểu Miêu tự do hành động, cũng làm cho nó vui chơi vô độ. Sau đó, đi dạo xung quanh đây để Vân Dực Hổ Tiểu Miêu gặp được một nhân tình, chuẩn xác nói là một con hổ mẫu thanh nguyên tử tinh có màu lông xinh đẹp. Nhưng, hổ mẹ thanh nguyên tử tinh này là hoa đã có chủ, Vân Dực Hổ Tiểu Miêu lại tìm một cơ hội, cưỡng ép gạch chéo với hổ mẫu thanh nguyên tử tinh. Hơn nữa làm cho Diệp Chân dở khóc dở cười là con hổ mẫu thanh nguyên tử tinh cũng tiến tới cùng một chỗ với Vân Dực Hổ Tiểu Miêu, ngày ngày hẹn hò. Sau đó, chủ nhân chính xuất hiện. Và, có trận chiến điên cuồng trước mắt, Tiểu Miêu đánh nhau với Hổ Vương Thanh Nguyên Tử Tinh, từ địa phương Tiểu Miêu hẹn hò với Hổ Mẫu Thanh Nguyên Tử Tinh, một đường truy sát đến chỗ Diệp Chân tu luyện. Tiểu Miêu bi phẫn nói, Hổ Mẫu Thanh Nguyên Tử Tinh đã bị Hổ Vương Thanh Nguyên Tử Tinh này xé nát. Từ nơi hẹn hò đánh tới nơi này, Vân Dực Hổ Tiểu Miêu đã mình đầy thương tích. Quanh người vết thương chồng chất, một cánh thịt cũng bị cắt thương. Hết cách rồi, phẩm giai có hạn, thực lực chênh lệch rất lớn. Vân Dực Hổ Tiểu Miêu chỉ có tu vi địa giai trung phẩm, mà Thanh Nguyên Tử Tinh Hổ Vương lại có tu vi địa giai thượng phẩm. Cũng chính do Vân Dực Hổ Tiểu Miêu quanh năm đi theo bên người Diệp Chân, thường thấy các loại uy áp, lại thêm thần hồn cường đại, căn bản không sợ cấp bậc uy áp của Hổ Vương, mới có thể một đường khổ chiến chạy đến bên cạnh Diệp Chân. Bằng không, đã sớm như Hổ Mẫu Thanh Nguyên Tử Tinh, không có lực phản kháng bị Thanh Nguyên Tử Tinh Hổ Vương xé nát. Nhưng như thế, trên đường đi cũng bị đè đánh, Vân Dực Hổ ý vào tốc độ đặc hữu nhất tộc mới chống đến nơi này. Nhưng, Diệp Chân cũng không có tính toán lập tức ra tay. Trời sinh giới hạn huyết mạch của Vân Dực Hổ Tiểu Miêu có hạn, sau khi tu vi đạt tới địa giai trung phẩm, sẽ không thể tiến thêm một bước, dù ăn vô số yêu đan địa giai hạ phẩm, địa giai trung phẩm cũng ăn mấy viên, nhưng tu vi không hề có động tĩnh gì. Hôm nay bị chuyện ngoài ý muốn khiến cho Diệp Chân, liên tưởng đến tình cảnh lúc trước Diệp Chân cướp được Tiểu Miêu. Mẫu thân của Tiểu Miêu bị kích thích mà lên cấp thành Vân Dực Hổ Vương. Vậy hôm nay dưới tình huống này, Vân Dực Hổ Tiểu Miêu sẽ tấn giai hay không? Diệp Chân cảm thấy có chút khả năng, cho nên khoanh tay đứng nhìn. Là nam nhân, cũng đừng có bị đánh bại bởi tình địch của ngươi. Ngô, đây là một câu Diệp Chân ném cho Vân Dực Hổ Tiểu Miêu. Quả nhiên, Vân Dực Hổ Tiểu Miêu phát ra một tiếng bi phẫn gào thét, dũng cảm nhào tới. Sau đó Vân Dực Hổ Tiểu Miêu gặp bi kịch, bị Thanh Nguyên Tử Tinh Hổ Vương một tát đánh bay. Món đồ chơi như bi phẫn là không có cách nào dùng như lực lượng. Tiểu Miêu, ngẫm lại nữ nhân ngươi vừa mới tìm kiếm được. Ân hổ bạn, bị người trước mắt này xé nát. Ngao ô, trong tiếng hô chứa đầy phẫn nộ, Vân Dực Hổ Tiểu Miêu lần nữa nhào tới. Tiểu Miêu, nói không chừng trong bụng bạn gái ngươi bị xé đã có tiểu lão hổ của ngươi. Tiểu Miêu, ngươi suy nghĩ một chút, ngươi những ngày này khoái hoạt là ai đưa cho ngươi? Diệp Chân cảm thấy, trong lời nói của hắn, các loại cừu hận lớn nhất trên đời này đều kéo ra, Diệp Chân cảm thấy, bản thân đều có chút hèn hạ. Nhưng, Vân Dực Hổ Tiểu Miêu ngoại trừ một lần lại một lần nhào tới ra, không có bất kỳ dị biến gì, chớ nói chi giống như mẫu thân hắn ngày đó, tấn giai thành vương. Không đúng, hôm nay kích thích đã rất lớn, tuyệt đối có thể so sánh với thống khổ Vân Dực Hổ Vương mất đi ái tử, nhưng vẫn không được. Không đúng, nhất định có chỗ nào không đúng. Có lẽ, ta còn chưa suy nghĩ cẩn thận chỗ nào. Giống. Đột nhiên, quanh người Thanh Nguyên Tử Tinh Hổ Vương lóe lên thanh quang, sau đó ngưng tụ tới phía trên móng phải, trong nháy mắt móng phải tăng vọt gấp trăm lần, hướng về cổ họng Vân Dực Hổ Tiểu Miêu nhấn tới. Không tốt. Ánh mắt Diệp Chân đột nhiên ngưng tụ, ngay lúc đó, thân hình như thiểm điện bắn về phía phần cổ của Vân Dực Hổ Tiểu Miêu, nháy mắt bay qua, một tầng màu xanh do vô số đồng tiền lớn nhỏ thành hình khối lập phương tạo thành linh giáp, xanh ngọc hiện lên trên thân Diệp Chân. Giống. Vân Dực Hổ Tiểu Miêu nhìn cự trảo từ trên trời giáng xuống, trong cổ họng phát ra một tiếng hô bất đắc dĩ, ánh mắt có mấy phần tuyệt vọng. Nó có linh trí cực thông minh, cực rõ một chảo này đánh xuống, nó hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng không cách nào tránh thoát. Ầm. Cự trảo tăng vọt gấp trăm lần hung hăng đặt trước ngực một đạo bóng người màu xanh, tiếng vang nổ vang đinh tai nhức óc, mặt đất rung chuyển, đại thụ xung quanh bị đánh gãy chặn ngang, lực lượng Thanh Nguyên Tử Tinh Hổ Vương khổng lồ, bóng người màu xanh và Vân Dực Hổ Tiểu Miêu trực tiếp bị một chảo đập ngã bay ngược ra, bay ra hơn 100 mét. Khụ khụ, lực phòng ngự Thanh Ngọc Linh Giáp này quả nhiên không tệ. Nhìn Thanh Ngọc Linh Giáp trên ngực bị dạn nứt từng khúc nhưng cũng chưa hoàn toàn nát đi, Diệp Chân bò dậy từ trong hố đất như người không liên quan, tán thưởng từ đáy lòng. Bả vai lắc một cái, Thanh Ngọc Linh lực bằng bạc tuôn ra trong đan điền, Thanh Ngọc Linh Giáp trên ngực bị dạn nứt trong nháy mắt khôi phục vô cùng hoàn mỹ. Một kích toàn lực của yêu thú địa giai thượng phẩm, dưới tình huống bình thường chỉ có võ giả hồn hải cảnh mới có thể tiếp được dễ dàng. Bây giờ, Diệp Chân lại làm được, lực phòng ngự của Thanh Ngọc Linh Giáp quả nhiên có thể so với trung phẩm bảo giáp. Hơn nữa lại có thể chữa trị trung phẩm bảo giáp vô hạn lần. Hiểu rõ nguyên nhân chủ nhân thay mình ngăn cản một kích chí mạng, trong con ngươi bảo thạch của Vân Dực Hổ, Tiểu Miêu to lên hiện lên một tia quang hoa khó hiểu. Giống. Nhìn Diệp Chân hoàn hảo không chút tổn hại lại đứng lên. Thanh Nguyên Tử Tinh Hổ cao cao vọt lên như thiểm điện đánh về phía Diệp Chân. Lúc nhảy ra, một cột sáng màu xanh đánh tới trước mặt Diệp Chân. Hai tay Diệp Chân thật nhanh xen lẫn cùng một chỗ, kết xuất một thủ ấn vô cùng quái dị. Khi thủ ấn kết thành, Thanh Ngọc Linh lực trong đan điền tuôn trào ra, một ấn tỷ nho nhỏ màu xanh đột ngột hiện lên trước ngực. Đi, Thanh Ngọc ấn. Chấn áp. Trước ngực Diệp Chân, quang hoa Thanh Ngọc ấn bất ngờ đại phóng, ngay lập tức bay đến đỉnh đầu Thanh Nguyên Tử Tinh Hổ Vương, có chút trầm xuống, như Thái Sơn áp đỉnh trùng điệp trùng xuống. Ầm. Trong nháy mắt, như có vài ngọn đại sơn trùng điệp đè xuống, quăng Thanh Nguyên Tử Tinh Hổ Vương lên thật cao rồi trùng điệp nện vào mặt đất, nện vào một cái hố to. Thanh quang quanh người Thanh Nguyên Tử Tinh Hổ Vương bùng lên, bốn chảo điên cuồng giãy giụa, giống giận, đối kháng với sự chấn áp của Thanh Ngọc Ấn, từng vết dạn bắt đầu xuất hiện phía trên Thanh Ngọc Ấn. Thanh Ngọc Ấn, bạo. Ấn ký trên hai tay Diệp Chân biến đổi, khẽ quát một tiếng. Oanh. Lượng lớn Thanh Ngọc linh lực nổ tung như mây hình nấm trên lưng Thanh Nguyên Tử Tinh Hổ Vương. Đánh cho phần lưng Thanh Nguyên Tử Tinh Hổ Vương máu thịt be bét. Giống. Vân Dực Hổ Tiểu Miêu phủ phục sau lưng Diệp Chân như thiểm điện nhào ra ngoài. Trong thời gian mấy hơi, nó đã lấy lại sức, thừa dịp Thanh Nguyên Tử Tinh Hổ Vương trọng thương, nhào tới cắn xé, dị thường phẫn nộ. Khóe miệng Diệp Chân giật giật, cuối cùng không nói gì. Thanh Nguyên Tử Tinh Hổ Vương, đây chính là yêu thú cấp vương chân chính, Thận Long Châu có thể hấp thu, nhưng hôm nay Vân Dực Hổ Tiểu Miêu cũng bị Diệp Chân kích thích quá thảm. Diệp Chân đoán, nếu không để Vân Dực Hổ Tiểu Miêu phát tiết ra ngoài, có thể sẽ xuất hiện vấn đề. Cho nên, hắn cũng tùy ý cho Vân Dực Hổ Tiểu Miêu hành động, còn mình lại nhắm mắt, cẩn thận hiểu rõ tất cả quá trình vừa rồi thôi động Thanh Ngọc Ấn. Hôm nay vẫn là lần đầu tiên Diệp Chân vận dụng Toái Ngọc Ấn vừa mới luyện thành trong thực chiến. Sát chiêu Toái Ngọc Chân Kinh này đừng nhìn chỉ có một chiêu Toái Ngọc Ấn, nhưng khi thi triển ra, biến hóa lại rất nhiều. vừa rồi trấn áp đều là một biến hóa của Toái Ngọc Ấn. Không thể không nói, Thanh Ngọc Ấn này mang đến cực nhiều khinh hỉ cho Diệp Chân, dưới một chiêu, lại có thể trọng thương một con địa giai thượng phẩm Thanh Nguyên Tử Tinh Hổ Vương, mặc dù con Thanh Nguyên Tử Tinh Hổ Vương trước đó đã tiêu hao quá mức, nhưng uy lực này vẫn hết sức kinh người. Mặc dù không có cách nào so sánh với Phù Vân Chỉ, nhưng Diệp Chân đoán, uy lực Thanh Ngọc Ấn này, nếu vận dụng xảo diệu như lời giới thiệu, đã siêu việt Như Phong Vân kiếm pháp. Quan trọng nhất chính là, trước mắt Thanh Ngọc Ấn này có khả năng phát triển vô hạn. Nếu Diệp Chân có thể tu luyện Toái Ngọc Chân Kinh tới xích cảnh sơ kỳ, luyện thành xích ngọc ấn, uy lực kia lại có thể tăng vọt một đoạn. Sau khi trọn vẹn bỏ ra hơn nửa canh giờ, thân người Vân Dực Hổ Tiểu Miêu nhuộm thành huyết hồ lô, mới bỏ ra từ bên trong ra hổ Thanh Nguyên Tử Tinh Hổ Vương. Kinh khủng là, vạn cân huyết nhục của Thanh Nguyên Tử Tinh Hổ Vương, bao gồm xương cốt đều bị Vân Dực Hổ Tiểu Miêu phát tiết ăn sạch sẽ, bao gồm viên yêu đan mà yêu thú vương nhất định có, cũng bị Vân Dực Hổ Tiểu Miêu nuốt. Lệ khí hung lệ của Vân Dực Hổ Tiểu Miêu mới thoáng biến mất chút ít. Xem ra, muốn cho Vân Dực Hổ Tiểu Miêu đột phá huyết mạch hạn chế, tiến giai đến địa giai thượng phẩm cũng không phải một chuyện dễ dàng chuyện, con đường tiến giai còn rất dài. Thầm than một tiếng, Diệp Chân có chút thất vọng nhìn Vân Dực Hổ Tiểu Miêu, lấy ra nước sạch, bắt đầu xử lý vết máu quanh người nó. Sau hơn nửa canh giờ, Diệp Chân mang theo Vân Dực Hổ Tiểu Miêu đã thu nhỏ thân hình đang ưỡn lấy cái bụng phình to của mình, rời khỏi chỗ cư ngụ 3 tháng nay khổ tu. Tinh lực yêu thú cấp cao như Thanh Nguyên Tử Tinh Hổ Vương, bực này rất nhanh sẽ hấp dẫn vô số yêu thú, nơi này đã không thể nán lại. Nhưng coi như có thể nán lại, Diệp Chân cũng chuẩn bị rời đi. Lúc trước khi Diệp Chân rời khỏi Thần Đô đã mua thêm 5 vạn khối thanh linh ngọc, mà 3 tháng qua, 5 vạn khối thanh linh ngọc trên người lại tiêu hao hầu như không còn, nhất định phải ra ngoài mua thêm số lượng lớn. Trên quan đạo tiến về Ngọc Thủy Hồ, ba kỵ tọa thanh diễm quỷ diện câu chạy như điện, ở giữa là một thiếu niên. Được 2 tên hộ vệ một trái một phải bảo vệ, ánh mắt có chút cảnh giác. Có lẽ vì bôn ba lâu, trên mặt thiếu niên kia lộ ra vẻ mệt mỏi khó chịu, cưỡi thanh diễm quỷ diện câu vội vàng chạy đi, dù kỹ thuật tinh tuyệt cũng là một chuyện rất thống khổ, huống chi, kỹ thuật của hắn vô cùng dỡ tệ. Lưu bá, chúng ta nghỉ ngơi một hồi lại chạy đi tiếp. Thiếu niên một thân trường sam màu trắng, nếu không phải lúc đi đường rơi vô số lần trên mặt đất, cũng có thể xem như một vị ngọc diện tiểu lang quân. Thiếu chủ, lúc này cách trạm gác ngầm tiếp ứng của gia tộc còn rất xa, chúng ta tuyệt đối không thể chủ quan, chỉ cần hộ vệ thiếu chủ đến trạm gác ngầm, trong phạm vi gia tộc tiếp ứng mới có thể bảo đảm an toàn cho người. Lưu bá khuyên, Lưu bá, không nguy hiểm như vậy đâu. Trên đời này, không lẽ có rất nhiều người xấu? Ai sẽ không cừu không oán xuống tay với ta? Áo trắng thiếu chủ nói, ai? Lưu bá thở dài một hơi, tính tình thiếu chủ vô cùng tốt, đối đãi với bọn hắn cũng cực tốt. Chính là tin vui cho hạ nhân toàn cả gia tộc, nhưng tranh đấu trong gia tộc rất dễ bị thua thiệt, tính tình thiếu chủ quá tốt. Thiếu chủ, chuyện ngoài ý muốn 3 năm trước đây, người quên rồi. Còn có buổi tối 1 năm trước, người thiếu chút nữa. Tam thúc nói đây không phải chuyện ngoài ý muốn sao? Thiếu chủ, trên đời này nào có quá nhiều chuyện ngoài ý muốn. Lần này Ngọc Thần Đại Tế liên quan đến truyền thừa của gia tộc, trong thư lão chủ nhân đã cố ý giao phó, phải vạn phần cẩn thận, có thể sẽ có người xuống tay với người. Lưu bá nói, tốt, thiếu chủ áo trắng vểnh miệng, có chút bất đắc dĩ. Phía trước 150 dặm có một thanh tuyền, chúng ta nghỉ ngơi ở nơi đó, mã lực cũng nghỉ ngơi một chút. Trung niên hộ vệ phía bên phải nói, ôi, quá tốt rồi. Chu thúc, làm sao ngươi biết phía trước 150 dặm có nhãn tuyền? Gương mặt thiếu chủ áo trắng hưng phấn. Đường đi nhiều, nên biết, trong tầng trời thấp phía sau 3 người 5-6 dặm, 2 võ giả đang nhanh chóng phi hành, xa xa vây chủ tớ 3 người lại. Ngô hộ pháp, chúng ta đã đi theo một ngày thời gian, lúc nào động thủ. Tên phế vật kia lại không chiến lực gì. Hai người chúng ta trực tiếp giải quyết 2 con chó săn. Chẳng phải đã xong, cần rườm rà như thế sao? Trong tầng trời thấp, một tên đao khách đeo nghiêng trường đao, nhìn qua nhanh nhẹn dũng mãnh có chút bất mãn nói. Ngô hộ pháp bên cạnh hắn lại kiên định lắc đầu. Không thể. Tam gia đã nói qua, chuyện lần này cực kỳ quan trọng. Tuyệt đối không thể xảy ra sơ suất. Họ Lưu kia vô cùng lợi hại, ta cũng không nắm chắc bắt được hắn. Còn có họ Chu kia, ngươi đừng thấy tu vi hắn thấp hơn ngươi một trọng, nhưng nếu liều mạng, nói không chừng ngươi còn không phải đối thủ của hắn. Chờ một chút, nhân thủ tiếp ứng của chúng ta chắc ở ngay phía trước, chuyện này nhất định phải làm đến vạn vô nhất thất. Ta liên lạc lại xem. Khi đó, một đạo phủ tấn từ trong tay Ngô Hộ Pháp bay ra, xông lên phía chân trời, nhưng ánh mắt Ngô Hộ Pháp này lại nhìn chòng chọc vào 3 tọa kỵ phía trước. Đúng rồi, chuyện lần này có quan hệ tới tương lai Tam gia, nhất định phải không được sai sót. Đúng vậy, Tam gia vất vả nửa đời, tiện nghi tuyệt đối không thể để cho tiểu tử này nhặt được. Ai có thể nghĩ tới, Ngọc gia truyền thừa lại cổ quái như thế, Bằng không, nào có phần cho tiểu tử này. Bên trên bình nguyên, Diệp Chân bay lượn như chim lớn, ánh mắt thỉnh thoảng đảo qua bốn phía, tìm kiếm người đi đường đi ngang qua, chuẩn bị hỏi đường. Sau khi đi ra khỏi Thải Hồng Xâm Lâm, hắn vốn định đi Thần Đô mua Thanh Linh Ngọc để tu luyện, nhưng một khi tiến về Thần Đô, khoảng cách với Thanh La Tông sẽ vượt qua 10 vạn dặm, khi đó, Diệp Chân không cách nào thu được phù tấn do Lục La phát ra. Sở dĩ Diệp Chân ở lại Huyễn Thần Đế Quốc là đang đợi phù tấn của Lục La. Cẩn thận nghiên cứu sơ lược địa đồ, Diệp Chân phát hiện, khi rời khỏi Thải Hồng Xâm Lâm từ hướng Tây Nam 2 vạn dặm, có một tòa Ngọc Thủy Thành, chính là một trong những nơi xuất ra Thanh Linh Ngọc của Huyễn Thần Đế Quốc. Diệp Chân đang chuẩn bị tiến về Ngọc Thủy Thành chọn mua Thanh Linh Ngọc. Nhưng sau khi căn cứ địa đồ đi hơn phân nửa đoạn đường, Diệp Chân phát hiện hình như hắn đã lạc đường. Địa hình linh đồ lấy được từ quân bộ của Hắc Thủy Quốc, địa đồ Hắc Thủy Quốc vô cùng chi tiết, nhưng Huyễn Thần Đế Quốc cách Hắc Thủy Quốc vô cùng xa xôi, chỉ vẽ rất đơn giản. Đây chính là lỗ hổng khi một người lạ lẫm dùng nó, rất dễ dàng lạc đường. Có tiếng ngựa hí. Trong lúc mơ hồ, Diệp Chân nghe được thanh âm phì mũi của Thanh Diễm Quỷ Diện Câu, thần sắc vui vẻ, hai tay mở ra, như chim lớn hướng lao về phía trước. Thiếu chủ, uống nước, ăn chút lương khô, rồi chúng ta lên đường. Một chỗ bên cạnh con suối, Ngọc Ninh đặt mông ngồi xuống tảng đá dưới bóng cây, thần sắc thống khổ vuốt đùi. Đoạn đường này cưỡi ngựa chạy vội, hai đùi bị mài đến nóng rát. Ta đi cho ngựa ăn. Chu Thúc kia gặm mấy khối thịt khô, múc mấy thùng nước suối rót vào bên trong chuồng ngựa được người qua đường dựng tạm bợ ở ven đường. Xuất ra một bao tinh liệu lớn từ trong chữ vật giới chỉ cho Thanh Diễm Quỷ Diện Câu, ăn no bụng. Thanh Diễm Quỷ Diện Câu được ăn rất vui sướng, thỉnh thoảng cúi người uống nước, khi mắt thấy một bao lớn tinh liệu vừa cho ăn sắp xong, trong đó một con Thanh Diễm Quỷ Diện Câu đột nhiên phát ra một tiếng thét kinh hoàng, thời khắc miệng phun bọt mép, trùng điệp ngã trên mặt đất. Kịch biến cơ hồ phát sinh trong cùng một lúc, hai con Thanh Diễm Quỷ Diện Câu khác cũng liên tiếp ngã xuống đất. Không tốt, nhanh bảo hộ thiếu chủ. Lưu Bá và Chu Thúc như thiểm điện đến hộ vệ trước sau Ngọc Ninh, trong ánh mắt Ngọc Ninh lại mang theo vài phần mờ mịt nhìn về phía bốn phương. Thiếu chủ, chờ một lát sau khi phân biệt được tình huống, ta sẽ liều mạng giúp người tạo cơ hội, có cơ hội, thiếu chủ lập tức lao ra, chạy bao xa được bao xa. Thần sắc trên gương mặt Lưu Bá trịnh trọng, hôm nay đã triệt để trúng chiêu. Lưu Bá, ha ha, Lưu Đức Bản, lần này, không có tọa kỵ, xem các ngươi làm sao mang theo tên vướng víu này bỏ trốn. Trong tiếng cười, hai tên võ giả thần sắc hung ác nham hiểm xuất hiện từ rừng cây sâu. Không trung phong thanh cực nhanh, hai người Ngô Hộ Pháp vẫn luôn theo dõi chủ tớ ba người Ngọc Ninh, ở hậu phương xuất hiện. Ngô Bách, các ngươi, nhìn thấy Ngô Hộ Pháp xuất hiện phía sau, Lưu Bá giận dữ. Quả nhiên là do Tam gia. Các ngươi làm như thế, không sợ gia chủ nổi giận. Gia chủ nổi giận. Ngô Hộ Pháp khẽ nở nụ cười. Gia chủ nổi giận, mắc mớ gì đến chúng ta? Úc, ngươi nói việc giết thiếu chủ đúng không? Chuyện này rất bình thường. Dọc theo con đường này yêu thú ẩn hiện, mã tặc hoành hành, vận khí thiếu chủ không tốt, có thể mắc mớ gì đến chúng ta. Nhưng, thiếu chủ nhất định không cách nào xuất hiện trên thần tế. Đến lúc đó, gia chủ chỉ có thể để Tam gia thay thế vị trí thiếu chủ. Sau đó, gia chủ sẽ biết tin thiếu chủ chết. Hơn nữa ta nghĩ, gia chủ sẽ thương nhớ quá độ, ưu thương mà lìa đời. Các ngươi nói có đúng hay không? Ha ha! Ba người khác đồng thời phì cười. Lúc này, Ngọc Ninh mới từ trong lúc khiếp sợ tỉnh ngộ lại, tay chỉ Lưu Hộ Pháp giận quát lên. Lưu Hộ Pháp, ngươi cầm chức cung phụng do cha ta ban cho để đối phó ta, ngươi có còn lương tâm hay không? Lương tâm? Chúng ta cũng không có cầm chức cung phụng cha ngươi phát, chúng ta cầm chức cung phụng của Tam gia. Một vị võ giả nói. Nhưng Tam thúc phát cho các ngươi cũng là của gia tộc. Không cần nói nhảm. Sắc mặt Ngô Hộ Pháp đột ngột mãnh liệt, vung tay lên. Giết, không để lại tên nào. Khi Ngọc Ninh còn muốn nói tiếp, nghênh đón hắn là đao quang như giải lụa, hơn nữa đao khách kia và Lưu Hộ Pháp cùng nhau đánh về phía Ngọc Ninh. Về phần ba người khác thì loạn chiến với Lưu Bá, Chu Thúc, nhưng chiến pháp của bọn hắn lại vô cùng cao minh. Hai người khác gắt gao cuốn lấy Lưu Bá chiến lực đạt đến hóa linh cảnh tứ trọng, mà bên này, Ngô Hộ Pháp cũng có tu vi hóa linh cảnh tứ trọng, như thiểm điện đánh về phía, Chu Thúc có tu vi hóa linh cảnh nhị trọng. Nhãn lực Lưu Bá cũng vô cùng chuẩn xác, lập tức đã nhận ra đối phương dụng tâm hiểm ác. Loại tình huống này, nếu muốn tạo cơ hội cho thiếu chủ chạy trốn, trước hết ngăn chặn bọn hắn. Chu Hùng, theo sát ta, nhanh. Chu Hùng ngẩn người, thân hình như thiểm điện lao theo Lưu Bá. Nhưng, Ngô Hộ Pháp lại âm hiểm cười hắc hắc. Ha ha, dựa vào là tốt, dựa vào là hay. Như vậy, ta vừa vặn một trường đập chết phế vật này. Khi đó, thân hình Ngô Hộ Pháp khẽ động, đao khách giả bộ nhanh chóng lao về phía Ngọc Ninh đang lảo đảo lui về phía sau. Ngươi dám? Chu Hùng nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình bất ngờ di chuyển, cũng đánh về phía thiếu, ý đồ muốn bảo hộ Ngọc Ninh. ngu xuẩn. Khóe miệng Ngô Hộ Pháp tràn đầy ý cười âm độc, thân hình vốn dĩ giữ lại mấy phần lực quỷ dị chuyển hướng một cái, bay đến sau lưng Chu Hùng. Hắn định chỉ cần hắn công hướng Ngọc Ninh, Chu Hùng sẽ tới cứu Ngọc Ninh. Chết đi. Một đạo trưởng ấn hỏa diễm đột ngột từ trong tay áo Ngô Hộ Pháp bay ra, mang theo đuôi lửa thật dài, ấn hướng về phía Chu Hùng. Chết, ta cũng sẽ không khiến ngươi sống tốt. Chu Hùng biết mình không cách nào tiếp được một chiêu này nên từ bỏ phòng thủ, linh lực quanh thân tuôn trào ra, trong thời gian ngắn ngưng tụ thành một đại xà bằng linh lực màu vàng đất, thân rắn thật dài dãy dụa quấn về Ngô Hộ Pháp. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Chiêu này của ngươi, không dùng được đối với ta. Bàn tay trái nhô ra như thiểm điện, hai ngón tay linh lực thô to như hùng ưng mổ vài chục cái trên linh lực đại xà lập tức biến mất. Suy, trường ấn hỏa diễm không có chút nào tiêu giảm đánh tới ngực Chu Hùng. Mùi thịt cháy khét lập tức tràn ngập, vừa đánh ra mấy chưởng, linh lực hỏa diễm bao trùm lên, lập tức thiêu Chu Hùng thành than. Chu thúc, Ngọc Ninh bi thương hô to một tiếng, thời khắc linh lực xanh ngọc quanh thân kịch liệt ba động, bộ pháp bất ổn, lập tức bị đao khách kia bổ trúng ngực một đao. Nhưng kinh người là, hộ thể linh cương của Ngọc Ninh như từng vòng sóng nước đón đỡ được một đao kia, lông tóc không bị thương. Đi, các ngươi đối phó với lão giả họ Lưu, ta một chưởng diệt phế vật này. Nói đến đây, khóe miệng Ngô Hộ Pháp đột nhiên lộ ra vẻ tán thán. Không thể không nói, công pháp tu luyện linh lực của tổ truyền Ngọc gia các ngươi, năng lực phòng ngự hoàn toàn vô cùng kinh người. Trên mặt mang theo mỉm cười, một trường ảnh hỏa diễm lại như thiểm điện bay ra, đánh tới Ngọc Ninh. Thiếu chủ, Lưu Bá gào thét, xông ra vòng vây như hổ điên, nhưng đã chậm. Hưu, một đạo kiếm quang như lưu tinh đột nhiên từ trên trời giáng xuống, trực tiếp chém nát hỏa diễm trường ấn, đánh xuống mặt đất. Trên mặt đất, một vết kiếm dài đến hơn 10 mét đột nhiên vắt ngang, ở giữa Ngô Hộ Pháp và Ngọc Ninh, làm cho người ta hết sức sợ hãi. Tay của các hạ không khỏi kéo dài quá dài đi. Ánh mắt Ngô Hộ Pháp lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Diệp Chân từ trên trời giáng xuống, đảo qua dư quang vết kiếm trên mặt đất, trong ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Khỏi cần phải nói, một kiếm này chém nát quyền ấn hỏa diễm của hắn, chỉ dựa vào chiêu thức ấy đã không đơn giản. Bấm tay nhẹ nhàng bắn ra, một đạo linh cương, như lưu tinh bay ra làm cho đao khách kia không thể không nhường đường cho Lưu Bá. Lưu Bá trên người có nhiều vết thương lao tới như gió lốc, đỡ thiếu chủ Ngọc Ninh vì kinh sợ mà ngã xuống đất dậy, còn chưa kịp lau vết máu ở khóe miệng. Thiếu chủ, người sao rồi? Lưu Bá, ta không sao, nhưng Chu thúc hắn. Ai? Lưu Bá thương tiếc một tiếng, sau khi nâng Ngọc Ninh dậy, mang theo Ngọc Ninh cùng nhau hướng Diệp Chân hành lễ. Đa tạ vị đại hiệp này xuất thủ cứu giúp. Ánh mắt Diệp Chân lại nhìn về phía Ngô Hộ Pháp. Các ngươi tự cút, hay để ta ra tay. Cuồng vọng. Móa, một gia hỏa hóa linh cảnh nhất trọng lại dám kiêu ngạo như vậy, ta trước. Im miệng. Khi đao khách dũng mãnh tức giận, Ngô Hộ Pháp nghiêm nghị quát lên, bộ dáng rất hung lệ, thần sắc đao khách sợ đến biến đổi, có chút vâng dạ. Ngô Hộ Pháp, gia hỏa này chỉ có tu vi hóa linh cảnh nhất trọng, làm gì? Ngươi biết cái gì? Các hạ, đây là gia sự của Ngọc gia chúng ta, xin các hạ không nên nhúng tay. Sau đó, nhất định có một phần tâm ý đưa lên. Ánh mắt Ngô Hộ Pháp nhìn về phía Diệp Chân tràn đầy kiêng kỵ. Bởi vì Diệp Chân quá trẻ tuổi. Nhìn tuổi, tuyệt đối sẽ không vượt qua 20. Một võ giả hóa linh cảnh không quá 20 tuổi là khái niệm gì, tuyệt đối là thiên tài. Cũng không phải những võ giả hóa linh cảnh như bọn hắn có thể so bì. Bên trong võ giả, đại đa số dưới tình huống, tu vi giống nhau, tuổi càng nhỏ càng lợi hại. Đây là một chuyện rất quỷ dị, nhưng lại là hiện tượng rất bình thường. Tuổi còn trẻ đã có thể đột phá đến hóa linh cảnh, có mấy loại tình huống, một là thiên phú huyết mạch kinh người. Nhưng ngoại trừ thiên phú huyết mạch kinh người còn chưa đủ, vẫn phải có công pháp võ kỹ cao minh, minh sư chỉ đạo, lượng, lớn tài nguyên tu luyện, những thứ này, thiếu một thứ cũng không được. Thường thường gặp loại tình huống này, võ giả trẻ tuổi đều là đứng đầu bên trong những võ giả đồng cấp, có tài nguyên cũng ưu đãi nhất. Nhưng, những võ giả hóa linh cảnh như Ngô Hộ Pháp bọn hắn lại khác. Lúc tuổi còn trẻ, hóa linh vô vọng, sau khi đã mất đi sự ủng hộ của tông môn hoặc gia tộc, xông xáo thiên hạ, sau mấy chục năm, hậu tích bạc phát, lại dựa vào mấy phần vận khí, miễn cưỡng bước vào hóa linh cảnh. Nhưng so với những võ giả tuổi trẻ có cảnh giới ngang nhau được tông môn ủng hộ, vô luận công pháp, võ kỹ hay trang bị đều kém xa. Giống như Lưu Hộ Pháp, đau khổ nhịn đến 40 tuổi, mới bước vào hóa linh cảnh. Vừa khổ nhịn hơn 10 năm, tu vi chậm rãi đề cao, đụng đại vận mới thu được một môn võ kỹ địa giai trung phẩm. Thành tiền vốn hắn sống yên phận. Nhưng, so với đệ tử cùng tông môn thì còn kém xa. Hơn một năm trước, hắn giao thủ với một đệ tử hóa linh cảnh tam trọng của Huyễn Thần Tông. Đối phương tùy tiện lộ ra rất nhiều võ kỹ địa giai trung phẩm, nhẹ nhàng đánh bại hắn. Từ lúc đó, Ngô Hộ Pháp lưu thêm một tâm nhãn, đụng phải võ giả trẻ tuổi cường đại, có thể không trêu chọc tận lực sẽ không trêu chọc. Xem ra, các ngươi vẫn chưa nghe rõ lời của ta. Diệp Chân nhẹ nhàng than tiếc một tiếng. Ta cho các ngươi ba hơi thời gian, cút, hoặc chết. Các hạ, làm người qua đường, không nên quá hung hăng càn quấy. Ngươi chớ cho rằng, chúng ta sợ ngươi. Tiểu tạp chủng, ngươi muốn chết. Đào khách dũng mãnh vốn đang nhẫn nhịn phát ra một tiếng gầm, trường đao dâng lên, rút đao liền chảm, đao cương dài mấy chục mét, bổ đến không khí bay phất phới. Giết! Ngay lúc đó, Ngô Hộ Pháp Thương Lượng Vô Vọng nổi giận gầm lên một tiếng, trường ấn hỏa diễm như quỷ hỏa bay về hướng Diệp Chân, hai gã đồng lõa khác cũng đồng thời nhào đến giết. Thiếu chủ, ngươi đi mau, ta với vị đại hiệp này ngăn chặn tên gia hỏa này, ngươi nhanh! Khi Lưu Bá đang thúc giục Ngọc Ninh rời đi đột nhiên ngẩn người. Chỉ thấy một đạo kiếm quang như cơn lốc bánh xe lăn qua, đào khách dũng mãnh kia ngay lập tức chôn vùi trong đao cương, trường đao trong tay vỡ vụn thành từng mảnh, cả người trong nháy mắt bị kiếm quang đâm thủng trăm ngàn lỗ. Đại hiệp cẩn thận. Đột nhiên, khi nhìn thấy trường ấn hỏa diễm của Ngô Hộ Pháp bay đến, Lưu Bá la hét. Diệp Chân lại như không nghe thấy, tùy ý để cho hỏa diễm trường ấn đánh tới lưng mình, tiện tay bổ ra một kiếm, một gã võ giả hóa linh cảnh nhất trọng khác trực tiếp bị Diệp Chân dùng một kiếm chém giết. Xoẹt xoẹt. Trường ấn hỏa diễm trùng điệp mang theo nhiệt độ cao hung hăng ấn đến phần lưng Diệp Chân, nói cho đúng là ấn đến thanh ngọc linh giáp phía trên lưng của Diệp Chân. Chết đi! Khóe miệng Ngô Hộ Pháp hiện ra một tia cười khẽ. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, khóe miệng lập tức cứng đờ, ánh mắt lập tức trở nên vô cùng kinh hãi như gặp quỷ. Không chỉ có bộ dáng Ngô Hộ Pháp như gặp quỷ, thậm chí ánh mắt Lưu Bá cũng biến thành vô cùng kinh ngạc. Hỏa diễm trường ấn của Ngô Hộ Pháp trước đó thiêu đốt hộ thể linh cương của Chu Hùng hóa linh. Cảnh nhị trọng am hiểu phòng ngự, trực tiếp đốt chết Chu Hùng. Nhưng hiện tại, khi hỏa diễm trường ấn in lên thanh ngọc linh giáp, vậy mà bị dập tắt, thanh ngọc linh giáp của Diệp Chân, đừng nói là vết rạn, ngay cả một tia gợn sóng cũng không có xuất hiện. Loại tình huống này cũng vượt quá dự đoán của Diệp Chân. Nhưng nhìn thoáng qua, Diệp Chân hiểu sự huyền ảo này, bên trong Toái Ngọc Chân Kinh có ghi lại, thanh ngọc linh lực cũng là thuộc tính linh lực, ngoại trừ không chịu sự khắc chế của ngũ hành linh lực ra, đều có tính khắc chế đối với hỏa linh lực, thủy linh lực, mộc linh lực nhất định. Hỏa diễm trường ấn đụng tới thanh ngọc linh giáp lập tức dập tắt, chắc vì thanh ngọc linh lực khắc chế hỏa linh lực, nhưng Diệp Chân cũng không ngờ, loại khắc chế này quá mạnh. Má ơi, gặp quỷ rồi. Xem chiêu. Kinh hô một tiếng, Ngô Hộ Pháp đánh giả ra một chiêu, xoay người bỏ chạy. Hắn không trốn cũng hết cách, hỏa linh lực hắn đắc ý bị người ta khắc đến xít sao, so với đụng phải thủy linh lực còn muốn lợi hại hơn. Hơn nữa, hai kiếm Diệp Chân đã diệt sát đi hai tên võ giả hóa linh cảnh. Người khác không biết, nhưng hắn vô cùng rõ ràng chiến lực đao khách dũng mãnh, Ngô Hộ Pháp hiểu rõ, đụng phải tấm thiết bản cứng rắn biến thái. Còn muốn trốn, tay cầm buông lỏng, huyền dương kiếm bồng bềnh trước ngực, 10 ngón tay của Diệp Chân như xuyên hoa hồ điệp kết xuất một thủ ấn kỳ dị, thanh ngọc linh lực tuôn ra, lập tức ngưng kết ra một ấn tỉ nho nhỏ. Đi! Chấn áp! Ánh sáng lóe lên, thanh ngọc ấn bay đến đỉnh đầu Ngô Hộ Pháp. Thời khắc hơi trầm xuống, quang hoa đại phóng. Phốc! Bất ngờ không đề phòng, Ngô Hộ Pháp bị một tòa núi nhỏ đè xuống, cuồng phún một ngụm máu tươi, sau đó trực tiếp rơi trên mặt đất. Bạo! Ầm! Thanh ngọc ấn như pháo hoa tỏa ra, thanh ngọc linh lực bên trong nổ tung, không khí bị chấn động. Hộ thể linh, cương của Ngô Hộ Pháp như tuyết bị dội nước nóng mà nhanh chóng bị hòa tan, nhưng tu luyện hậu thiên linh thể đến tiểu thành cứu hắn một mạng. Sau khi linh lực trong thanh ngọc ấn nổ tung khiến cho phần lưng hắn huyết nhục nổ tung, mất đi sức chiến đấu. Nhưng xem như không chết, Ngô Hộ Pháp cũng không sai biệt lắm như người chết, không cần Diệp Chân động thủ, Lưu Bá tiến lên, đạp nát đầu hắn. Một gã võ giả hóa linh, cảnh tam trọng khác lợi dụng thời cơ đao khách dũng mãnh bị Diệp Chân tung một kiếm chém giết, lập tức chạy mất dạng, đã thoát ly khỏi tầm mắt Diệp Chân. Thanh ngọc ấn này, uy lực mạnh đủ mạnh, nhưng tiêu hao cũng rất lớn, một thanh ngọc ấn, muốn rút sạch ba thành thanh ngọc linh lực của ta. Nhưng, chủ yếu vẫn do tu vi ta thấp, trước mắt công pháp thanh ngọc cảnh mới hậu kỳ, tu vi mới hóa linh cảnh nhất trọng hậu kỳ, nếu tu luyện tới thanh linh cảnh đỉnh phong, không chỉ tu vi của ta có thể đột phá đến hóa linh cảnh nhị trọng, khi thi triển thanh ngọc ấn cũng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Đây là lần thứ nhất thanh ngọc ấn vận dụng thực chiến với các võ giả, uy lực khiến cho Diệp Chân rất hài lòng. Nhìn Ngô Hộ Pháp chết ở dưới tay mình, Lưu Bá có chút thất thần, lập tức kéo thiếu chủ Ngọc Ninh qua, lần nữa thi lễ với Diệp Chân. Đa tạ đại hiệp cứu, Ngọc gia Ngọc Thủy Hồ chúng ta vô cùng cảm kích. Khi đó, ánh mắt hướng về phía Ngọc Ninh. Ngây ra một lúc, Ngọc Ninh mới phản ứng được, quang hoa trên chữ vật giới chỉ lóe lên, một đống lớn thanh linh ngọc lóe ra linh quang xuất hiện trước mặt Diệp Chân. Vị đại hiệp này, ta xem ngươi tu luyện linh lực hình như là ngọc linh lực, ngươi khẳng định rất cần thanh linh ngọc. Đây là một vạn khối thanh linh ngọc, tâm ý nho nhỏ, kính ý không thành, còn xin đại hiệp nhận lấy. Nghe vậy, Lưu Bá thở dài một hơi, mặc dù thiếu chủ không biết nhân thế hung hiểm, nhưng vẫn rất có linh tính. Ngươi cũng nhìn ra. Diệp Chân nhìn lướt qua Ngọc Ninh, không chút khách khí lấy đi một vạn khối thanh linh ngọc này. Một vạn khối thanh linh ngọc tương đương với một vạn khối hạ phẩm linh tinh, cũng đủ Diệp Chân tu luyện gần 10 ngày. Đại hiệp có ý tứ gì? Ngươi cứ cho ta đang xen vào việc của người khác, lại còn chủ động giúp ngươi chém giết địch nhân. Nếu không phải phát hiện ngươi cũng tu luyện ngọc linh lực, hừ. Kỳ thật, nếu Ngọc Ninh tu luyện không phải ngọc linh lực, Diệp Chân cũng sẽ không ra tay. Nhưng, dưới tình huống bình thường, chỉ cần đám người Ngô Hộ Pháp không chọc giận Diệp Chân tuyệt đối sẽ không chém giết đám người Ngô Hộ Pháp. Vừa rồi khi Diệp Chân tiếp cận nơi này nhìn thấy Ngọc Ninh hắn thôi động ngọc linh lực này khiến cho Diệp Chân sinh ra một tia cảm giác thân thiết, mới có câu nói vừa rồi của Diệp Chân. Ta cũng phát hiện đại hiệp tu luyện ngọc linh lực hiếm thấy. Ngọc Ninh trước mặt Diệp Chân khẩn trương đến cả lăm, khiến cho Diệp Chân bất ngờ có loại cảm giác buồn cười. Ngọc gia Ngọc Thủy Hồ các ngươi có quan hệ gì với Ngọc Thủy Thành? Đúng rồi, Ngọc Thủy Thành đi như thế nào? Diệp Chân đột nhiên nhớ tới chuyện chính. Không có quan hệ gì, nhưng Ngọc Thủy Thành có tổng hiệu buôn bán của Ngọc gia chúng ta. Khi Ngọc Ninh vẫn còn buồn bực, Lưu Bá lại rất tinh mắt, lập tức từ ngọc linh lực Diệp Chân tu luyện nghĩ tới điều gì. Đại hiệp đi Ngọc Thủy Thành vì mua sắm thanh linh ngọc. Lưu Bá hỏi. Không sai. Tài nguyên hắn cần để tu luyện ngọc linh lực, lại nghe qua con đường Ngọc Thủy Thành nên suy đoán ra điểm này, rất bình thường. Đại hiệp có biết, toàn bộ Ngọc Thủy Thành bán ra thanh linh ngọc với mọi loại ngọc thạch thương phẩm khác, hơn 6 thành là do Ngọc gia Ngọc Thủy Hồ chúng ta cung cấp. Úc, đại hiệp, tiểu lão nhân nơi này có một yêu cầu quá đáng. Nói thử, tiểu lão nhân muốn mời đại hiệp hộ tống thiếu chủ nhà ta đến Ngọc gia Ngọc Thủy Hồ, đến lúc đó, khẳng định gia chủ lại có một món lễ lớn đưa lên. Hơn nữa, Ngọc gia Ngọc Thủy Hồ còn có thứ tốt hơn so với thanh linh ngọc. Không thể không nói, Lưu Bá lịch duyệt vô cùng phong phú, vừa ra tay đã nói đúng điểm quan trọng của Diệp Chân. Thứ tốt hơn so với thanh linh ngọc. Khóe miệng Diệp Chân đột ngột nhếch lên, câu nói này, công việc này, hắn nhận. Ngọc Thủy Hồ, tên này nghe có chút đẹp, nhưng không quá khí phách, nhưng khi ngươi đặt chân bờ Ngọc Thủy Hồ, thì sẽ phát hiện ngoại trừ cảnh đẹp liên thiên bích sắc ra, còn có Ngọc Thủy Hồ mênh mông vô bờ. Loại mênh mông vô bờ này cũng không phải nói đứng ở bờ Ngọc Thủy Hồ nhìn về nơi xa, mà là một nhóm ba người Diệp Chân từ độ cao nhìn xuống dưới. Ngọc Thủy Hồ mênh mông vô bờ tựa như một viên bích ngọc hoàn mỹ được rèn luyện bóng loáng, theo sóng nước lắc lư, như ngọc dòng nước động, trên mặt hồ, từng hòn đảo nhỏ chi chít khắp nơi, đẹp không gì tả hết. Nhưng mà dưới cảnh đẹp thế này, sắc mặt Ngọc Ninh và Ngọc Ninh lại hết sức khó coi, người ước định tiếp ứng bọn hắn chưa từng xuất hiện. Đương nhiên, ngoại trừ Diệp Chân. Lúc này đặt chân Ngọc Thủy Hồ, Diệp Chân phát hiện, thưởng thức cảnh đẹp này chính là một loại hưởng thụ, nhưng mà hình như thiếu chút gì. Nếu như Thải Y đến nơi này, lấy tính cách của nàng, nhất định sẽ rất cao hứng. Hình ảnh Thải Y đột nhiên hiện lên trong đầu Diệp Chân. Chờ thực lực của ta tăng lên một chút là có thể mang Thải Y đi ra ngoài, một ngày này, cũng nhanh. Ngư dân kiếm ăn ở khu vực nước cạn Ngọc Thủy Hồ không ít, mà lại ở Ngọc Thủy Hồ, danh vọng của Ngọc gia rất không tệ, rất nhanh, Lưu Bá đã thuê một thuyền đánh cá, đưa bọn hắn tiến về đại bản doanh của Ngọc gia Phù Ngọc Đảo. Nếu muốn bay, Diệp Chân và Lưu Bá vẫn miễn cưỡng có thể, nhưng tu vi Ngọc Ninh chỉ có dẫn linh cảnh hậu kỳ, tuyệt không cách nào liên tục phi hành gần vạn dặm. Đừng nhìn võ giả phi hành nhẹ nhõm, võ giả ngự không phi hành, cho dù dẫn linh cảnh hay hóa linh cảnh lại hoặc hồn hải cảnh, tiêu hao cũng vô cùng lớn, tốc độ càng nhanh, tiêu hao càng lớn. Võ giả hóa linh cảnh bởi vì đã ngưng tụ thành hạt giống linh lực trong cơ thể có thể được bổ sung liên tục, cho nên có thể đủ phi hành thời gian dài. Nếu tiếp tục phi hành siêu qua một đoạn thời gian, có thể thông qua hấp thu linh lực bên trong hạ phẩm linh tinh để bổ sung tiêu hao. May mà võ giả có linh lực cường đại, chẳng khác nào có được thủ đoạn hóa mục nát thành thần kỳ. Thuyền đánh cá thì chỉ đi với tốc độ một canh giờ hơn 10 dặm. Nhưng có Lưu Bá ở đuôi thuyền dùng linh lực thúc giục, đầu thuyền nhếch lên, giống như mũi tên bay vụt trong nước. Thậm chí tốc độ còn nhanh hơn thanh diễm quỷ diện câu mấy phần. Còn vấn đề thuyền đánh cá có thể sẽ tan ra thành từng mảnh, chuyện này không cần lo lắng, bởi Diệp Chân đứng ở đầu thuyền, một đạo linh lực yếu ớt từ chân truyền xuống, dày đặc dưới đáy thuyền như tăng thêm một tầng linh lực hộ giáp cho thuyền nhỏ. Có linh lực tham gia, tiểu ngư thuyền lập tức biến thành tọa giá xa hoa. Trịnh đại hiệp, Ngọc Ninh, ta đã nói bao nhiêu lần rồi, gọi Trịnh đại ca được rồi. Trịnh đại hiệp, Diệp Chân có chút khó chịu bóp bóp cái mũi mình, xưng hô Trịnh đại hiệp thế này thật sự có chút khó chịu, cho dù gọi Trịnh đại ca cũng có chút khó chịu. Một thiếu niên 18 tuổi ra ngoài, bị một công tử 23 tuổi rất cung kính gọi đại ca, ngoại trừ thoải mái ra, chính là rất khó chịu. đường dành cho thuyền đi của các ngươi bên trong Ngọc Thủy Hồ này thật kỳ quái, lại dùng cây rong thay thế. Trịnh Đại Hiệp, cho dù trước kia hay bây giờ, bên trong Ngọc Thủy Hồ này vẫn luôn có yêu thú hoành hành, mà tốc độ yêu thú trong nước sinh sôi cực nhanh, giết hoài không hết. Sau này, tổ tiên Ngọc Gia vô tình phát hiện loại cây rong tên Ngọc Tâm Thảo này, loại cây này lại có thể tỏa ra một loại mùi làm cho yêu thú trong nước chán ghét, cho dù yêu thú địa giai cũng không thích ở gần Ngọc Tâm Thảo. Tổ tiên Ngọc Gia chậm rãi tìm kiếm ra cách trồng Ngọc Tâm Thảo, cho nên đã lấy hình thức đường thuyền trồng Ngọc Tâm Thảo. Đương nhiên, vẫn phải tránh những khu quần cư của yêu thú cường đại, dù sao Ngọc Tâm Thảo này cũng không phải vạn năng. Nhưng mà bây giờ trên Ngọc Thủy Hồ, ngươi chỉ cần dọc theo đường thuyền có trồng Ngọc Tâm Thảo này, cùng với không làm một số phạm vào điều kiêng kỵ, trên cơ bản sẽ không có yêu thú xuất hiện. Lưu Bá giới thiệu chuyện này, hết sức tự hào, nhưng vẻ mặt Ngọc Ninh lại có chút nặng nề, từ mấy ngày trước Chu Hùng chiến tử, công tử Ngọc Gia này hình như đang nhanh chóng trưởng thành. Trịnh đại ca, đây là mười mấy đời người Ngọc Gia vất vả tìm kiếm đoạt được, chính là một trong hai đại truyền thừa quan trọng nhất của Ngọc Gia chúng ta, tam thúc bọn hắn ra tay với ta, phần lớn chính vì bí thuật trồng Ngọc Tâm Thảo này. Thế nào, Ngọc Tâm Thảo này rất khó trồng sao? Nào chỉ là rất khó. Ngọc Tâm Thảo này sau khi trưởng thành mặc dù cực kỳ cứng cỏi, sẽ không tùy tiện chết héo, nhưng lúc trồng, lại cực kỳ rườm rà, mà lại cần. Khụ khụ. Lưu Bá lớn tiếng ho khan vài tiếng, hiển nhiên Ngọc Ninh nói phạm vào điều kiêng kỵ. Nhưng mà Ngọc Ninh cũng không thèm để ý, vẻ mặt có chút tiêu điều cười một tiếng. Thật ra, cũng không có gì, chính là cần linh lực lấy một loại tần suất đặc thù cung cấp nuôi dưỡng, lại dựa vào mấy loại thủy liệu đặc thù. Đây là một trong những tiền vốn quan trọng nhất giúp Ngọc gia chúng ta tung hoành ở trên Ngọc Thủy Hồ, trong gia tộc, từ trước đến nay đều là bí truyền. Ai, thật ra cũng không phải chuyện tốt gì. Dù sao từ khi cha ta làm gia chủ, ta đã không thấy được người có một ngày nghỉ ngơi. Cùng Ngọc Ninh, Lưu Bá đứt quãng nói chuyện phiếm, Diệp Chân cũng biết lai lịch của Ngọc gia ở Ngọc Thủy Hồ. Nghe nói, truyền thừa Ngọc gia ở Ngọc Thủy Hồ còn dài hơn so với Huyễn Thần Tông, truyền thừa gần ngàn năm một chút. Mà nguyên nhân quan trọng giúp Ngọc gia có thể truyền thừa lâu, như thế chính là nhờ cách trồng Ngọc Tâm Thảo này. Bởi vì chỉ có Ngọc Tâm Thảo mới có thể tạo ra một đường thủy miễn cưỡng an toàn. Trong lịch sử, từng có thật nhiều lần cường địch xâm lấn, thậm chí đại bản doanh Ngọc Gia phủ Ngọc Đảo cũng bị đánh hạ qua 3 lần. Nhưng, chỉ cần còn sót lại người Ngọc Gia phá đi phần lớn Ngọc Tâm Thảo này, không có đường thủy an toàn, đối với người xâm nhập mà nói, Ngọc Thủy Hồ này sẽ biến thành phế vật vô dụng, thậm chí là tuyệt cảnh. Sản xuất không chuyển ra ngoài được, sau đó nhân viên vào không được, còn hải thú thuyền có thể trấn nhiếp yêu thú thì không cách nào đi trên Ngọc Thủy Hồ. Nhiều khi, người xâm nhập cũng rất bất đắc dĩ rút lui. Thời gian dần trôi qua, tên tuổi Ngọc Gia ở Ngọc Thủy Hồ lan truyền ra, cho dù Ngọc Gia ngày càng suy thoái, nhưng lại không có bất kỳ người nào dám có ý đồ với Ngọc Thủy Hồ, cao nữa chính là yêu cầu Ngọc Gia đưa ra ngoài chỗ tốt nhiều hơn chút mà thôi. Cách trồng Ngọc Tâm Thảo này cũng đã thành một trong hai đại bản sự lập mệnh truyền tông của Ngọc Gia. Dưới tình huống bình thường, chỉ truyền gia chủ và người thừa kế gia chủ, những tranh đấu bẩn thỉu trong gia tộc cũng bởi vậy mà tới. Trong nháy mắt, thuyền lớn đã đi được trên Ngọc Thủy Hồ nửa ngày, như lời Ngọc Ninh nói, bởi vì có Ngọc Tâm Thảo tạo thành đường thuyền, quả nhiên rất an toàn. Trên đường đi, ngoại trừ đụng phải 2 con yêu thú đê dai ra, lại không có bất kỳ yêu thú nào tập kích, cho dù trên đường đi ánh mắt Diệp Chân nhìn thấy yêu thú cũng có 100 con, phía trước mấy chục dặm, hình như có thuyền. Trên mặt nước mênh mông vô bờ, ánh mắt cực kỳ tốt, lấy thị lực của võ giả hóa linh cảnh, loáng thoáng nhìn mấy chục dặm không thành vấn đề, có thể là người cứu viện đến. Nghe vậy, Lưu Bá đại hỉ, run tay ném ra một đạo phù tấn. Quả nhiên, phù tấn rẽ ngoặt một cái đã rơi vào thuyền lớn phương xa đang chạy nhanh đến. Không bao lâu sau có một đạo phù tấn trả lời. Là nhị tiểu thư. Gia chủ nhận được phù tấn cầu cứu của chúng ta, phái nhị tiểu thư tự mình dẫn người tới tiếp ứng chúng ta. Sắc mặt Lưu Bá vui mừng, vẻ mặt căng cứng của Ngọc Ninh cũng có chút buông lỏng. Chỉ cần cùng tụ hợp với tộc nhân, trên cơ bản rất an toàn. Vui mừng, Lưu Bá càng không tiếc linh lực đại lực thôi động thuyền nhỏ, trong lúc nhất thời, thuyền nhỏ chạy nhanh như bay, chiếc thuyền lớn đối diện kia cũng dần dần trở nên phải rõ ràng. A, Ngọc Ninh, nếu Ngọc Tâm Thảo làm cột mốc này của các ngươi bị hư hại, làm sao bổ sung? Tự phụ thân ngươi đến gieo sao? Diệp Chân nhìn mặt nước, đột nhiên lên tiếng. Cũng không phải, bình thường cũng là do phụ thân ta tự mình bồi dưỡng ra Ngọc Tâm Thảo thành niên, lại cấy ghép trở lại. A, Trịnh Đại Hiệp, sao ngươi lại như vậy hỏi? Sắc mặt Lưu Bá đột mà trở nên có chút không bình thường, thân hình nghiêng qua, nhìn thấy mặt nước phía trước. Đợi nhìn thấy mặt nước trống rỗng mấy chục dặm phía trước, thì sắc mặt Lưu Bá đột ngột thảm biến. Ngay trong chớp mắt này, thuyền đánh cá nhanh như bay đã bay vào một vùng thủy vực trống rỗng dài vài dặm. Không tốt, đường thuyền nơi này bị người động tay động chân. mà lại kề bên này, cách xào huyệt của thủy yêu kinh khủng không xa. Trịnh đại hiệp, thiếu chủ, nhanh, chúng ta nhanh bỏ thuyền phi hành. Bỏ thuyền, tốt. Ngay thời khắc đáp ứng, thân hình ba người khẽ động, định bay lên không trung, nhưng trong chớp mắt này, dị biến đột nhiên xảy ra. Soạt, mặt ngọc thủy hồ vốn bình tĩnh, lập tức lật lên kinh đào hải lãng, mặt nước hối hả hạ xuống, cột nước hơn 100 mét phóng lên tận trời, tạo thành một hố nước cỡ lớn, lập tức làm cho tiểu ngư thuyền và ba người trên tiểu ngư thuyền hõm vào. Cơ hồ là đồng thời, một cự thú đột ngột nổi lên mặt nước, mấy xúc tu dài đến 100 trượng nhất cao lên, thủy vực xung quanh lập tức long trời lở đất, xúc tu nâng cao lên lại vượt qua sóng nước gần 100 mét xung quanh, như thiểm điện tìm kiếm hướng về bên trong hố nước, tựa như săn thức ăn. Nguy rồi, là Phúc Hải Thái Tuế. Trời, là yêu thú địa giai thượng phẩm Phúc Hải Thái Tuế. Trời, tại sao có thể như vậy? Ba người Diệp Chân bất kể kinh hô, như thế nào đều sẽ bị tiếng sóng biển ngăn lại cực kỳ chặt chẽ. Nhưng mà người kinh hô này cũng không đến từ tại ba người Diệp Chân, mà đến từ thuyền lớn càng đi càng gần đầu bên kia. Trên thuyền lớn, một thiếu nữ váy áo xanh nhạt đang trợn mắt hốc mồm nhìn một màn này, mấy cung phụng ngọc gia cũng mắt trợn tròn, nhìn chòng chọc vào một màn trước mặt, ánh mắt đều có chút tuyệt vọng. Là ai, đến cùng là ai hủy đi Ngọc Tâm Thảo nơi này, đưa tới Phúc Hải Thái Tuế? Đến cùng là ai? Một cung phụng ngọc gia giống giận. Xong, gặp phải Phúc Hải Thái Tuế, lần này xong. Nhanh, nhanh quay đầu, nhanh quay đầu. Vô dụng, không phải chờ chúng ta quay đầu, Phúc Hải Thái Tuế sẽ phóng tới chúng ta, lần này, chúng ta chết chắc. Trên thuyền, ánh mắt cung phụng hóa linh cảnh ngọc gia nhìn nhau, rồi cùng nhau nhìn về phía thiếu nữ váy áo xanh nhạt kia. Nhị tiểu thư, đắc tội, chúng ta có thể làm chỉ có thể là mang cô đi. Trong khi nói chuyện, ba cung phụng ngọc gia cầm chắc lấy cánh tay bả vai của ngọc gia nhị tiểu thư, ba người đồng thời phát lực, dẫn theo ngọc gia nhị tiểu thư phóng lên tận trời. Không phải, thả ta ra, ta phải cứu ca ca ta, các ngươi mau buông ta ra, cứu ca ca ta, huynh ấy là hy vọng của ngọc gia chúng ta, nhanh cứu ca ca ta. Bị ba người mang lên bầu cao, ngọc gia nhị tiểu thư điên cuồng giãy giụa, nhưng mà cho dù ngọc gia nhị tiểu thư có tu vi của hóa linh cảnh, vẫn bị ba cung phụng hóa linh cảnh đồng thời chế trụ, không thể làm gì. Nhị tiểu thư, Phúc Hải Thái Tuế là yêu thú địa giai thượng phẩm, hơn nữa là yêu thú có hình thể to lớn nhất thủy vực. Đừng nói chúng ta, ngay cả cường giả hồn hải cảnh sợ cũng phải nhượng bộ lui binh. Khuôn mặt một tên cung phụng ngọc gia xấu hổ nói. Ba tên cung phụng ngọc gia mang theo nhị tiểu thư ngọc gia bay lên cao, võ giả trên thuyền lớn, nhất là võ giả dẫn linh cảnh, nhao nhao học theo, bay khỏi thuyền lớn để bảo mệnh. Truy cập halayzi.com. hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Một màn này khiến cho trên thuyền lớn một ít hộ vệ trẻ tuổi chân nguyên, cảnh giơ chân mắng to, nhưng mấy vị thủy thủ tuổi tác cao có làn da ngăm đen ngược lại, như người không liên quan ngồi trên đầu thuyền, lấy ra một điếu tàn, mỹ mỹ hít một hơi. Lão thuyền trưởng, đây đến lúc nào rồi, ngươi còn hào hứng? Vô dụng. Trước mặt Phúc Hải Thái Tuế, bọn hắn đều chạy không thoát, trừ phi bọn hắn có thể giống như võ giả hóa linh, cảnh bay cao hơn 300 mét trong không trung. Nếu không, chỉ cũng có thể chờ chết. Ánh mắt lão thuyền trưởng nhìn về phía võ giả bay trong tầng trời thấp, nhìn như người chết. Đúng vậy, đụng phải Phúc Hải Thái Tuế, cũng chỉ có thể xem vận khí. Đây là lần thứ hai lão nhân gia ta đụng phải Phúc Hải Thái Tuế, chỉ có thể xem vận khí. Thời khắc đám người kinh hãi, ba vị võ giả hóa linh cảnh mang theo nhị tiểu thư ngọc ra, nhưng thân hình ngọc tỷ nhị tiểu thư kịch liệt dãy giụa mà loạn lay động, dù sao trên bầu trời mang theo người phi hành rất khó. Làm sao? Các ngươi thả ta ra, ta muốn đi cứu ca ca ta, cứu ca ca ta. Các ngươi là cung phụng ngọc gia ta, chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn ca ca ta chết thảm? Nhanh! Lúc này ngọc gia nhị tiểu thư không thèm nói đạo lý, lại chọc giận một tên cung phụng ngọc gia trong đó. Nhị tiểu thư, đừng nói chúng ta, ngay cả gia chủ đích thân đến, chỉ sợ cũng thúc thủ vô sách. Thậm chí cường giả hồn hải cảnh, trước mặt Phúc Hải Thái Tuế cũng chưa chắc sống, còn muốn đối phó nó. Còn nữa, lúc này công phu... chỉ sợ một đoàn người của thiếu chủ đã thành thức ăn của Phúc Hải Thái Tuế. A, nhìn, nhị tiểu thư, các ngươi mau nhìn. Đột nhiên, ánh mắt một tên cung phụng ngọc gia lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, chỉ hướng Phúc Hải Thái Tuế đang tạo ra hố nước to lớn. Bởi vì bọn họ bay trên trời cao, cho nên hố nước to lớn xung quanh Phúc Hải Thái Tuế kích động ra sóng nước cao tới 100 mét. Nhưng tình cảnh bên trong hố nước chính là nuốt tất cả không sót thứ gì. Bên trong hố nước, Diệp Chân đứng ngạo nghễ trên đầu thuyền, hai tay duy trì một ấn ký kỳ quái, một ấn tỷ nho nhỏ xanh ngọc ngưng trệ trên 1 mét, trên nhục thân to lớn của Phúc Hải Thái Tuế, tản mát ra một cỗ khí tức kinh người. Xung quanh ấn tỷ xanh ngọc, vốn dĩ sóng nước phóng lên tận trời, vậy mà xuất hiện một cái đứt gãy, phảng phất như bị trấn trụ. Xúc tu Phúc Hải Thái Tuế giơ lên cao cao muốn săn thức ăn, cố cũng giặt dẹo hư huyền ở trên không trung, không có tiếp tục dò xét. Ngay khi ba người Diệp Chân sắp táng thân trong thú bụng, Diệp Chân ra tay, như thiểm điện thôi động thanh ngọc ấn chấn áp, tạo thành loại tình cảnh kỳ quái này. Đây là người nào, lại có thể trấn trụ Phúc Hải Thái Tuế, người này cũng quá kinh khủng. Trên bầu trời, nhìn một màn này cung phụng Ngọc Gia kinh hô. Một màn này, cũng làm cho nhị tiểu thư Ngọc Gia điên cuồng dãy dụa triệt để yên tĩnh trở lại. Con ngươi nhìn chằm chằm tình cảnh bên trong hố nước, tràn đầy khẩn trương. Các ngươi, nhanh đi giúp đỡ người kia, nhanh đi. Nhị tiểu thư, việc này, nếu chúng ta tùy tiện nhúng tay, chỉ sợ sẽ phải phản hiệu quả. Mau nhìn. Sóng nước ngập trời trên mặt nước, lại xuất hiện biến cố. Thái Tuế to lớn phát ra một tiếng lại một tiếng như tiếng thét chói tai của con nít, thân thể khổng lồ tức giận dãy giụa, mỗi cái dãy giụa trên thanh ngọc ấn sẽ tóe hiện một đầu vết rạn. Ngay lúc đó, xúc tu không tình nguyện co rụt lại, cùng nhau rút hướng về phía toái ngọc ấn. Chấn cho ta. Quát chói tai một tiếng, thanh ngọc linh lực như thủy triều tràn vào thanh ngọc ấn, khiến cho thanh ngọc ấn đại phóng quang hoa. Cự lực kinh khủng đè xuống đầu, khiến cho sóng nước ngập trời trầm xuống, cũng khiến cho xúc tu Phúc Hải Thái Tuế rút đến thanh ngọc ấn mềm nhũn rơi xuống mặt biển. Nhanh, mau rời đi nơi này, ta cũng không căng được bao lâu. Âm thanh Diệp Chân vội vàng thúc giục Lưu Bá và Ngọc Ninh. Vậy còn ngươi, Trịnh đại ca? Không thể không nói, bản tính Ngọc Ninh vô cùng lương thiện, sống chết trước mắt, nhưng vẫn quan tâm Diệp Chân. Các ngươi đi mau, ta tự có biện pháp. Khi đó, thần niệm Diệp Chân khẽ động, vân dực hổ tiểu miêu nằm thu nhỏ trong ngực cánh thịt khuấy động, đại lượng vân khí trong nháy mắt tụ tập dưới chân Diệp Chân, chậm rãi nâng Diệp Chân lên không. Tính toán sơ tốc độ, Diệp Chân chuẩn bị tìm kiếm thời cơ bạo thanh ngọc ấn. Mặc dù Phúc Hải Thái Tuế và Thanh Nguyên Tử Tinh Hổ Vương đều là yêu thú địa giai thượng phẩm, nhưng uy lực lại không thể so sánh nổi. Hình thể Phúc Hải Thái Tuế này to gấp mấy lần Thanh Nguyên Tử Tinh Hổ Vương, nếu thanh ngọc ấn nổ tung, cũng không cách nào trọng thương nó. Hiện tại, tạm thời chỉ có thể dùng thanh ngọc ấn trấn trụ Phúc Hải Thái Tuế, nhưng nhìn vết rạn thanh ngọc ấn không ngừng nổ tung đang được chữa trị, Diệp Chân biết không chống cự được bao lâu. Không sai biệt lắm. Ngay khi Diệp Chân chuẩn bị nổ tung thanh ngọc ấn, sau đó hối hả đào tẩu lên không, Diệp Chân bất ngờ ngẩn người. Cách đó không xa trong tầng trời thấp, 20-30 vị võ giả dẫn linh cảnh kinh hoàng chạy trốn, trên thuyền lớn, hơn 100 người lại tụ tập tại boong thuyền, như chờ chết nhìn chằm chằm vào động tĩnh bên này. Đây, Diệp Chân biết, nếu hắn nổ tung thanh ngọc ấn, mượn lực lượng vụ nổ này, hắn tuyệt đối có thể trốn hơn vào 300 mét trên không trung, chạy thoát. Nhưng những người trên thuyền lớn, bao gồm mấy chục tên võ giả dẫn linh cảnh, đối mặt với sự giận dữ của Phúc Hải Thái Tuế, phải chết không nghi ngờ. Trong thời gian ngắn, Diệp Chân có quyết định, hắn không thể quan tâm sống chết những người này. Đây không phải Diệp Chân đang mạo hiểm, mà đang làm anh hùng. Diệp Chân không ngốc, nhưng lại có nhân tâm. Nếu trong tình huống không còn cách nào, dưới tình huống bất lực, Diệp Chân tuyệt đối sẽ dựa vào tốc độ nhanh nhất rút lui nơi này tự vệ. Cứu người. Thật có lỗi, ta không có cái năng lực kia, chỉ có thể cứu mình trước, về phần những người này chết sống. Diệp Chân không quản được, Diệp Chân hắn cũng không phải thánh nhân. Nhưng, trong lòng Diệp Chân biết trong tình huống này bản thân có năng lực, nếu bỏ mặc những người này bị Phúc Hải Thái Tuế hành hạ đến chết, hắn tuyệt không cách nào thuyết phục được bản thân. Thần niệm khẽ động, quang hoa chiến hồn huyết kỳ sáng ngời trong ngực, một đạo huyết quang vô thanh vô tức đầu nhập vào trong cơ thể, thần hồn lực lượng của Diệp Chân tăng lên gấp đôi. Thần hồn như thống soái đối với võ giả, ngoại trừ uy lực bản thân ra, thần hồn mạnh yếu cũng quyết định lực lượng một lần duy nhất võ giả có thể thúc dục. Được chiến hồn huyết kỳ gia trì, mặc dù tu vi của Diệp Chân không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng thần hồn lại tăng gấp bội trong nháy mắt. Thanh ngọc linh lực còn sót lại 6 thành trong cơ thể một mạch tràn vào thanh ngọc ấn gần như sụp đổ. Trong nháy mắt thanh ngọc ấn quang hoa đại phóng. Phúc Hải Thái Tuế vừa mới tránh thoát một chút trói buộc đang chuẩn bị xuất kích bất ngờ thân hình sáng ngời. Lần này, sóng nước đầy trời cùng nhau đình trệ xuống. Ông trời của ta, đây thực lực gì? Phúc Hải Thái Tuế là yêu thú địa giai thượng phẩm lại bị trấn áp, nhưng khí tức gia hỏa này hiển lộ ra chỉ có hóa linh cảnh nhất trọng. Ánh mắt một tên cung phụng Ngọc Gia đang nhìn thẳng. Về phần nhị tiểu thư Ngọc Gia, nhìn thân hình Diệp Chân chậm rãi bay lên, uy phong lẫm lẫm, có chút ngẩn người. Trăm hơi thở, các ngươi còn có thời gian trăm hơi thở đào mệnh. Thanh âm Diệp Chân mang theo mấy phần ngưng trọng vang dội đến toàn bộ mọi người, trên mặt nước. Đám người trên tàu biển vốn đang ngẩn người, thủy thủ thuyền tập trung ở boong, lão đầu thuyền lập tức phản ứng lại. Đại ân nhân, nhanh, nhanh lái thuyền. Lái với tốc độ nhanh nhất, thời gian trăm hơi thở, nói không chừng có thể chạy thoát. Trên bầu trời, Lưu Bá vừa mới mang theo Ngọc Ninh bay đến không trung cũng ngẩn người, ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân trở nên không giống nhau lắm, mang tới một tia tôn kính khó có được. Tôn kính từ tận đáy lòng. Trong nháy mắt tiếp theo, thân hình Lưu Bá lóe lên, vội vàng rơi vào trên thuyền lớn, hướng về phía trên bầu trời võ giả dẫn linh cảnh chạy tán loạn giống giận. Nhanh lên thuyền, dùng linh lực thúc thuyền, tất cả mọi người có thể sống. Dưới tình huống linh lực tuôn ra, thủy thủ vào chỗ, thuyền lớn bắt đầu quay đầu, gia tốc, tốc độ đang nhanh chóng tăng vọt, càng ngày càng nhiều võ giả dẫn linh cảnh một lần nữa rơi xuống trên thuyền, gia nhập hàng ngũ dùng linh lực thúc thuyền. Nhị tiểu thư, chúng ta cũng lên thuyền đi, hôm nay đoàn người nói không chừng cũng có thể sống trở về. Ba vị võ giả hóa linh cảnh rơi vào thuyền, khiến cho thuyền lớn trực tiếp ở trên mặt nước chạy như bay, tốc độ sắp đến cực điểm. Ca ca, huynh không sao chứ? Ca ca, người kia là ai? Rơi xuống thuyền lớn, nhị tiểu thư Ngọc ra ngoài miệng quan tâm ca ca ca Ngọc Ninh, nhưng ánh mắt vẫn luôn ngưng tụ vào người Diệp Chân đang thôi động trên thanh ngọc ấn, trong tầng trời thấp. Trong tầng trời thấp, linh lực quanh người Diệp Chân lượn lờ, mây mù tụ, tập, vân theo gió vòng, như trích tiên. Nhanh, nhanh lên nữa, chạy càng xa càng tốt. 80 hơi thở trôi qua, thuyền lớn chạy không thấy bóng dáng, Diệp Chân thôi động linh lực, toàn thân ra chỉ vết dạn trên thanh ngọc ấn xuất hiện càng ngày càng nhiều, sóng lớn trên mặt nước lần nữa bắt đầu lật dâng lên soạt soạt. Thanh âm thanh ngọc ấn vỡ ra càng ngày càng dày đặc, tất cả linh lực trong cơ thể Diệp Chân cơ hồ tiêu hao hầu như không còn, toàn bộ tiêu hao đều dùng ra chỉ thanh ngọc ấn này, nếu không phải hạt giống linh lực trong cơ thể có thể sinh ra một tia linh lực, trong đan điền Diệp Chân sẽ chỉ sợ đã trống trơn. Không sai biệt lắm. Ánh mắt Diệp Chân mãnh liệt, đột ngột vừa bay vừa quát. Bạo. Soạt. Trong chốc lát, thanh ngọc ấn bất ngờ nổ tung, lượng lớn thanh ngọc linh lực khuynh tiết hướng về phía dưới Phúc Hải Thái Tuế, phía dưới hồ nước, lập tức như từng vòng sóng bạc tạo nên sôi trào. Ngay lúc đó, thân hình Diệp Chân như thiểm điện cất cao, hướng về không trung phóng đi. Nhìn nổ tung thanh ngọc ấn phía dưới, trong ánh mắt Diệp Chân có một tia may mắn, cũng có vẻ thất vọng. Quả nhiên, thanh ngọc ấn của hắn không thể trọng thương Phúc Hải Thái Tuế. Khi thanh ngọc ấn nổ tung, huyết nhục phần lưng Phúc Hải Thái Tuế trực tiếp lột dày đặc một tầng, thậm chí có thể nhìn thấy xương cốt màu trắng. Nhưng, bộ vị trọng thương cũng chỉ có phạm vi 2-3 mét, đối với kích thước Phúc Hải Thái Tuế gần 100 mét, loại vết thương này giống như rạch ra một vết thương lớn bằng bàn tay trên người một người trưởng thành. Đừng nói trọng thương chí mạng, ngay cả trọng thương cũng không bằng. Trong nháy mắt tiếp theo, Phúc Hải Thái Tuế phát ra tiếng rít phẫn nộ điên cuồng, trên mặt nước thuyền tiểu ngư bị chụp thành vỡ nát. Mười mấy cái xúc tu dài đến trăm trượng cao cao bay lên, hướng lên bầu trời đập tán loạn. Xung quanh hồ nước ngày càng như sôi trào doanh sôi, diện tích hơn 10 dặm hồ nước tức thì bị quấy đến đục ngầu một mảnh. Bọn hắn hẳn đã an toàn, xem như thành công. Diệp Chân trốn ở trên bầu trời cao cao, lẩm bẩm một tiếng. Cũng ở trong nháy mắt này, sắc mặt Diệp Chân kịch biến, một loại cảm giác hết sức nguy hiểm bất ngờ nổi lên trong lòng. Phía sau trong tầng mây, một kiếm cương đạo vô thanh vô tức đâm về phía điểm yếu sau lưng Diệp Chân. Dám phá hỏng chuyện tốt của ta, chết đi. Cùng thời gian đó, một tiếng hừ lạnh tức giận vang lên trong tai Diệp Chân. Dám phá hỏng chuyện tốt của ta, đi chết đi. Sau khi tiếng quát tức giận vang lên, kiếm cương kia cũng vô thanh vô tức đâm về phía yếu hại sau lưng Diệp Chân. Phát hiện có người đánh lén, thần sắc của Diệp Chân vốn dùng mình, không chỉ có không có bất kỳ kinh hoàng nào mà ngược lại lộ ra một tia cười nhạo. Ngu xuẩn. Trên mặt kẻ đánh lén ẩn trong tầng mây lập tức hiện lên một tia nộ khí. Chết đi. Trong nháy mắt tiếp theo, kiếm cương hung hăng đâm vào chỗ yếu hại sau lưng Diệp Chân, nói cho đúng là đâm vào thanh ngọc linh giáp, bao trùm lên chỗ yếu hại sau lưng Diệp Chân. Choang! Giống như đao kiếm đâm lên cương giáp phát ra một tiếng văng giòn nhẹ, kiếm cương đánh lén Diệp Chân, vỡ nát thành từng khúc bạo tán ra sóng xung kích làm đám mây gần đó bị đẩy ra, lộ ra một trung niên võ giả mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Thanh ngọc linh giáp của Diệp Chân cũng rạn nứt ra từng vết nứt, đã đến biên giới sắp phá nát. Cái này, làm sao có thể? Trong tầng mây phát ra một tiếng kinh hô khó có thể tin. Diệp Chân thở một hơi thật dài, số lượng thanh ngọc linh lực không nhiều từ trong đan điền tuôn ra, lập tức tu bổ hoàn chỉnh vết rạn nứt trên thanh ngọc linh giáp, cơ hồ cùng lúc, xoay người như gió lốc. Vừa rồi thân hình kẻ đánh lén vừa hiện lên đã biến mất, một đạo lưu quang màu xanh đang nhanh chóng phóng về phương xa, mấy hơi sau đã triệt để tan biến trong tầm mắt Diệp Chân. Người đánh lén này cũng là một nhân vật. Thần niệm của Diệp Chân buông lỏng, Vân Dực Hổ Tiểu Miêu ẩn núp trong ngực cũng giải trừ trạng thái chiến đấu. Bắt đầu từ lúc giao chiến với Phúc Hải Thái Tuế, thanh ngọc linh giáp của Diệp Chân đã dày đặc quanh người. Thanh ngọc linh giáp này, trước mắt là một trong những thủ đoạn bảo mệnh quan trọng nhất của Diệp Chân, lại thêm không muốn người biết Hắc Phong trung phẩm bảo giáp mặc bên trong, Diệp Chân có lý do tin tưởng, cho dù cường giả hồn hải cảnh đánh lén, hắn cũng không thể nào ăn một kích mà mất mạng. Cho nên, theo Diệp Chân, người đánh lén hắn cũng rất. Nhưng mà, người đánh lén này cũng coi là nhân vật sát phạt quả tuyệt. Một kích không trúng lập tức viễn độn ngàn dặm, đương nhiên Nguyên nhân lớn nhất là nhìn thấy đánh lén, thậm chí ngay cả linh cương hộ thể của Diệp Chân cũng không phá vỡ được. Lúc đó, trong đan điền của Diệp Chân ngoại trừ hạt giống linh lực sinh ra ít ỏi linh lực ra, linh lực gần như đã khô kiệt, thủ đoạn phản kích duy nhất của Diệp Chân liền chính là Vân Dực Hồ Tiểu Miêu. Không ngờ, gia hỏa này lại chạy. Hóa linh cảnh ngũ trọng. Nói ta làm, hỏng chuyện tốt của hắn, như vậy một mảnh thủy vực cột mốc kia cũng do gia hỏa này làm hư. Nói không chừng, người đánh lén này là tam thúc của Ngọc Ninh. Nuốt một viên cửu chuyển hoàn linh đan, nhanh chóng khôi phục linh lực, thân hình Diệp Chân cuồng lướt bay ra, đuổi về phương hướng thuyền lớn đã biến mất. Một đường bay đến, Diệp Chân phát hiện Phúc Hải Thái Tuế đã quậy phạm vi hơn 10 dặm thủy vực long trời lở đất, chọc lãng ngập trời, nhưng thuần túy chỉ là phát tiết, không có đuổi theo. Phi hành trên không trung cực nhanh chưa tới nửa giờ, Diệp Chân đụng phải Lưu Bá đến đây tiếp ứng, cũng coi như bọn hắn có chút lương tâm. Một phút đồng hồ sau, Diệp Chân và Lưu Bá đuổi kịp thuyền lớn. Đuôi thuyền, Ngọc Ninh đang cùng với một thiếu nữ đứng trên đó, đầu ngẩng cao, nhìn lên động tĩnh trên bầu trời. Khi thân hình Diệp Chân xuất hiện trên thuyền lớn, ánh mắt cô gái kia đột nhiên trở nên sáng lấp lánh. Trịnh đại ca, huynh không sao chứ? Không. Diệp Chân chậm rãi lắc đầu. Ngọc Ninh, tam thúc của ngươi tu vi gì, có phải hóa linh cảnh ngũ trọng hay không? Đúng vậy, Trịnh đại ca, tu vi của tam thúc ta đích thật là hóa linh cảnh ngũ trọng đỉnh phong, làm sao huynh biết? Trịnh đại hiệp, là bị. Sắc mặt Lưu Bá lần nữa biến đổi. An bài cho ta một gian phòng an tĩnh. Diệp Chân không trả lời vấn đề của Lưu Bá, nhưng đáp án đã phi thường rõ ràng. Trịnh đại ca, ngươi bị thương. Ta chỗ này có ngọc linh đan do Ngọc Gia bí chế, đối chữa thương có hiệu quả. Thiếu nữ sau lưng Ngọc Ninh và Lưu Bá chen lên, trên bàn tay thon dài còn cầm một bình đan dược chữa thương. Không cần, cảm ơn, ta không bị thương, chỉ hao tổn tu vi quá độ mà thôi. Bị Diệp Chân từ chối, nhất là cảm giác ánh mắt Diệp Chân cơ hồ không dừng lại trên người của nàng, trong mắt thiếu nữ lóe lên vẻ thất vọng. Khi Diệp Chân bước vào buồng nhỏ trên tàu, mấy lão đầu đột nhiên mang theo một đám thủy thủ cùng quỳ xuống một mảng lớn. Mấy người lão nhân bái tạ ân cứu mạng của đại hiệp, suốt đời khó quên. Lão thuyền trưởng mang theo mấy tay thủy thủ đồng loạt dập đầu đối với Diệp Chân, cũng làm cho Diệp Chân có chút ngẩn ra. Thật ra Diệp Chân cũng không quan tâm những người này cảm ơn hay không cảm ơn, lúc đó ra tay chỉ là thuận tay mà làm, nhưng những người này nói lời cảm tạ, vẫn làm cho trong lòng Diệp Chân ấm áp. Người có lương tâm vẫn còn rất nhiều. Khi thanh ngọc linh lực trong đan điền Diệp Chân đã triệt để khôi phục, sắc trời đã hoàn toàn đen. Diệp Chân đi ra khỏi buồng nhỏ trên tàu, mới phát hiện Ngọc Ninh, nhị tiểu thư Ngọc Gia, bọn người Lưu Bá đều lặng lặng chờ hắn. Theo một tên cung phụng lắm mồm của Ngọc Gia nói, bọn hắn đã đợi Diệp Chân gần một canh giờ, bởi vì Diệp Chân một mực không đi ra, cho nên cũng không dám quấy rầy. Cho dù ở đâu, ban đêm đều là lúc yêu thú hoạt động nhiều nhất, bao gồm trong vùng thủy vực này. Hơn nữa đến buổi tối, mùi đặc thù do Ngọc Tâm Thảo tản ra sẽ nhạt hơn rất nhiều, xác suất đường biển gần đó xuất hiện yêu thú sẽ tăng lên gấp trăm lần. Cho nên, đến buổi tối, Ngọc Thủy Hồ cấm đi thuyền. Bọn hắn chỉ có thể sớm dừng sát ở trên một đảo nhỏ tên đảo Ngư Nhi, để lấy tiếp tế. May mà đảo nhỏ tiếp tế trải qua Ngọc Gia kinh doanh mấy đời người, hoàn cảnh cũng thực không kém. Khi Diệp Chân bước chân vào nội viện trên đảo nhỏ, mỹ thực của Ngọc Thủy Hồ đã bưng lên như nước chảy. Trịnh đại ca, huynh nếm thử, đây là đặc sản Ngọc Vĩ Hà của Ngọc Thủy Hồ chúng ta, thịt rất tươi non. Trịnh đại ca, huynh nếm thử cái này, đây là đặc sản tinh tâm ngư của Ngọc Thủy Hồ chúng ta, ngoại trừ cấu tạo bằng thịt ngon ra, thường ăn tinh tâm ngư còn có thể an thần ích hồn, chính là món ăn mà tất cả võ giả đi qua Ngọc Thủy Hồ chúng ta không thể bỏ qua. Trịnh đại ca, huynh nhất định phải nếm thử tiên canh này chính là hồ tiên và linh quả đặc hữu của Ngọc Thủy Hồ chúng ta do đầu bếp đặc chế thành, đến, ta xới một bát cho huynh. Trên yến hội, Ngọc Gia nhị tiểu thư còn đang nhiệt tình. Tạm thời coi như là nữ chủ nhân đi, mặc dù đối đãi Diệp Chân rất nhiệt tình, nhưng mà, vẫn duy trì mấy phần thận trọng. Nhiệt tình chào mời Diệp Chân đồng thời cũng không có lạnh nhạt những người khác. Dù sao ngồi bồi Diệp Chân, ngoại trừ Ngọc Ninh, Lưu Bá Gia, còn có ba cung phụng hóa linh cảnh của Ngọc Gia. Bưng lên một bát canh hồ tiên do Ngọc Gia nhị tiểu thư múc, khẽ nhấp một ngụm. Trên gương mặt Diệp Chân lập tức hiện lên một loại thần sắc hưởng thụ. Võ giả hành tẩu thiên hạ, tận hưởng mỹ thực tận phẩm. Mấy món cá, tôm lúc trước mặc dù nói ngon, nhưng cũng không tính là đặc sắc. Nhưng món canh hồ tiên này vào miệng, mùi thơm ngát bay thẳng lên đầu, cả người lỗ chân lông trong nháy mắt này hình như cũng mở ra, tốc độ lưu chuyển linh lực đều hình như nhanh hơn mấy phần. Canh hồ tiên này đúng là dùng linh quả. Chỉ có linh quả ẩn chứa thiên địa nguyên khí mới có hiệu quả này. Quả thật không tệ, thêm một chén nữa. Ha ha, canh hồ tiên này chính là chúng ta cũng dễ dàng, được uống, lão phu cũng phải uống nhiều mấy bát. một cung phụng hóa linh cảnh cười ha hả nói. Trong nháy mắt, mọi người ở đây mỗi người uống mấy bát canh vào trong bụng, ngay cả Ngọc Gia Nhị tiểu thư cũng uống một bát, khi uống đến bát thứ ba lông mày Diệp Chân đột nhiên nhíu một cái. Bởi vì Diệp Chân phát hiện, sau khi chén thứ ba canh vào trong bụng, thanh ngọc linh lực đột nhiên có một tia dị động, không cần thúc mà lại tự động, thanh ngọc linh lực chậm rãi vận chuyển đột ngột gia tốc, vận chuyển thật nhanh. Thanh ngọc linh lực vận chuyển thật nhanh, từng sợi tạp chất chảy khắp lục phủ ngũ tạng bị thật nhanh luyện hóa. Cẩn thận, trong canh có độc. Diệp Chân kinh hô một tiếng. Đồng thời, thân thể ba cung phụng của Ngọc Gia đồng thời cứng đờ, một đạo thanh khí đột nhiên nổi lên trên gương mặt. Là thập hương nhuyễn mạch tán. Là thập hương nhuyễn mạch tán chuyên môn khống chế võ giả, sau khi phục dụng, trong vòng 3 ngày không cách nào vận dụng bất luận linh lực nào. Đầu bếp nơi này là người nào? Ai có giải dược? Lưu Bá giống giận. Loại độc này, không có giải dược. Gương mặt một cung phụng Ngọc Gia uể oải, lời nói vẫn chưa xong, thân hình mềm nhũn, giống như mì sợi mềm ngã vào tại trên bàn cơm. Ngoại trừ không cách nào vận dụng linh lực ra, khắp người sẽ không có bất kỳ khí lực. Tên cung phụng Ngọc Gia kia mặc dù ngã xuống bàn, nhưng vẫn đang nói chuyện. Cơ hồ là đồng thời, mấy cung phụng khác của Ngọc Gia như Lưu Bá, Ngọc Ninh, Nhị tiểu thư Ngọc Gia cũng lần lượt ngã xuống trên bàn cơm. Trong cơ thể độc tố đã bị thanh ngọc linh lực luyện hóa làm cho trong lòng Diệp Chân khẽ động, thân hình mềm nhũn cũng thuận thế ngã xuống trên bàn cơm. Toái Ngọc Chân Kinh Bách Tà Bất Xâm lại là thực sự. Mặc dù nói trước mắt Toái Ngọc Chân Kinh của Diệp Chân còn chưa tu luyện tới đại thành, còn không đạt tới trình độ Bách Tà Bất Xâm, nhưng độc tố nhập vào cơ thể sẽ bị thanh ngọc linh lực chủ động luyện hóa sạch sẽ. Ngọc linh lực này hình như vô cùng mẫn cảm đối với độc tố. Hoặc là nói, ngọc tính cao khiết vô cùng mẫn cảm đối với đồ vật không sạch sẽ. Ha ha! Tiếng cười to của một tên nam tử cùng tiếng bước chân nhỏ nhẹ từ ngoài cửa truyền đến. Sau khi nhìn thấy tình huống trong phòng, tiếng cười càng thêm đắc ý. Thập hương nhuyễn mạch tán này quả nhiên là đồ tốt, quá đáng giá khi bỏ ra 5 vạn hạ phẩm linh tinh mới mua được tí xíu. Tam thúc, ngươi thật hèn hạ. Đầu bếp trên Ngư Nhi đảo này chính là một mạch với phụ thân và nhũ mẫu ta. Sao ngươi có thể mua được hắn? Mua được, hừ, hắn xứng sao? Ta bắt nhi tử của hắn gác ở trên chảo dầu sôi sùng sục, hắn dám động một chút tâm tư, con của hắn sẽ bị ném vào trong chảo dầu nóng. Ngươi nói hắn dám không nghe lời ta nói sao? Diệp Chân nghe vậy, trong lòng siết chặt, gia hỏa này tuyệt đối là hung nhân. Tam thúc, ngươi thật độc ác. Ha ha, độc ác, vô độc bất trượng phu. Cháu ngoan, vận khí tốt của ngươi, chỉ sợ hôm nay đã dùng hết. 3 lần 4 lượt đào thoát khỏi sát cục mà ta tỉ mỉ an bài, lần này, ta xem ngươi còn có thể có cứu tinh không? Trong khi nói chuyện, ánh mắt tam thúc của Ngọc Ninh đột nhiên rơi xuống trên người Diệp Chân. Ha ha, này, Trịnh Đại Hiệp cứu được các ngươi mấy lần, liên tiếp làm hỏng chuyện tốt của ta. Trong khi nói chuyện, tam thúc của Ngọc Ninh bước nhanh về phía Diệp Chân, vừa đi vừa nhỏ giọng nói. Trịnh Đại Hiệp, ngươi mắng ta ngu xuẩn rất đã sao? Hiện tại, ngươi còn không phải rơi vào trong tay của ta. Tam thúc. Chuyện này không liên quan đến Trịnh đại ca, ngươi muốn làm ta thế nào cũng được, ngươi thả Trịnh đại ca ra, thả Trịnh đại ca ra. Nghe thấy tam thúc Ngọc Hải Long đi về phía Diệp Chân, Ngọc Ninh dãy dụa giống to. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngọc Ninh, nói ngươi là du mộc đầu ngươi còn không tin. Ta không thả họ Trịnh này đấy, cũng có thể muốn xử trí ngươi thế nào thì xử trí. Họ Trịnh, lúc trước không phải ngươi rất kiêu ngạo sao? Sao bây giờ không nói chuyện nữa? Cười nhạo. Ngọc Hải Long đi tới sau lưng Diệp Chân, thần sắc đột nhiên mãnh liệt. Nhưng mà, trước khi giết ngươi, ngươi vẫn phải cho ngươi thêm chút liệu, ngươi quá biến thái. Hừ, đột nhiên Diệp Chân cười lạnh. Thật ra, ngươi vẫn là người ngu xuẩn. Cái gì? Còn dám mạnh miệng? Ngọc Hải Long giận tím mặt. Một luồng khí tức kinh khủng đột ngột bay lên từ trên người Diệp Chân, một ngón tay xanh ngọc đột ngột điểm ra từ dưới nách Diệp Chân. Ngón tay xanh ngọc chỉ ra, giống như ném vào không khí một tảng đá lớn. Xuất hiện từng gợn sóng mắt trần có thể thấy, cùng nhau biến thành gợn sóng, còn có phần bụng Ngọc Hải Long. Dưới phù vân chỉ, huyết nhục, xương cốt bao gồm cả đan điền trên bụng Ngọc Hải Long, đều giống như gợn sóng nhỏ đẩy ra, những nơi gợn sóng đi qua, mọi thứ đều bị đè ép thành bột phấn. A, tiếng kêu thảm thiết của Ngọc Hải Long đột nhiên vang vọng, cơ hồ là đồng thời, lông mày Diệp Chân đột ngột dương lên, nhìn lướt về cửa ra vào, ánh mắt lại trở xuống trên người Ngọc Hải Long, đám người bên trong căn phòng đã sợ ngây người. Mặc dù bọn hắn không nhìn thấy, nhưng nghe thấy, ngửi thấy. Tiếng kêu thảm thiết của Ngọc Hải Long, tràn ngập ra mùi máu tươi, đều đại biểu cho Ngọc Hải Long bị trọng thương. Thần sắc kinh hãi nhất phải thuộc về huynh muội Ngọc Gia. Ngọc Gia Nhị tiểu thư Ngọc Tĩnh bị một màn này làm cả kinh, môi anh đào há to, Ngọc Ninh vốn cả kinh, ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân đột ngột trở nên vô cùng cuồng nhiệt. Không biết chuyện gì xảy ra, hai người huynh muội Ngọc Gia trúng độc cũng nhẹ hơn một chút. mặc dù không thể hành động, nhưng vẫn có thể miễn cưỡng có chút động tác. Lúc này, phần eo nơi bụng của Ngọc Hải Long tất cả đều vỡ nát. Phần eo trở lên và phần eo trở xuống hai đùi đứt làm hai. Nhất là nửa người trên Ngọc Hải Long, kịch liệt dãy giụa. Ngọc Hải Long thân là võ giả hóa linh cảnh ngũ trọng đỉnh phong, hậu thiên linh thể đã đại thành, sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh. Nhưng coi như sinh mệnh lực có ngoan cường hơn nữa, bị trọng thương như thế thì chết cũng chỉ là vấn đề thời gian. Trong lúc dãy giụa, ruột, thậm chí lá gan, dạ dày đều từ ổ bụng bên trong trượt ra ngoài, tràng diện hết sức huyết tinh. Dưới tình huống bình thường, một phù vân chỉ kia của Diệp Chân coi như lợi hại hơn nữa, cũng không thể một chỉ chớp nhoáng giết chết võ giả hóa linh cảnh ngũ trọng, hậu thiên linh thể đại thành. Nhưng Ngọc Hải Long này lại quá bất cẩn, cho rằng Diệp Chân cũng bị trúng độc, thậm chí không đề phòng gì đi tới 1 mét sau lưng Diệp Chân. Nháy mắt phù vân chỉ của Diệp Chân điểm ra, thậm chí phản ứng còn không kịp đã bị trọng thương. Nếu có linh cương hộ thể, tuyệt đối sẽ không xảy ra loại tình huống hiện tại này. Vì sao? Cái này không? Khả năng. Thập. Hương Nguyễn. Mạch tán độc, chính là cường giả hồn hải cảnh chúng cũng phải trong 3 ngày biến thành phế nhân. Sao ngươi có thể? Có thể. Chịu đựng thống khổ cực độ kia, thanh âm khàn khàn của Ngọc Hải Long hỏi Diệp Chân, gương mặt không cam lòng. Trên đời này, chỉ có chuyện ngươi không thể tưởng được, nhưng không có chuyện người khác làm không được. Muốn biết? Ngọc Hải Long dùng sức gật đầu, khuôn mặt đã bởi vì đau đớn cực độ mà bóp méo. Muốn biết? Kiếp sau đi. Diệp Chân gọn gàng điểm ra một chỉ, trực tiếp xuyên qua đầu Ngọc Hải Long, kết thúc nỗi thống khổ của hắn. Loại tình cảnh nửa thân thể dãy dụa này thật sự quá huyết tinh. Nghe thấy tam thúc Ngọc Hải Long chết đi, huynh muội Ngọc gia đồng thời ngây dại, ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Chân, tràn đầy nghi hoặc. Bọn hắn cũng rất muốn biết vì sao Diệp Chân không bị trúng độc, nhưng thảm tượng của Ngọc Hải Long lại làm cho bọn hắn không dám hỏi nhiều. Quang hoa quanh người lóe lên, thanh ngọc linh giáp đột ngột trên người Diệp Chân, ánh mắt Diệp Chân lập tức như đao kiếm nhìn chằm chằm về phía cửa ra vào. Các hạ, đứng đó quan sát lâu như vậy, nên hiện thân rồi chứ? Còn có người? Đám người ngẩn người, ánh mắt huynh muội Ngọc gia đồng thời nhìn về phía cửa ra vào. Nhưng ở cửa không có bất kỳ động tĩnh gì, càng không có người. Cheng! Huyền Dương kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, kiếm cương dài đến vài chục trượng phun ra, trực tiếp đánh đại môn vỡ nát, một bóng người thật cao đột nhiên xuất hiện sau đại môn vỡ vụn. Cha! Ngọc Ninh và Ngọc Tĩnh đồng thời kinh hô, trên mặt bóng người kia lại nổi lên một nụ cười khổ. Trịnh Thiếu Hiệp cực kỳ lợi hại, có thể phát hiện lão phu tồn tại, lão phu mới vừa rồi muốn ra tay, nhưng đã chậm. Trên mặt lão cha Ngọc Phi Long của Ngọc Ninh đầy vẻ xấu hổ. Thật sao? Nguyên nhân bởi vì tam đệ ngươi còn chưa hạ thủ đối với con gái ngươi. Diệp Chân cười lạnh. Trên mặt Ngọc Phi Long lần nữa hiện ra một tia mất tự nhiên. Trịnh Thiếu Hiệp không phải không trúng độc à? Sao phải cần tới lão phu ra tay? Ai, gia môn bất hạnh, chuyện hôm nay, lão phu thay thế khuyển tử tạ ơn Trịnh Thiếu Hiệp. Thân hình tộc trưởng Ngọc gia Ngọc Phi Long từ trong bóng tối đi vào trong phòng. Hai tay phân biệt khoác lên phía sau Ngọc Ninh và Ngọc Tĩnh, linh lực xanh ngọc phun ra. Không bao lâu sau, Ngọc Ninh và Ngọc Tĩnh đã có thể tự do hoạt động, chỉ là quanh người vẫn không có một tia linh lực ba động nào. Lần lượt như vậy, mấy cung phụng khác và Lưu Bá cũng khôi phục năng lực hành động, chỉ là ánh mắt nhìn Diệp Chân có chút kinh ngạc. Trịnh đại ca, hôm nay ngươi lại cứu ta một lần. Cảm giác trong phòng bầu không khí có chút quái dị, Ngọc Ninh có chút ngượng ngùng nói. Chưa nói tới, cha ngươi đã sớm tới, ngươi không chết được. Tốt, ủy thác đã hoàn thành. Kết toán thù lao cho ta phải đi. Gương mặt Diệp Chân lạnh như băng. Không vì cái gì khác, cũng bởi vì Ngọc Phi Long này đã khoanh tay đứng nhìn. Ngay khi Ngọc Hải Long gào thảm, Diệp Chân đột ngột cảm ứng được một tia ba động cực kỳ mịt mờ ngoài cửa, chính là Ngọc Phi Long, bởi vì ngoài ý muốn mà kinh ngạc kinh động đến khí tức bản thân, làm cho Diệp Chân phát hiện hành tung. Để cho Diệp Chân tức giận là, khi Ngọc Hải Long muốn hành động thì Ngọc Phi Long lại thờ ơ, mặc dù lấy tu vi hồn hải cảnh của Ngọc Phi Long, có lẽ cảm ứng được Diệp Chân không bị trúng độc. Nhưng phần tâm tính này lại khiến cho Diệp Chân cảm thấy cười chê, nhất là mục đích chân chính sau khi Diệp Chân giết Ngọc Phi Long. Trịnh đại ca, huynh sao vậy, ta còn chưa cảm tạ huynh, nếu không phải nhờ huynh. Dọc theo con đường này ta đều không biết chết bao nhiêu lần. Còn có cung phụng Ngọc gia chúng ta. Ngọc gia nhiều tộc nhân hộ vệ như vậy, đều là huynh cứu. Không cần nhiều lời, kết toán thù lao cho ta muốn rời đi. Khi Ngọc Ninh còn muốn nói điều gì, ánh mắt Diệp Chân nhìn về phía Ngọc Phi Long. Ngọc Ninh lại không có ý định nói gì nữa. Mấy ngày nay hối hả phát triển hắn cũng minh bạch vì sao Diệp Chân đột nhiên tức giận. Chuyện này là phụ thân của hắn làm có chút không quá hợp lý. Trịnh đại hiệp, coi như rời đi. Cũng phải chờ đến Phù Ngọc Đảo chúng ta lại phái một chiếc thuyền lớn tặng ngươi rời đi. Không cần, bây giờ ta sẽ đi. Ai? Tộc trưởng Ngọc gia Ngọc Phi Long than nhẹ một tiếng. Chuyện này là lão phu làm không đúng. nếu Trịnh Thiếu Hiệp đã không cho lão phu cơ hội bồi tội, lão phu kia chỉ có thể đáp ứng yêu cầu của Trịnh Thiếu Hiệp. Ninh Nhi, thù lao các ngươi thường định với Trịnh Thiếu Hiệp là cái gì? Nghe vậy, Lưu Bá và Ngọc Ninh đồng thời ngẩn người. Là thứ càng tốt hơn Thanh Linh Ngọc. Thứ càng tốt hơn Thanh Linh Ngọc. Thanh Linh Ngọc tủy. Nghe vậy, Diệp Chân khẽ cau mày lên. Có Xích Linh Ngọc hay không? Ta cần Xích Linh Ngọc. Xích Linh Ngọc. Vật này đúng là chân quý, nhưng mà, Ngọc gia chúng ta cái khác không có, chính là các loại linh ngọc rất nhiều. Xích Linh Ngọc cũng có, 5.000 viên Xích Linh Ngọc, Trịnh Thiếu Hiệp thỏa mãn chứ. Thù lao ta bảo vệ của bọn hắn, đủ. Nhưng mà, cách số lượng ta cần còn kém rất nhiều. Ngọc gia các ngươi bán Xích Linh Ngọc thế nào, ta có thể dùng linh tinh mua sắm. Nói đến đây, thần sắc của Diệp Chân đột nhiên khẽ động, tay phải chỉ thi thể Ngọc Hải Long nằm trên mặt đất, ánh mắt nhìn về phía tộc trưởng Ngọc gia Ngọc Phi Long. Ta nói tộc trưởng Ngọc gia, chuyện này thù lao chúng ta vẫn phải ngoài định mức. Ngọc Phi Long biến sắc, nhìn trái phải một đám người, trên mặt hiện lên vô tận xấu hổ, liên tục khoát tay về phía Diệp Chân. Trịnh Thiếu Hiệp, hôm nay lão phu làm tiểu nhân, còn xin Trịnh Thiếu Hiệp cho lão phu một cơ hội bồi tội, có thể đến Phù Ngọc Đảo làm khách. Nói xong, Ngọc Phi Long cúi người trước Diệp Chân làm một lễ thật sâu, nói với Diệp Chân. Mặt khác, Xích Linh Ngọc có chút quý giá, cũng không có mang theo, sau khi quay lại Phù Ngọc Đảo, mới có thể giao tiếp cho Trịnh Thiếu Hiệp. Theo lý thuyết, một cường giả hồn hải, cảnh có thể lấy loại thái độ khiêm nhường xin lỗi Diệp Chân một võ giả hóa linh, cảnh nhất trọng, Diệp Chân hẳn kích động miệng đầy tử đáp ứng mới đúng. Nhưng mà, Diệp Chân không lập tức đáp ứng, mà cẩn thận phân tích một phen lợi và hại cùng với nguy hiểm. Từ hôm nay, xem xét biểu hiện của tộc trưởng Ngọc gia Ngọc Phi Long, cũng là một đại gia hỏa mưu túc trí, rất khó nói hắn có thể đánh chủ ý lên Diệp Chân hay không. Phù Ngọc Đảo là đại bản doanh của Ngọc gia, có nguy hiểm nhất định. Nhưng mà, theo Ngọc Ninh nói, toàn bộ Ngọc gia, cường giả hồn hải cảnh chỉ có một mình tộc trưởng Ngọc Phi Long. Thật có nguy hiểm, nhưng không phải tuyệt cảnh. Dụ hoặc của Xích Linh Ngọc đối với Diệp Chân quá lớn, tác dụng cũng quá quan trọng. Chỉ có Xích Linh Ngọc, toái ngọc linh lực của Diệp Chân mới có thể lần nữa lên cấp. Mà ở những nơi khác mua được số lượng Xích Linh Ngọc quá ít. Ngàn vạn võ giả hội tụ, cửa hàng to nhỏ bên trong thần đô, cơ hồ là thành thị phồn hoa nhất Hắc Long vực, Diệp Chân đều đã đi qua, Thanh Linh Ngọc có, nhưng Xích Linh Ngọc không có, vô cùng hiếm thấy. Hơn nữa, đi Phù Ngọc Đảo, nói không chừng lại có thu hoạch lớn hơn, bởi vì Ngọc Hải Long đã chết. Vừa rồi Ngọc Phi Long ẩn ở cửa ra vào không tiến vào, một nguyên nhân quan trọng nhất chính là đang đánh cuộc, cược Diệp Chân có thể đánh trọng thương Ngọc Hải Long thậm chí xử lý Ngọc Hải Long. Vì hắn không tiện xuống tay làm chuyện này, xử lý Ngọc Hải Long, giết chết huynh đệ của mình. Ngọc Phi Long không làm được, nhưng Ngọc Hải Long này làm việc lại quá mức độc ác, đã đến trình độ không thể nhịn được nữa. Cho nên, Ngọc Phi Long rất vui mừng nhìn thấy Ngọc Hải Long bị người khác giết chết. Vừa rồi, Diệp Chân muốn nói một câu Ngọc tộc trưởng, ta thay ngươi giết chết huynh đệ Ngọc Hải Long của ngươi, thù lao chuyện này vẫn phải ngoài định mức. Đây cũng là một câu Ngọc Phi Long không muốn để cho Diệp Chân nói ra, cho nên mới có một màn lúng túng liên tục khoát tay đối với Diệp Chân vừa rồi kia. Sau khi cân nhắc xong, Diệp Chân trong thời gian ngắn đã có quyết định. Tốt. Thấy Diệp Chân đáp ứng đi Phù Ngọc Đảo, Ngọc Ninh lộ ra gương mặt sợ hãi lẫn vui mừng, ai cũng không có chú ý tới, trong đôi mắt Ngọc gia nhị tiểu thư Ngọc Tĩnh, cũng đầy vẻ mong đợi. Trịnh Thiếu Hiệp, đây là 5.000 viên Xích Linh Ngọc, chính là thù lao Trịnh Thiếu Hiệp hộ vệ tiểu nhi. Không thể không nói, tộc trưởng Ngọc gia Ngọc Phi Long vẫn vô cùng giữ uy tín, vừa về tới Phù Vân Đảo đã giao thù lao cam kết cho Diệp Chân. Khi 5.000 viên Linh Ngọc, màu đỏ tản ra dày đặc linh lực ba động đặt ở trước mặt Diệp Chân. Diệp Chân cũng có chút kích động nhỏ nhỏ. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Xích Linh Ngọc này có rất nhiều công dụng, có thể dùng cho tu luyện, có thể dùng để luyện chế ngọc phù uy lực lớn. Lúc bố trí trận pháp đẳng cấp cao có Xích Linh Ngọc, chắc chắn sẽ không dùng Thanh Linh Ngọc. Vì đủ loại nguyên nhân này nên nó vô cùng quý hiếm, mà sản lượng lại rất thấp, cho nên trên cơ bản bị một số thế lực lớn bao hết. Trên đường tới đây, tộc trưởng Ngọc gia Ngọc Thiên Long đã nói chuyện với Diệp Chân. Ngọc gia bọn hắn một năm sản xuất được khoảng 10 vạn viên Xích Linh Ngọc, mà trong 10 vạn viên này phải trực tiếp giao một nửa cho Huyễn Thần Tông. Nhưng mà mặc dù Huyễn Thần Tông bá đạo, nhưng trên phương diện giá cả cũng không quá nhiều áp bách. Lúc đầu, Diệp Chân đã nghĩ đến kết quả xấu nhất, nếu như trên thị trường mua không được Xích Linh Ngọc, vậy thì thông qua Vạn Tinh Lâu để mua. Theo lời nói của Hải Lạc Xương, Vạn Tinh Lâu trải rộng toàn bộ Chân Huyền Đại Lục, Hắc Long vực khan hiếm cái gì, vực khác không nhất định khan hiếm. Đa tạ. Qua loa một câu, Diệp Chân không chút khách khí cầm viên Xích Linh Ngọc này, đây là thù lao hắn nên được. Nghe nói Trịnh Thiếu Hiệp tu luyện ngọc linh lực đặc biệt, mà Trịnh Thiếu Hiệp lại lấy sức một người trấn áp Phúc Hải Thái Tuế hơn 100 hơi thở, đã cứu trên 100 người Ngọc gia ta, chút lòng biết ơn, còn xin Trịnh Thiếu Hiệp vui lòng nhận cho. Trong khi nói chuyện, một vạn viên thanh linh ngọc giống như núi nhỏ chất đống ở trước mặt Diệp Chân. Chỉ có điều, một vạn viên thanh linh ngọc nhìn qua rất nhiều, giá trị thật ra chỉ bằng 1/5 của 5.000 viên xích linh ngọc. Trên cơ bản, một viên thanh linh ngọc có thể đổi một viên hạ phẩm linh tinh, mà một viên xích linh ngọc lại có thể đổi 10 viên hạ phẩm linh tinh. Hơn nữa xích linh ngọc vô cùng quý hiếm, chân chính thành giao giá cả có thể sẽ cao hơn. Nói trở lại, một đống nhỏ trong suốt sáng long lanh bên cạnh một vạn viên thanh linh ngọc kia, ngọc chất bên trong như thủy dịch chậm chậm lưu động bất quy tắc làm cho trái tim Diệp Chân không nhịn được nhảy một cái. Đây là thanh linh ngọc tủy. Diệp Chân chỉ vào viên ngọc này, hỏi. Ha ha, Trịnh thiếu hiệp thật tinh mắt. Một vạn viên thanh linh ngọc, lòng biết ơn như vậy, lão phu thật sự không lấy ra được. Dâng lên thêm 100 cân thanh linh ngọc tủy tỏ lòng biết ơn, còn xin Trịnh thiếu hiệp vui lòng nhận lấy. Ngọc Phi Long nói. Vẻ mặt Diệp Chân thoáng ngây ra một lúc. Cái này làm Diệp Chân hơi có chút ngoài ý muốn. Diệp Chân vốn muốn mượn chuyện của Ngọc Hải Long kiếm chút chỗ tốt, không ngờ tộc trưởng Ngọc gia hào phóng như thế, ngược lại làm cho Diệp Chân có loại cảm giác mình làm tiểu nhân. Đa tạ, đây chính là đồ vật ta cần gấp, ta xin nhận. Thanh linh ngọc tủy này, Diệp Chân nhận lấy không chút làm bộ. Lúc đầu, ngày đó Diệp Chân cứu người chỉ làm theo bản tâm của mình, căn bản không cần thù lao hay không thù lao, nhưng mà bây giờ có người cho, còn là một người tính kế mình cho, Diệp Chân yên tâm thoải mái nhận. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là thanh linh ngọc tủy đối với Diệp Chân hiện tại có tác dụng vô cùng lớn. Đối với võ giả tu luyện ngọc linh lực mà nói, thanh linh ngọc giống như hạ phẩm linh tinh cho võ giả tu luyện, là vật phẩm tiêu hao. Nhưng, thanh linh ngọc lại là tài nguyên tốt nhất tu luyện ngọc linh lực, cùng loại võ giả tu luyện hỏa linh lực dùng hạ phẩm linh tinh hỏa hệ tu luyện, võ giả kim linh lực dùng kim hệ hạ phẩm linh tinh tu luyện, đều có hiệu quả như thế. Hạ phẩm linh tinh cũng tương tự có thể tăng cao tu vi, nhưng hiệu quả còn kém chút so với thuộc tính linh tinh. Mà thanh linh ngọc tủy là thanh linh ngọc tinh khiết nhất, trình độ tinh khiết đó thậm chí có thể so sánh với cực phẩm linh tinh trong truyền thuyết, có thể khẳng định, trình độ tinh khiết tuyệt đối sẽ vượt qua thượng phẩm linh tinh. Loại vật linh tinh này, càng tinh khiết hiệu quả tu luyện càng tốt, xem độ tinh khiết, cơ hồ gia tăng trên cấp số nhân. Ban đầu, Diệp Chân muốn gia tăng thanh ngọc, cảnh hậu kỳ trong toái ngọc chân kinh lên tới thanh ngọc cảnh đỉnh phong, cho dù có thanh linh ngọc sung túc, ít nhất cũng cần 4-5 tháng khổ tu. Còn là cái loại khổ tu không ngủ không nghỉ suốt ngày. Nhưng có thanh linh ngọc tủy, Diệp Chân đoán toái ngọc chân kinh của hắn đột phá tới thanh ngọc cảnh đỉnh phong, ít nhất được rút ngắn một nửa. Diệp Chân cũng không ngờ, một việc thiện xuất phát từ bản tâm lại có thu hoạch ngoài dự tính như thế. Trịnh thiếu hiệp khách khí, thang nhẹ một câu, vẻ mặt tộc trưởng Ngọc gia đột ngột biến đến có chút nặng. Diệp thiếu hiệp, gia môn bất hạnh, chuyện của tam đệ ta Ngọc Hải Long làm ngươi cười chê rồi. Ai, không nói gạt ngươi, ta còn có một hài tử thiên phú cực cao, vào năm trước ngoài ý muốn chết đuối. Hai mắt của Ngọc Phi Long đột nhiên đỏ lên. Hôm qua khoanh tay đứng nhìn, chỉ muốn mượn tay Trịnh thiếu hiệp trừ bỏ tai họa gia tộc này, cho nên còn xin Trịnh thiếu hiệp thứ lỗi. Gia tộc tranh đấu, quả thực lão phu ở đây đa tạ hôm qua Trịnh thiếu hiệp giữ cho lão phu mấy phần mặt mũi, viên xích linh ngọc này nguyện tỏ lòng biết ơn, còn xin Trịnh thiếu hiệp vui vẻ nhận. Cái này, lúc này Diệp Chân cũng có chút do dự. Ban đầu Diệp Chân là muốn mượn cơ hội này hung hăng đánh Ngọc Phi Long này một khoản, bây giờ nhìn Ngọc Phi Long thả thấp như thế, nói ra rõ ràng như thế cũng làm cho hắn có chút ngượng ngùng. Trịnh thiếu hiệp chớ có ngại ít, sản lượng xích linh ngọc có hạn, đơn đặt hàng của những đại thế lực như Huyễn Thần Tông, một viên cũng không thể thiếu, lão phu có thể tự do chi phối, cũng chỉ có nhiêu thôi. Nói đến đây, Ngọc Phi Long dừng một chút, mới nói tiếp. Trừ cái đó ra, lão phu còn có một yêu cầu quá đáng. Mời nói. 3 ngày nữa chính là Ngọc Thần Đại Tế 9 năm một lần của Ngọc gia nhất tộc. Đến lúc đó, lão phu sẽ chuyển Ngọc gia truyền thừa cho tiểu tử Ngọc Ninh, miễn cho tộc nhân trong tộc lại có ý đồ xấu gì. Đến lúc đó, còn xin Trịnh thiếu hiệp xem lễ chứng kiến. Tốt. Thu chỗ tốt của người ta, chút thỉnh cầu, Diệp Chân không đáp ứng nữa thì cũng có chút bất cận nhân tình. Mà hắn cũng đang đợi phủ tấn của Lục La, đợi ở đâu không phải đợi. Về phần viên xích linh ngọc này, Diệp Chân mượn bậc thang này để nhận. Trước sau có 1 vạn viên xích linh ngọc, toái ngọc chân kinh của Diệp Chân đột phá tới xích ngọc sơ kỳ không có bất cứ vấn đề gì, thậm chí xích ngọc trung kỳ cũng có thể xông một lần. Ngọc Thần Đại Tế 9 năm một lần của Ngọc gia sắp đến, Ngọc Phi Long làm tộc trưởng, dĩ nhiên loay hoay chân không chạm đất. Nhưng mà trong lúc cấp bách, Ngọc Phi Long vẫn không quên Diệp Chân, tự mình an bài hắn một đôi thị nữ. Còn có Ngọc Ninh và Ngọc Tĩnh bồi tiếp Diệp Chân dạo chơi ngắm phong cảnh Phù Ngọc Đảo. 1-2 ngày sau, Diệp Chân phát hiện người Ngọc gia trên Phù Ngọc Đảo, tu luyện phần lớn đều là Ngọc Linh Lực. Mặc dù nói người Ngọc gia tu luyện Ngọc Linh Lực, cũng không giống Diệp Chân tu luyện toái Ngọc chân kinh Bách Tà Bất Xâm, nhưng nói về tính kháng độc thì lại mạnh hơn so với những người khác. Hôm đó, cung phụng Ngọc Gia còn có Lưu Bá Chúng thập hương nhuyễn mạch tán. Cho dù có tộc trưởng Ngọc Gia Ngọc Phi Long giải độc nhưng hơn 2 ngày rưỡi vẫn như cũ không sử dụng được một tí linh lực. Nhưng hai huynh muội Ngọc Ninh, Ngọc Tĩnh tu luyện Ngọc Linh lực trở lại Phù Ngọc Đảo, ngày thứ 2 đã hoàn toàn khôi phục. Ngọc Linh lực có đặc tính tịnh hóa, có thể thấy được chút ít. Trong lòng Diệp Chân đột nhiên sinh ra một suy nghĩ kỳ quái, hắn tu luyện Toái Ngọc Chân Kinh có thể có chút quan hệ với Ngọc Gia hay không? Dù sao võ giả tu luyện Ngọc Linh lực cũng cực kỳ hiếm thấy. Theo Ngọc Gia Ngọc Thần Đại Tế sắp đến, Ngọc Ninh thiếu tộc trưởng cũng vội vàng đến chân không chạm đất, người bồi tiếp Diệp Chân đi dạo biến thành một người Ngọc Gia nhị tiểu thư Ngọc Tĩnh. Trịnh đại ca, đi tới Phù Ngọc Đảo chúng ta, chỗ khác không xem cũng có thể, chỉ có Lạc Ngọc kỳ cảnh trên Lạc Ngọc Sơn là không xem không được. Lạc Ngọc kỳ cảnh trên Lạc Ngọc Sơn là một đại kỳ cảnh. Mỗi khi sương mù bay lên ngay lúc thiên tinh vừa sáng, sương mù, hồ quang ngọc sắc, tinh quang, sơn quang chiếu thành một mảnh, sẽ hình thành một màn kỳ cảnh, đi thôi, chúng ta ngự không qua đó. Dưới bóng đêm, trên mặt Ngọc Tĩnh mang nụ cười ngọt ngào, ngón tay Ngọc nhẹ nhàng cầm lấy ống tay áo Diệp Chân, cùng với Diệp Chân đồng thời bay trên trời, hướng về đỉnh Lạc Ngọc Sơn. Đây chính là Lạc Ngọc kỳ cảnh sao? Nháy mắt xông vào đỉnh núi biển mây, hai mắt Diệp Chân lập tức thay đổi. Ngồi bên trong đỉnh núi biển mây, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, từng đạo tinh quang xuyên qua biển mây phóng xuống, trải qua chiết xạ kỳ diệu, đủ mọi màu sắc thải quang từ trên bầu trời chiếu xuống như hoa rơi rực rỡ. Trong đêm, nhiệt độ chậm rãi hạ xuống, đầy trời sương mù chậm rãi biến thành giọt sương rơi xuống, dường như những giọt lưu ly màu ngọc từ không trung bay xuống, trong nháy mắt tạo thành một thế giới như mộng ảo khiến Diệp Chân đều có chút mê mang. Trịnh đại ca, Lạc Ngọc kỳ cảnh này thế nào? Không tệ. Vừa trả lời, Diệp Chân lại thầm thở dài một tiếng. Dưới cảnh đẹp thế này, nếu như có thể sóng vai với Thải Y, cùng hưởng rực rỡ của Lạc Ngọc này sẽ lãng mạn cỡ nào Thải Y, sợ là sẽ phải lặng lặng ngồi bên cạnh hắn đến bình minh. Đột nhiên, thân ảnh Lục La chợt lóe lên trong đầu Diệp Chân, làm cho vẻ mặt Diệp Chân có chút ngạc nhiên. Ngọc Tĩnh bên cạnh lại giống một tiểu nữ hài, giang hai cánh tay ra, giơ cao hai tay lên, tùy ý các giọt sương hóa thành Lạc Ngọc rực rỡ rơi xuống trên tay, nửa trượt trên tay Ngọc. Có thể bởi vì nội đấu kịch liệt, có lẽ nguyên nhân chỉ có dòng chính mới có thể tiến vào, lúc Ngọc Thần Đại Tế, tiến vào miếu tộc Ngọc Gia cũng không có nhiều người, chỉ có chừng trăm. Tất cả người Ngọc Gia đều là một thân phục sức xanh ngọc lịch sự tao nhã, thân phận của bọn hắn, lấy ngọc sức trên trán để phân biệt. Phần lớn tộc nhân, ngọc sức trên trán là Thanh Linh Ngọc, bốn trưởng lão của Ngọc Gia, và thiếu chủ Ngọc Gia Ngọc Ninh còn có mấy hậu bối Ngọc Gia, ngọc sức trên trán đều là Xích Linh Ngọc. Mà ngọc sức trên trán tộc trưởng Ngọc Phi Long không ngờ lại là một khối tử linh, ngọc lớn cỡ ngón cái. Chính như lời của Ngọc Phi Long, hôm nay Ngọc Gia cũng không có khách lạ, chỉ có Diệp Chân và 10 cung phụng hóa linh cảnh xem lễ. Chư vị, hôm nay chính là Ngọc Thần Đại Tế 9 năm một lần của Ngọc Gia chúng ta. Đã nhiều năm như vậy, Ngọc Gia trong tay Lão Phu vẫn luôn cất bước không tiến. Hôm nay, nhờ vào dịp Ngọc Thần Đại Tế, Lão Phu muốn mượn cơ hội này, mang tộc vận Ngọc Gia 1.800 năm qua truyền thừa tiếp. Còn xin chư vị làm chứng. Tộc hội hạng thứ nhất, thăm viếng Ngọc Thần. Theo tộc trưởng Ngọc Phi Long quát khẽ, hai tộc nhân Ngọc Gia dùng sức đẩy đại môn nặng nề dị thường của tông miếu Ngọc Gia. Tiếng chi chi vang trong, một pho tượng được làm bằng ngọc cao tới 3 trượng xuất hiện trước mặt mọi người. Nháy mắt đảo mắt qua, con ngươi Diệp Chân đột nhiên co rụt lại, trái tim giống như nổi trống kịch liệt, hơi nhúc nhích một chút. Ban đầu, Diệp Chân còn muốn tìm tòi nghiên cứu một chút lai lịch Ngọc Thần của Ngọc Gia. Nhưng khi nhìn thấy ngọc thần kia bị lụa đỏ che kín, chỉ lộ ra một góc ngọc, ánh mắt hắn tập trung lên trên ngọc thạch. Màu đỏ mơ hồ có thủy quang lưu động. Xích Linh Ngọc Tủy. Nếu như nói Thanh Linh Ngọc Tủy chỉ có thể so sánh với cực phẩm linh tinh, trong truyền thuyết, vậy Xích Linh Ngọc Tủy chính là chân chính sánh vai với cực phẩm linh tinh. Dùng Xích Linh Ngọc Tủy, tốc độ tu luyện kém nhất phải gấp 3 Xích Linh Ngọc. Quan trọng nhất chính là kích thước. Tượng ngọc thần trước mặc dù Xích Linh Ngọc Tủy bị vải đỏ che kín, nhưng nhìn một chút, ước chừng bằng quả dưa hấu, trọn vẹn gấp 5-6 lần thậm chí nhiều hơn viên thanh ngọc linh tủy, lớn chừng quả đấm mà Ngọc Phi Long đưa cho Diệp Chân. Một viên thanh ngọc linh tủy lớn chừng quả đấm nặng đến 100 cân. Một cân thanh ngọc linh tủy, năng lượng ẩn chứa không sai biệt lắm 100 viên thanh linh ngọc. Vậy viên xích ngọc linh tủy lớn như quả dưa hấu này, chẳng phải tương đương với 5-6 vạn xích linh ngọc một nháy mắt. Diệp Chân nảy sinh ra một ý nghĩ trong đầu, nhất định phải nghĩ biện pháp lấy xích linh ngọc tủy này vào tay. Nhưng, viên xích linh ngọc tủy này là ngọc thần tế phẩm mà Ngọc Gia cung phụng, khả năng có thể lấy được vô cùng nhỏ. Thậm chí Diệp Chân sợ nếu đưa ra yêu cầu này sẽ chọc giận người Ngọc Gia. Diệp Chân đăm chiêu, trong lúc đăm chiêu, thậm chí ngay cả Ngọc Thần Đại Tế của Ngọc Gia đều không chú ý. Chỉ mơ hồ cảm nhận, Ngọc Phi Long dường như truyền bản sự giữ nhà cho Ngọc Ninh trước mặt mọi người. Có lẽ, chỉ có vật kia mới có thể đánh động người Ngọc gia, bỏ ra ngoài một bộ phận đổi lấy được viên xích linh ngọc tủy này, làm cho tu vi đột nhiên tăng mạnh cũng rất đáng. Thẳng đến khi Ngọc Thần Đại Tế kết thúc, Diệp Chân mới quyết định đổi lấy xích linh ngọc tủy. Nhưng mà Ngọc Phi Long trong ngày này vô cùng bận rộn, ngoại trừ gặp qua một lần trên Ngọc Thần Đại Tế, Diệp Chân lại chưa từng gặp hắn thêm lần nào nữa. Diệp Chân cũng không vội, một hai ngày chuẩn bị tìm thời gian rảnh cố gắng nói chuyện với Ngọc Phi Long. Diệp Chân không tin điều kiện hắn đưa ra, Ngọc Phi Long có thể không động tâm ngoài ý muốn. Khi đèn hoa mới lên, tộc trưởng Ngọc gia Ngọc Phi Long lại đi đến bái phòng Diệp Chân. Có lẽ gia tộc truyền thừa rốt cục đã được kéo dài, phiền toái lớn nhất của gia tộc Ngọc Hải Long cũng đã biến mất. Sắc mặt Ngọc Phi Long hơi có chút tinh thần phấn chấn, tràn đầy vui mừng. Ngọc tộc trưởng, tộc tế hôm nay thuận lợi chứ? Ha ha, thuận lợi, thuận lợi. Làm phiền Trịnh Thiếu Hiệp quan tâm. Lão phù đêm khuya tới chơi, Trịnh Thiếu Hiệp sẽ không để tâm chứ? Ngọc Phi Long nói. Nào có. Coi như Ngọc tộc trưởng không tìm đến ta, ta cũng sẽ đi tìm Ngọc tộc trưởng. Có chuyện. Diệp Chân nhẹ gật đầu. Có chuyện gì mời Trịnh Thiếu Hiệp nói rõ. Có thể giúp, lão phù nhất định giúp. Còn mời Ngọc tộc trưởng nói trước. Ngọc tộc trưởng trong ngày tộc tế, đêm khuya tới chơi, có lẽ có chuyện quan trọng gì. Điều này, Diệp Chân cũng có chút kỳ quái, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, hắn đâu có chuyện gì liên quan đến đại sự Ngọc gia. Ngọc Phi Long cười nhẹ xoa xoa đôi bàn tay. Ra hiệu Diệp Chân ngồi xuống, lại phân phó nô bộc dọn thịt rượu. Mời. Sau khi uống với Diệp Chân ba chén, Ngọc Phi Long mới thở ra mùi rượu, nói. Lão phu có chuyện này, thật. Gia có chút cản rỡ, còn xin Trịnh Thiếu Hiệp thứ lỗi. Trịnh Thiếu Hiệp, ngươi cảm thấy tiểu nữ Ngọc Tĩnh như thế nào? Nghe xong lời này, Diệp Chân sửng sốt. Diệp Chân cũng coi như người đã trải qua, nghe Ngọc Phi Long nói như vậy, lập tức đoán được mấy phần ý đồ Ngọc Phi Long đến đây, trong đầu lập tức có một loại cảm giác một vạn đầu ngựa đang phí nước đại qua. Diệp Chân ta tuy xuất sắc, cũng không cần đến trong vòng vài ngày thấy vừa mắt chứ. Cái này, nhị tiểu thư trời sinh quyến rũ, tính tình uyển tĩnh, càng thêm chi thư đạt lễ. Có thể xưng quốc sắc thiên hương. Sau khi qua loa một câu, Diệp Chân đã có thể đoán được Ngọc Phi Long muốn nói gì tiếp. Quả nhiên, Ngọc Phi Long xoa xoa đôi bàn tay, nói: "Nếu tiểu nữ còn có thể lọt vào mắt xanh của Trịnh Thiếu Hiệp, vậy lão phu muốn tìm cho tiểu nữ một giai tế, Trịnh Thiếu Hiệp có bằng lòng hay không?" Diệp Chân trực tiếp ngẩn người. Loại chuyện này Diệp Chân đã sớm đoán được, nhưng làm cho Diệp Chân kinh ngạc chính là Ngọc Phi Long vội vàng sao động như thế. Lão cha trực tiếp ra trận tuyển hôn phu cho nữ nhi. Cái này cũng quá trực tiếp đi. Dưới tình huống bình thường, hẳn phải hỏi chút ý tứ trước, sau đó lại điều động những người khác tới cửa từ từ nói chứ. Nhưng mà tộc trưởng Ngọc gia Ngọc Phi Long cũng không phải người thường, lập tức nắm được ý nghĩ của Diệp Chân. Trịnh Thiếu Hiệp có lẽ cảm thấy lão phu quá mức vội vàng, quá mức muốn gả khuê nữ đi, thậm chí gấp có chút không biết xấu hổ, thậm chí có phải khuê nữ lão phu có vấn đề gì hay không. Ngọc Phi Long nói chuyện phi thường trực tiếp làm cho vẻ mặt Diệp Chân lần nữa ngạc nhiên. Ai, là Trịnh Thiếu Hiệp tuổi nhỏ, có thể không biết có một số việc trên giang hồ. Trịnh Thiếu Hiệp có nghe nói qua Thiên Nam Hoa Vương nhất mạch chưa? Tộc trưởng Thiên Nam Hoa gia Hoa Mãn Thiên là một vương giả khai phủ, cảnh duy nhất Hắc Long vực ta gần ngàn năm qua, Thiên Nam Hoa Vương. Võ đạo tu luyện khó khăn, cảnh giới càng cao, càng ít người đạt tới. Hóa linh một cửa, có thể chặn lại 7-8 phần 10 võ giả, hồn hài cảnh lại ít đi một tầng. Mà chú mạch cảnh thì giống như một đạo thiên tiệm hùng quan. Gắt gao kẹp lại võ đạo một đường của võ giả. Toàn bộ Hắc Long vực, nhân khẩu 100 tỷ, số lượng võ giả hơn 100 triệu, nhưng võ giả có thể thành công chú mạch tuyệt đối sẽ không vượt qua 2 bàn tay. Tính toán đến những lão quái vật ẩn thế kia mà thế nhân chỗ không biết, chú mạch cảnh cũng tuyệt đối sẽ không vượt qua 20 người. Chú mạch cảnh giống như thiên tiệm hùng quan, sau khi qua khai phủ cảnh chính là tuyệt lộ. Gần ngàn năm nay, Hắc Long vực có ghi lại võ giả từ chú mạch cảnh đột phá tới khai phủ cảnh chỉ có một người, Thiên Nam Hoa gia Hoa Mãn Thiên, ngàn năm qua duy nhất một người. Trong Hắc Long vực, tu vi đột phá tới khai phủ cảnh sẽ xưng là vương giả khai phủ cảnh, đế hoàng thế tục gặp đều phải thăm viếng, cho nên Hoa Mãn Thiên này lại được xưng Thiên Nam Hoa Vương. Từ hơn 500 năm trước, Thiên Nam Hoa gia xuất hiện Hoa Vương Hoa Mãn Thiên, Thiên Nam Hoa gia trở thành đệ nhất thế gia Hắc Long vực, mặc cho ai cũng không dám trêu chọc. Nhưng mà những năm gần đây, Hoa gia làm việc có chút điệu thấp, xưa nay hiếm khi hành tẩu giang hồ. Môn nhân gia tộc ngẫu nhiên chỉ hành tẩu ở một vùng Thiên Nam, cho nên nhiều võ giả thế hệ tuổi trẻ căn bản không biết tên tuổi Thiên Nam Hoa Vương. Mà khai phủ cảnh vương giả Hoa Mãn Thiên, này hơn 500 năm trước một lần hành động đột phá tới khai phủ cảnh, sau khi liên tiếp đánh bại 10 đại cao thủ Hắc Long vực thì may danh ẩn tích. Diệp Chân trước đây, xem số bí sự điển tịch trong tông môn mới biết được Thiên Nam Hoa Vương, vương giả khai phủ cảnh duy nhất ở Hắc Long vực đúng vậy. Vẻ mặt Ngọc Phi Long trịnh trọng nhẹ gật đầu. Xem ra Trịnh Thiếu Hiệp biết đến tên tuổi của Hoa Vương, có lẽ Trịnh Thiếu Hiệp cũng biết đến tác phong của Thiên Nam Hoa Vương nhất mạch. Còn có thời gian 2-3 tháng, chính là thời gian Hoa Vương tuyển phi. Gả vào Thiên Nam Hoa gia, mặc dù nói gả vào hào môn cự phú như bần nữ nhập hoàng thất. Nhưng lão phu biết rõ, tôn vinh có lẽ có, nhưng tuyệt đối sẽ không hạnh phúc, càng sẽ không khoái hoạt. Nhưng, Thiên Nam Hoa Vương một nhà quyền uy không phải người bình thường có thể chống lại. Lão phu muốn sớm một chút gả khuê nữ đi, chỉ cần khuê nữ lấy chồng thành hôn, cũng sẽ không có bị Hoa Vương tuyển phi tai họa. Nói đến đây, Ngọc Phi Long lại nở nụ cười khổ. Thật là, tiểu nữ Ngọc Tĩnh của lão phu kiêu căng mắt cao hơn đầu, lão phu trước sau tuyển cho nàng mấy lương phối, nàng cũng nhìn không thuận mắt. Thật là lão phu rất gấp, thời gian càng ngày càng ít, lão phu cũng không muốn khuê nữ nhảy vào đại hố lửa Thiên Nam Hoa gia kia. Hoa Vương mặc dù nói mỗi hơn 100 năm mới tuyển phi một lần, mà một lần sẽ tuyển phi 100 người, nơi đó có thể có hạnh phúc gì. Cũng bởi vậy, việc này làm được vội vàng sao động một chút, nhưng mà vì hạnh phúc của tiểu nữ. Ra mặt, này, lão phu không cần cũng được. Không dối gạt Trịnh Thiếu Hiệp, những ngày này tiểu nữ Ngọc Tĩnh, ở trước mặt lão phu nhắc đến Trịnh Thiếu Hiệp người nhiều nhất, có lẽ ngưỡng mộ Trịnh Thiếu Hiệp lại cảm thấy tiểu nữ vừa mắt. Trịnh Thiếu Hiệp, ngươi cảm thấy chuyện này như thế nào? Ngọc Phi Long nói. Diệp Chân lại ngây ngốc, hoàn toàn giật mình. Không phải bởi vì Ngọc Phi Long cầu hôn, mà bởi vì Lục La. Diệp Chân rốt cuộc minh bạch nỗi khổ tâm của Bích Tâm Chân Nhân sư tôn của Lục La, tại sao phải vội vã gả Lục La đi như thế rồi? Còn cực kỳ cường ngạnh yêu cầu bọn hắn trong vòng nửa năm nhất định phải thành hôn. Hoa Vương tuyển phi, mọi thứ đều bởi vì Hoa Vương tuyển phi 100 năm một lần. Thiên Nam mặc dù Hoa Vương nhất mạch làm việc cực kỳ điệu thấp, nhưng mỗi hơn 100 năm đều sẽ có một lần cực kỳ cao điệu làm việc, đó chính là Hoa Vương tuyển phi. Nghe nói Thiên Nam Hoa Vương cực kỳ phong lưu, tự xây một hậu cung to lớn, mỗi hơn 100 năm sẽ ở tuyển phi một lần trong toàn bộ Hắc Long vực. Hơn nữa, bởi vì cô gái bình thường không thể thừa nhận tu vi võ đạo cường, đại võ giả mưa móc, cho nên lúc Hoa Vương tuyển phi, chọn lựa đều là nữ tử trong Hắc Long vực có tu vi đạt tới hóa linh cảnh, trở lên. Cũng có truyền thuyết, Hoa Vương tu luyện công pháp cực kỳ đặc biệt, dường như mang theo vài phần thải bổ chi đạo, cho nên mỗi hơn 100 năm, đều phải trắng trợn lựa chọn thiếu nữ tu vi võ đạo khá cao nhập Hoa gia làm phi, giúp đỡ luyện công. Lại có nói Thiên Nam Hoa gia nhất mạch dòng dõi khó khăn, cho nên khai thác sách lược tung lưới rộng, mọc lên như nấm để cầu nhiều kết quả. Lại có nói Hoa Vương tuyển phi thật ra không chỉ thay Hoa Vương tuyển phi, là Hoa gia lựa chọn nữ võ giả tu vi cao cường lại xinh đẹp tiến vào Hoa gia, lại có đám người Hoa gia từng người chọn lựa làm bạn. Nhiều truyền thuyết khác nhau, tình huống thật khó phân biệt, nhưng có một chút, toàn bộ người Hắc Long vực, nhất là thế hệ võ giả trước đều biết. Thiên Nam Hoa Vương nhất mạch điệu thấp thì điệu thấp, nhưng làm việc lại cực kỳ bá đạo, nhất là lúc tuyển phi. 500 năm trước lúc tuyển phi lần thứ nhất, con gái của đương nhiệm trưởng môn Huyễn Thần Tông được tuyển chọn, nhưng trưởng môn Huyễn Thần Tông không muốn, con gái hắn cũng không theo, nên đã từ chối. Sau một tháng, Hoa Vương Hoa Mãn Thiên đích thân lên Huyễn Thần Tông, ngồi đàm đạo với trưởng môn Huyễn Thần Tông, 3 ngày sau Hoa Vương nhẹ nhàng đi, đương đại trưởng môn Huyễn Thần Tông Hồ Diên Tứ thổ huyết trọng thương, sau 3 tháng, Hồ Diên Tứ vội vàng truyền xuống chức trưởng môn, sau đó tọa hóa. 300 năm trước, gia chủ võ đạo thế gia Văn gia của Cổ An Quốc chỉ có một hòn ngọc quý trên tay bị Hoa Vương Hoa Mãn Thiên phái ra ứng cử viên tuyển phi, Văn gia gia chủ giận dữ từ chối. 3 ngày sau, Văn gia máu chảy thành sông, tộc diệt. Hòn ngọc quý trên tay Văn gia cũng không biết tung tích. Từ đó, phàm là khi Thiên Nam Hoa gia tuyển phi, người được tuyển chọn, không người nào dám từ chối. Biện pháp duy nhất chính là sớm thành hôn trước lúc chọn phi. Mà lần này lại tới kỳ hạn 100 năm. Sau 3 tháng, chính là lúc Thiên Nam Hoa Vương tuyển phi. Thật có lỗi, ta đã có hôn thê. Nhìn thấy ánh mắt mong đợi của tộc trưởng Ngọc gia Ngọc Phi Long, thần sắc Diệp Chân có chút bất đắc dĩ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thần sắc Ngọc Phi Long biến đổi, trên mặt hiện lên thống khổ nồng đậm. Trong phòng đột ngột trở nên an tĩnh. Loại tình huống này, Diệp Chân nói gì cũng không thích hợp, nên vẫn an tĩnh trầm mặc. Sau mấy khắc trầm mặc, Ngọc Phi Long đột nhiên mở miệng. Trịnh Thiếu Hiệp, thật ra đối với võ giả chúng ta mà nói, tam thê tứ thiếp rất bình thường, nếu như ngươi nguyện ý, ta tin cho dù lão phu, hay tiểu nữ cũng sẽ không. Ngại. Sắc mặt Ngọc Phi Long có chút đỏ lên, hắn nói mấy lời đó rất gian nan. Ngọc gia cũng coi như thế lực cường đại một phương. Có thể nhượng bộ đến như vậy, đủ thấy họ có bao nhiêu thành ý. Đương nhiên, thành ý của tộc trưởng Ngọc gia Ngọc Phi Long, Diệp Chân cũng nhìn thấy, nếu là chuyện khác, nói không chừng Diệp Chân sẽ đồng ý, nhưng đây là đại sự trung thân. Ngọc tộc trưởng, thật có lỗi, những ngày gần đây, ta vẫn luôn xem Ngọc Tĩnh như muội muội. gân xanh trên trán Ngọc Phi Long hiện rõ lên, một đoàn tinh quang từ lóe lên trong mắt, nhưng chỉ trong thời gian ngắn, thần sắc đã khôi phục lại bình thường. Dưa hái xanh không ngọt, đã như vậy chỉ là tĩnh nhi không? Phúc khí, là ta không phúc khí mới đúng. Ai nha, không nói nữa, tới đây uống rượu. Ngọc Phi Long lần nữa nâng chén hướng về Diệp Chân, trên mặt không nhìn ra một tia xấu hổ vì bị từ chối. Đúng rồi, Trịnh Thiếu Hiệp, ngươi vừa mới nói có chuyện tìm ta, hiện tại có thể nói không? Ngọc Phi Long hỏi lại. Thần sắc Diệp Chân đột ngột trở nên có chút xấu hổ, vừa mới từ chối thành ý mối hôn sự của Ngọc Phi Long, hiện tại lại nhắc lại muốn đổi lấy Ngọc Thần Xích Linh Ngọc Tủy mà Ngọc gia cung phụng, thấy thế nào cũng không chân chính. Cái này, được rồi. Diệp Chân cảm thấy, hôm nay không thích hợp nói chuyện này. Ha ha, Trịnh Thiếu Hiệp xem Ngọc Phi Long ta là người như thế nào? Tình là tình, ân là ân. Tình chưa thành, nhưng Trịnh Thiếu Hiệp đối với Ngọc gia chúng ta lại đại ân, ai cũng không thể xóa đi. Trịnh Thiếu Hiệp có chuyện gì khó nói cứ nói thẳng. Chỉ cần có thể làm, Ngọc Phi Long ta tuyệt đối không nhăn lông mày nửa lần. Ngọc Phi Long cực kỳ hào khí. Ngọc tộc trưởng, là như vậy, ta phát hiện khối Ngọc Thần quý tộc cung phụng là một khối Xích Linh Ngọc Tủy. Ta biết yêu cầu này rất quá mức, nhưng vẫn hy vọng, nếu như có thể, mời Ngọc tộc trưởng chuyển nhượng Xích Linh Ngọc Tủy lại cho ta, tại hạ cũng tuyệt đối sẽ trả một giá khiến Ngọc tộc trưởng hài lòng. Diệp Chân nói một hơi, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào Ngọc Phi Long, ngay sau đó thấy thần sắc Ngọc Phi Long biến hóa. Theo lý thuyết, lấy đại ân của Trịnh Thiếu Hiệp đối với Ngọc gia, đưa khối Xích Linh Ngọc Tủy này cầm đi cũng không sao. Nhưng mà, khối Xích Linh Ngọc Tủy này chính là vật Ngọc Thần mà Ngọc gia chúng ta cung phụng từ trước đến nay, không thể khinh động. Nếu lúc trước có Tam đệ Ngọc Hải Long ngăn cản, ta không nghĩ đến việc động tới khối Xích Linh Ngọc Tủy này. Nhưng mà, bây giờ, lại không vấn đề gì. Nhưng thứ này chính là của toàn cả gia tộc, không thể tặng không cho Trịnh Thiếu Hiệp. Lão Phu muốn nghe xem, Trịnh Thiếu Hiệp có thể ra giá bao nhiêu. Như vậy, trước hết tạ ơn Ngọc tộc trưởng. Còn giá tiền, ta muốn dùng. Nói đến đây, Diệp Chân đột nhiên trầm ngâm. Xích Linh Ngọc Tủy này vô cùng chân quý. Đối với Diệp Chân mà nói, quả thực là bảo vật vô giá. Tiền hàng bình thường nhất định không cách nào đả động được đến Ngọc gia. Nhưng mà Ngọc gia cũng tu luyện Ngọc linh lực. Diệp Chân chưa xem tộc trưởng Ngọc gia Ngọc Phi Long ra tay. Nhưng nhìn từ thực lực Ngọc Ninh bày ra, công pháp Ngọc gia tu luyện rất phổ thông, cũng không có gì đặc biệt. Nếu Diệp Chân xuất ra Toái Ngọc Chân Kinh trao đổi, Diệp Chân tin chắc người Ngọc gia nhất định sẽ sớm động tâm. Nhưng mà, Diệp Chân chắc chắn sẽ không lấy toàn bộ Toái Ngọc Chân Kinh ra. Diệp Chân đang suy nghĩ, lấy nửa phần trên của Toái Ngọc Chân Kinh làm cho trao đổi, hay cầm nửa bộ dưới Toái Ngọc Chiến làm cho trao đổi. Nhưng cho dù nửa phần trên hay nửa bộ sau, Ngọc gia cũng sẽ không thiếu, bởi vì bản thân Ngọc gia tu tập Ngọc linh lực. Trong thời gian ngắn, Diệp Chân phân vân nên lấy hay bỏ. Ngọc tộc trưởng, ta nghĩ. Cũng tại khi Diệp Chân đang suy tính, tinh quang trong mắt Ngọc Phi Long lấp lóe, ngay khi Diệp Chân mở lời ra giá, Ngọc Phi Long đột nhiên cười ha ha, đánh gãy lời nói của Diệp Chân. Đã làm khó Trịnh Thiếu Hiệp rồi, giá tiền này làm cho lão phu nói đi. Trịnh Thiếu Hiệp là đại ân nhân của Ngọc gia chúng ta, cho nên, Xích Linh Ngọc Tủy này lão phu nửa mua nửa tặng đi. 15 vạn khối hạ phẩm linh tinh, ngươi xem thế nào? Cái gì? 15 vạn khối hạ phẩm linh tinh. Ánh mắt Diệp Chân đột ngột trừng lớn. Thế nào, Trịnh Thiếu Hiệp ngại nhiều. Cái giá tiền này, thật ra, không phải ngại nhiều, ta còn cảm thấy có chút thấp. Nói thật, trong mắt Diệp Chân, Xích Linh Ngọc Tủy này nếu lấy được từ hội đấu giá, 100 vạn hạ phẩm linh tinh nói không chừng cũng có thể lấy được. Ha ha, đương nhiên, cũng chính là Trịnh Thiếu Hiệp mới có được đãi ngộ này. Nếu người khác muốn mua Xích Linh Ngọc Tủy này, lão phu đã sớm ném hắn ra cửa. Tốt, chuyện này quyết định như vậy đi. Nhưng mà, Trịnh Thiếu Hiệp, Xích Linh Ngọc Tủy này, hiện tại lão phu không thể cho ngươi, nhanh nhất cũng phải ngày mai. Bất kể như thế nào, lão phu cũng phải nói với mấy trưởng lão một tiếng, bằng không, bọn hắn sẽ tưởng Ngọc gia gặp trộm nữa. Nói xong, tộc trưởng Ngọc gia Ngọc Phi Long cười rời khỏi phòng của Diệp Chân. Ngọc Phi Long đi rồi, Diệp Chân càng nghĩ đến chuyện này càng cảm thấy kỳ quái, càng nghĩ càng thấy không thích hợp, không hợp lẽ thường. Ngọc Phi Long cầu hôn cho nữ nhi Ngọc Tĩnh của mình. Tư thái vô cùng thấp, lại bị Diệp Chân hai lần từ chối, thế mà hắn cũng không hề nổi giận, nhịn xuống lửa giận, Diệp Chân có thể lý giải, dù sao thì việc này cũng không cưỡng cầu được. Nhưng khi Diệp Chân thỉnh cầu mua tế phẩm Ngọc Thần Xích Linh Ngọc Tủy mà bọn hắn cung phụng, thì lại không đúng. Người Ngọc gia đối với Ngọc Thần vô cùng thành kính, Diệp Chân ngày đó đã sớm chứng kiến. Thậm chí vừa rồi Diệp Chân còn chuẩn bị Ngọc Phi Long trở mặt nổi giận tại chỗ, sau đó ném ra Toái Ngọc Chân Kinh để đổi lấy Xích Linh Ngọc Tủy. Dùng nửa bộ Toái Ngọc Chân Kinh đổi lấy Xích Linh Ngọc Tủy, Diệp Chân đã trải qua nghĩ sâu tính kỹ. Bản thân Xích Linh Ngọc Tủy có giá trị cực kỳ to lớn, đối với người có nhu cầu mãnh liệt mà nói, đơn giản là vô giá. Hơn nữa trong suy nghĩ của người Ngọc gia, địa vị cũng không bình thường, chính là cung phụng Ngọc Thần tế phẩm, đồ vật bình thường, người Ngọc gia chắc chắn sẽ không động tâm. Nhưng Diệp Chân không ngờ, Ngọc Phi Long lại chủ động cho Diệp Chân một giá thấp đến khó tin như vậy. Muốn nói Ngọc Phi Long hiện tại báo ân, thế nhưng ân tình đã sớm báo qua. Lúc mời tới Phù Ngọc Đảo, Ngọc Phi Long thanh toán thù lao của Diệp Chân từng mục một toàn bộ, bao gồm phí tổn bảo hộ Ngọc Ninh, cứu tộc nhân của Ngọc gia, giết Ngọc Hải Long, từng cái đều tính cho Diệp Chân. Có thể nói, Ngọc Phi Long tính toán sổ sách vô cùng rõ ràng, cũng vô cùng khôn khéo. Nhưng bây giờ lại giao dịch xích linh Ngọc Tủy, cho Diệp Chân làm cho lấy một giá thấp hơn rất nhiều. Quan trọng nhất chính là, Ngọc Phi Long nói phải cho bốn tộc lão Ngọc gia một câu trả lời thỏa đáng. Dùng 15 vạn khối hạ phẩm linh tinh, bằng 1/10 giá cả giao cho các trưởng lão sao. Hơn nữa, suy luận từ bản tính, Diệp Chân vừa từ chối Ngọc Phi Long cầu hôn, Ngọc Phi Long hẳn phải mượn cơ hội áp chế Diệp Chân mới đúng. Trừ phi Ngọc Phi Long là thánh nhân. Thế nhưng Ngọc Phi Long là thánh nhân sao? Không phải. Không chỉ không phải thánh nhân, hơn nữa còn có mấy phần ý tứ âm hiểm. Hôm đó, tại Ngư Nhi, Đảo khoanh tay đứng nhìn ngồi xem Ngọc Hải Long ra tay với Diệp Chân, chính là chứng cứ rõ ràng. Dù sao cho dù Diệp Chân làm Ngọc Hải Long trọng thương hay Ngọc Hải Long, xử lý Diệp Chân, đối với Ngọc Phi Long hắn đều là chuyện tốt, Ngọc Phi Long đều có thể dễ dàng xử lý người còn lại. Câu hỏi cứ như vậy nảy ra. Tại sao Ngọc Phi Long phải cho Diệp Chân một giá thấp đến như vậy? Diệp Chân chậm rãi thấy lạnh cả người từ đuôi xương cụt bay thẳng đến ót. Không đúng, khẳng định không đúng. Kinh nghiệm nhiều năm hành tẩu giang hồ nói cho Diệp Chân biết, trong này, khẳng định ẩn chứa nguy hiểm to lớn. Bánh từ trên trời rơi xuống, tuyệt đối không phải chuyện tốt. Nhìn ra đêm tối đen như mực, tràn ngập toàn bộ trên đảo sương mù, Diệp Chân nhẹ nhàng vỗ Tiểu Miêu trong ngực. Tiểu Miêu, đuổi theo xem. Meo ô, khẽ kêu một tiếng. Vân Dực Hổ Tiểu Miêu đột nhiên co lại lớn chừng bàn tay nhảy ra từ trong ngực Diệp Chân, cánh đầy thịt thoáng cái nhẹ nhún, một đoàn vân khí liền tụ tập quanh người, ẩn tại trong đó. Trong nháy mắt tiếp theo, Tiểu Miêu biến thành vân khí lớn chừng bàn tay, vô thanh vô tức sáp nhập vào trong sương mù vô biên bên trên Phù Ngọc Đảo. Trong Phù Ngọc gia, Ngọc Phi Long đi nhanh trong hành lang, gương mặt âm trầm, thần sắc không còn chút ý cười như lúc nói chuyện với Diệp Chân. Bởi vì tứ phía Phù Ngọc Đảo bị nước bao quanh, nên trời vừa tối, sương mù rất nhiều. Đến nỗi có một cụm sương mù lớn bằng bàn tay theo sau Ngọc Phi Long mấy chục mét, mà hắn cũng không phát hiện ra. Việc này cũng không kỳ quái, bởi vì tụ lại phong vân chính là năng lực thiên phú của Vân Dực Hổ. Chỉ cần đôi cánh thịt kia thoáng mở ra, không cần lay động bất kỳ lực lượng nào, vân khí cũng sẽ tự động tụ tập đến. Đơn giản giống như ăn cơm uống nước, không có bất kỳ lực lượng nào tác động. Bằng không, chỉ cần có một tia lực lượng khác thường tác động, cường giả hồn hải cảnh Ngọc Phi Long này có thể phát hiện ra. Tiểu Miêu Vân Dực Hổ bám theo một đoạn, bay vào đại trạch Ngọc giam chỗ thủ vệ xâm nghiêm, nội đường đèn đuốc sáng trưng. Đến nội đường, Tiểu Miêu cũng không dám bay vào, chỉ cần sương mù khẽ động, đã trôi giạt đến chỗ cửa sổ, nếu cẩn thận có thể nghe thấy. Đại ca, tộc trưởng, chuyện làm thế nào đây? Bên trong nội đường, bốn trưởng lão Ngọc gia đều đang ngồi, gương mặt vội vàng. Không, hắn từ chối nói đến chuyện hôn nhân. Gương mặt Ngọc Phi Long nặng nề. Tộc trưởng, ta đã sớm nói với ngươi, nếu thủ đoạn mềm dẻo không thành, muốn đạt được bí tịch thất truyền của Ngọc gia chúng ta phải dùng đến biện pháp mạnh bạo. Gương mặt nhị trưởng lão Ngọc gia Ngọc Chính Dương nói với vẻ bất mãn. Ngươi thấy ta không nghĩ đến việc cứng rắn hay sao? Tên tiểu tử kia lấy sức lực một thân một mình đã có thể chống đỡ Phúc Hải Thái Tuế, trăm hơi thở. Bản lĩnh này, đừng nói các ngươi, chính là ta chưa chắc chắn có thể làm được. Nếu không phải biện pháp mạnh bạo không nắm chắc, vì sao ta phải bất cứ giá nào mà hạ mình như thế? Ngọc Phi Long nói đến đây, gương mặt trở nên âm trầm. Tộc trưởng, tên tiểu tử này cường đại như thế, nguyên nhân chẳng phải bởi vì do hắn tu luyện Toái Ngọc Chân Kinh của Ngọc gia ta đã bị mất đi đó hay sao? Nếu như có thể đoạt lại Toái Ngọc Chân Kinh, Ngọc gia chúng ta rốt cuộc không cần chịu đựng sự tức giận của người đó nữa rồi. Tộc trưởng, đêm dài lắm mộng, để ít sinh ra thêm vấn đề khác, bây giờ chúng ta cần phải tiên hạ thủ vi cường. Đại trưởng lão Ngọc gia, Ngọc Chính Lân nói ra suy nghĩ của mình. Yên tâm đi, tên tiểu tử này lại vọng tưởng mua Ngọc Thần Xích Linh Ngọc Tủy, mà Ngọc gia chúng ta cung phụng đi tu luyện Toái Ngọc Chân Kinh, đã bị ta dùng ngôn ngữ kéo lại, nhưng mà, cũng chỉ có thể kéo dài một ngày hay nửa ngày mà thôi. Hơn nữa, chuyện này có quan hệ đến Ngọc gia chúng ta, gia tộc chúng ta đã mấy trăm năm hưng thịnh, cho nên chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Dù nhân số bây giờ có ưu thế áp đảo, chúng ta cũng phải thật cẩn thận mà mưu đồ bố trí một phen, đợi sáng mai ta dẫn hắn tới đây. Các ngươi phải nhớ tranh thủ thời cơ hành động. Tốt. Nghe thanh âm của mọi người Ngọc gia, thần sắc Diệp Chân đã trở nên tái nhợt. Phẫn nộ ngắn ngủi qua đi, Diệp Chân lập tức khôi phục sự tỉnh táo, mưu đồ của Ngọc gia cũng nổi lên rõ ràng trong đầu. nghi hoặc quanh quẩn trong lòng Diệp Chân mấy ngày nay cũng theo đó mà khai trừ. Phải nói, võ giả tu luyện ngọc linh lực đặc thù này rất ít ngoại trừ ngọc gia được tổ truyền. Bây giờ, người ngọc gia đụng phải võ giả Diệp Chân người tu luyện ngọc linh lực, ngoại trừ Ngọc Ninh hỏi qua ra, cao tầng ngọc gia lại không mảy may đề cập. Diệp Chân vẫn cảm thấy điều này không quá bình thường, bây giờ, đáp án đã triệt để rõ ràng, hóa ra người ngọc gia đã sớm nhận ra, Diệp Chân tu luyện Toái Ngọc Chân Kinh. Diệp Chân có thể xác định ý nghĩ lúc ban đầu của Ngọc Phi Long, chính là muốn dùng mỹ nhân kế, trước dùng ngọc tĩnh nhốt Diệp Chân lại, sau đó mới chậm rãi lấy toàn bộ Toái Ngọc Chân Kinh. Sau khi Diệp Chân từ chối ngoài ý muốn mới hoàn toàn hiện hình và chuẩn bị xuống tay với Diệp Chân. Diệp Chân cảm thấy đáng hận chính là, hắn vốn đã chuẩn bị xuất ra nửa bộ Toái Ngọc Chân Kinh để trao đổi, người ngọc gia thế mà bắt đầu mưu đồ tính toán trên người hắn. Nếu không phải có nghi hoặc và bảo Tiểu Miêu đi xem thử, chỉ sợ hắn sẽ bị tính kế. Có một việc Ngọc Phi Long nói không sai, thực lực Diệp Chân quả thực rất mạnh. Thậm chí có thể chạy thoát dưới công kích của một cường giả hồn hải, cảnh như Ngọc Phi Long. Nhưng mà dù sao, Diệp Chân cũng lẻ loi một mình, lấy lực chiến hiện tại của hắn, một khi đối thủ hóa linh cảnh vượt qua ba người, hắn sẽ lâm vào tình cảnh rất nguy hiểm. Xem ra, ta nhất định phải lập tức rời khỏi đại bản doanh của Ngọc gia, bằng không thì bất cứ lúc nào cũng sẽ có tai họa ngập đầu. Đột nhiên, một đoàn khí lạnh chui vào ngực Diệp Chân. Tiểu Miêu lặng yên không tiếng động trở về. Ngọc Phi Long, hôm nay ban thưởng, ngày khác tất có hậu báo. Kiếm chỉ xuất hiện, Diệp Chân lưu lại mấy chữ trên vách tường rồi bước ra khỏi phòng, thân hình thoát một đã bay lên. Trịnh Thiếu Hiệp, chuyện gì mà đi vội vã như vậy? Cho dù đi cũng phải thông tri tộc trưởng một tiếng chứ. Một cung phụng ngọc gia đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu Diệp Chân, ngăn cản Diệp Chân lại. Nhưng mà ngăn cản thì ngăn cản, chỉ dám ở xa xa mà ngăn đón, cung phụng ngọc gia này. Ngày đó thấy tận mắt nhìn thấy Diệp Chân đối kháng Phúc Hải Thái Tuế, cho nên vô cùng kiêng kỵ Diệp Chân. Thần sắc Diệp Chân đột nhiên trở nên lạnh lẽo, Ngọc Phi Long lại phái người tới giám thị mình, xem ra sớm đã có tính toán. Hừ, ta muốn đi, không cần phải thông báo cho bất kỳ ai trước. Cút ngay. Trịnh Thiếu Hiệp, vẫn nên thông báo một chút mới tốt. Trong nháy mắt tiếp theo, một đạo lưu quang đột nhiên từ trong tay cung phụng của Ngọc gia bay ra, bạo thành một đóa pháo hoa lóe sáng, vô cùng chói mắt trong trời đêm. Muốn chết. Cơ hồ là đồng thời, bả vai Diệp Chân nhoáng một, thân hình một hóa thành ba, ba đạo huyền dương kiếm cương đồng thời từ ba phương hướng chém về phía cung phụng này. Con ngươi cung phụng Ngọc gia co đến cực hạn, đối mặt thân ảnh chia ra làm ba không phân rõ thật giả hư thực của Diệp Chân, hắn dùng một phương pháp ngu nhất, toàn lực phòng thủ, linh cương hộ thể quanh người rực sáng đến cực hạn, trước ngực là kiếm quang bay múa, bày ra một tầng lại một tầng kiếm quang. Hắn vô cùng rõ ràng, chỉ cần kéo dài thời gian thêm mấy hơi, chờ người Ngọc gia đuổi tới, hắn sẽ không sao, lấy tu vi đã đến hóa linh cảnh tam trọng của hắn, dưới toàn lực phòng thủ, trèo chống 4 năm hơi thở, không có bất cứ vấn đề gì. Thành rùa đen sao? Khóe miệng Diệp Chân hiện ra một tia cười nhạo, khí thế quanh người đột nhiên biến đổi, ngón trỏ trái xẹt qua một quỹ tích huyền ảo, nhẹ nhàng điểm ra. Trong nháy mắt tiếp theo, một ngón tay xanh ngọc giống như vượt qua vô số không gian đột ngột xuất hiện trên trán cung phụng kia, nhẹ nhàng nhấn xuống. Phù Vân Chỉ. Phốc. Gợn sóng to lớn từ trán cung phụng ngọc ra đẩy linh cương hộ thể ra ngoài, từng vòng gợn sóng trong nháy mắt tản ra, linh cương hộ thể của hắn đã bị phá nát. Ngón tay xanh ngọc không trở ngại điểm lên cái trán của cung phụng ngọc ra kia, chỉ thấy hắn kêu lên một tiếng đầy đau đớn, sắc mặt đột ngột trở nên vô cùng tái nhợt, thân hình giống như một tảng đá từ trên cao rơi xuống. Cơ hồ là đồng thời, một đạo kiếm quang thuận thế xuất ra, đầu tên cung phụng ngọc ra kia bay lên giữa không trung. Cũng chỉ trong nháy mắt này, hơn 10 đạo lưu quang từ phía dưới đại viện Ngọc gia phóng lên tận trời, bay nhanh tới chỗ pháo hoa sán lạn. Tiểu Miêu vô thanh vô tức trượt ra từ trong ngực Diệp Chân, bay nhanh đến dưới chân Diệp Chân, trong thời gian ngắn khôi phục bản thể, một đôi cánh dương ra, mảng lớn vân khí tụ tập, chở Diệp Chân như thiểm điện dung nhập vào bầu trời đêm. Không tốt, tên Trịnh Phù Vân kia đã chạy trốn. Hà Cung Phụng cũng đã bị hắn chém giết. Mấy người Ngọc gia vừa mới nhìn thấy báo động chạy tới. Trong đó có 4 trưởng lão và rất nhiều cung phụng, còn có tộc trưởng Ngọc Phi Long, khi nhìn thấy đầu Hà Cung Phụng, trong ánh mắt đầy vẻ chấn kinh. Từ lúc chúng ta nhìn thấy báo động đến lúc chúng ta chạy tới nơi này, không vượt qua hơn 5 khắc. Thế nào mà Hà Cung Phụng lại? Nhị trưởng lão Ngọc Chính Dương nói với mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Hà Cung Phụng chính là cường giả hóa linh cảnh tam trọng. Một trưởng Ngọc Phi Long vung lên ngăn lại nhị trưởng lão Ngọc Chính Dương đang khủng hoảng. Có lẽ là đánh lén. Nhưng mà, tiểu tử này tuyệt đối chạy không xa. Hai người một tổ, chia ra đuổi theo, một khi đuổi tới lập tức phát báo động. Đang lúc nói chuyện, thân hình Ngọc Phi Long thoáng cái đã biến mất tại chỗ, lực lượng thần hồn của hắn đã bắt được một tia động tĩnh trong hư không. Mau đuổi theo. Đây là cơ hội duy nhất của Ngọc gia chúng ta có thể tìm về bí tịch đã mất đi 300 năm qua. Thanh âm Ngọc Phi Long từ trong hư không xa xa truyền đến, bốn trưởng lão Ngọc gia và sáu cung phụng liếc nhìn nhau, sau đó vô cùng ăn ý chia thành nhóm hai người kết bạn, rồi chia ra bốn phương tám hướng đuổi theo. Trên bầu trời, Diệp Chân cưỡi Vân Dực Hổ nhanh chóng phi hành, gương mặt không khỏi âm trầm, đối phương quả nhiên hiểm ác. Hắn đã dự định xuất ra nửa bản Toái Ngọc Chân Kinh tới trao đổi, không ngờ, người Ngọc gia lại đã sớm có ý đồ xấu với hắn, may mắn mình xem thời cơ đến sớm, nếu như bị hơn 10 võ giả hóa linh cảnh vây quanh, e rằng Diệp Chân đã lâm vào tình cảnh nguy hiểm. Viên Xích Linh Ngọc Tủy kia, tuyệt không thể buông tha. Trong bầu trời đêm, ánh mắt Diệp Chân lấp lóe, rất nhanh đã có quyết định. Hừ, Ngọc gia các ngươi phải gặp xui xẻo rồi. Diệp Chân đã có một bản kế hoạch đối phó toàn bộ Ngọc gia. Khi hắn ở Phù Ngọc Đảo, hắn ở ngoài sáng, người Ngọc gia có rất nhiều cường giả, nếu lâm vào bên trong hoàn cảnh bị bao vây trùng trùng điệp điệp, có thể nói là một tình huống vô cùng nguy hiểm. Nhưng khi Diệp Chân rời khỏi, trốn xung quanh Phù Ngọc Đảo, khi đó, Diệp Chân ở trong tối, người Ngọc gia ở ngoài sáng, thế mới là sự khủng bố chân chính. Diệp Chân đột nhiên cảm ứng được sau lưng có một đạo khí tức cường hãn đang bay nhanh mà đến. Ngọc Phi Long. Trong số người Ngọc gia, người có thể đuổi theo tốc độ Vân Dực Hổ cũng chỉ có tộc trưởng với tu vi hồn hải, cảnh Ngọc Phi Long. Thần sắc trầm xuống, thần niệm Diệp Chân đột ngột rơi xuống chiến hồn huyết kỳ trong ngực, một đạo huyết quang vô thanh vô tức sáp nhập vào dưới chân, tiến vào trong cơ thể Vân Dực Hổ tiểu miêu. Giống. Tiếng giống vang tận trời cao, vân khí tụ tập đầy trời mà tới. Giống như lắp cho Vân Dực Hổ thêm một đôi cánh to lớn, giúp tốc độ Vân Dực Hổ lần nữa tăng gấp bội. Sau một phút đồng hồ trôi qua, thân hình tộc trưởng Ngọc gia Ngọc Phi Long đứng ở một chỗ trong hư không, trên mặt viết đầy nghi hoặc và chấn kinh. Lại mất dấu. Không được, tuyệt đối không thể để cho tên tiểu tử này chạy trốn, xem ra cần phải mở ra cảnh giới đảo vực trăm năm không động vào của Ngọc gia ta. Trong nháy mắt tiếp theo, mấy chục đạo lưu quang từ trong tay Ngọc Phi Long bay ra, tản ra bốn phương tám hướng rơi về phía mười mấy đảo nhỏ xung quanh thủy vực Ngọc Thủy Hồ. Không bao lâu, bên trên mười mấy đảo nhỏ ra đã khởi động trận pháp, khí thế đặc trưng tản ra mênh mông. Phía đông Ngọc Thủy Hồ 3.000 dặm, Diệp Chân cưỡi Vân Dực Hổ đâm vào hòn đảo có phạm vi nhỏ, chỉ hơn 10 dặm. Diệp Chân vừa rồi đã quan sát qua, hòn đảo nhỏ này có thảm thực vật tươi tốt, lại hoang tàn vắng vẻ, quả thật là nơi tốt thích hợp cho việc che giấu tu luyện. Diệp Chân chuẩn bị ở lại trên đảo nhỏ này tu luyện 1-2 tháng, tranh thủ đột phá Toái Ngọc Chân Kinh đến Xích Ngọc Cảnh, sau đó lại đi gây sự với Ngọc gia. Dù sao, Ngọc gia có một cường giả hồn hải cảnh Ngọc Phi Long tọa chấn, một võ giả hóa linh cảnh đi tìm võ giả hồn hải cảnh gây phiền toái, bất luận ở đâu đều sẽ khiến người ta nghe đến rợn cả người. Mặc dù nói Diệp Chân có vô số át chủ bài nhưng mà Diệp Chân cũng chưa từng giao thủ chính diện với cường giả hồn hải cảnh, trước khi giao thủ phải đề cao thêm một phần thực lực của mình. Dưới tình huống bình thường, tu vi Diệp Chân tăng lên trong 1-2 tháng vô cùng có hạn, thậm chí không cách nào tăng thanh ngọc cảnh hậu kỳ lên thanh ngọc cảnh đỉnh phong, dù trong tay có thanh linh ngọc sung túc cũng không được. Nhưng mà bây giờ trong tay hắn lại có một viên thanh linh ngọc tủy, năng lượng vô cùng tinh khiết, càng có tác dụng tăng nhanh tốc độ tu luyện gấp 3-4 dùng thanh linh ngọc bình thường. Tu luyện, Diệp Chân khổ tu trong 1-2 tháng đã tương đương, với thời gian khổ tu bình thường nửa năm thậm chí nhiều hơn, tu vi Diệp Chân tuyệt đối có thể tăng lên một đoạn rất lớn. Hừ, Ngọc Phi Long, ngươi hãy cứ ngoan ngoãn chờ lấy sự trả thù của ta đi. Nhưng mà coi như ta không hiện, trên đầu ngươi trong 2 tháng này thời thời khắc khắc đều sẽ treo thanh đao, chỉ sợ cảm giác này cũng không dễ chịu lắm đâu. Tiểu Nhiêu, cảnh giới. Khẽ quát một tiếng, ánh ngọc lấp lóe như thủy dịch lưu động, thanh linh ngọc tủy xuất hiện trong lòng bàn tay của Diệp Chân, ngồi trên mặt đất, vận chuyển Toái Ngọc Chân Kinh, thủy dịch bên trong thanh linh ngọc tủy đang lưu động chủ động chảy về phía cơ thể Diệp Chân. 3 ngày sau, ánh mắt tộc trưởng Ngọc gia Ngọc Phi Long đỏ ngầu về tới Phù Ngọc Đảo, mặt mũi tràn đầy mỏi mệt phong trần. Mặc cho ai không ngủ không nghỉ, còn phải dùng tinh thần cao độ khẩn trương tìm tòi trong 3 ngày, bộ dáng đều sẽ biến thành như Ngọc Phi Long hiện tại. Sau khi Ngọc Phi Long trở về, trưởng lão và cung phụng Ngọc gia cũng lần lượt về tới Phù Ngọc Đảo, ai ai cũng đều có gương mặt mỏi mệt. Nhìn đám người về tới, Ngọc Phi Long lại mang gương mặt thất vọng, không có bất kỳ thu hoạch nào. Đều không có thu hoạch gì. Vậy về nghỉ ngơi nửa ngày đi, tiếp tục lục soát, cho dù đào sâu 3 thước đất cũng phải tìm được tên tiểu tử này. Ngọc Phi Long nói một câu. Tộc trưởng, tiểu tử này có thể đã rời khỏi hồ vực Ngọc Thủy rồi hay không? Nhị trưởng lão Ngọc gia Ngọc Chính Dương hỏi. Không thể nào. Trận pháp cảnh giới Ngọc Thủy Hồ đã sớm mở ra, đừng nói võ giả hóa linh cảnh thông qua, ngay cả võ giả dẫn linh cảnh thông qua nó cũng sẽ có động tĩnh truyền đến. Hiện tại tất cả trận pháp cảnh giới trên đảo đều không có bất cứ động tĩnh gì, lão phu đoán. tiểu tử này khẳng định còn trốn ở nơi nào đó trên đảo nhỏ không người. Nói đến đây, dòng chữ Ngọc Phi Long, hôm nay chỉ ban thưởng, ngày sau tất có hậu báo, Diệp Chân Lưu lại đột nhiên hiện lên trong đầu Ngọc Phi Long, một loại cảm giác rợn cả tóc gáy đột ngột hiển hiện, Ngọc Phi Long đột nhiên có một loại dự cảm bất thường. Dùng sức cua cua tay áo, Ngọc Phi Long muốn loại bỏ cảm giác này ra khỏi đầu nhưng không hề có tác dụng, dự cảm bất thường lại càng đậm. Việc này việc quan hệ đến vận mệnh của Ngọc gia ta, bất kỳ người nào cũng không được lười biếng. Từ hôm nay trở đi, nội vực Ngọc Thủy Hồ ta, chủ yếu tìm tòi đảo nhỏ không người. Lão Phu phụ trách 180 đảo khu vực đảo Đông Bắc. Nói xong, thân hình Ngọc Phi Long lần nữa phóng lên tận trời, tiến về phương hướng Đông Bắc tìm tòi. Loại dự cảm bất thường trong lòng kia đủ làm cho hắn ngay cả nghỉ ngơi cũng không dám. Hai tháng sau, trên đảo nhỏ vô danh, một chỗ trong sơn động do con người đào móc. Quang hoa màu đỏ nhạt đột ngột bộc phát ra từ trên người Diệp Chân đang ngồi xếp bằng, lấy đan điền làm trung tâm, từ từ phóng xạ ra bốn phương tám hướng quanh người. Linh lực trong cơ thể Diệp Chân đang lấy một loại tốc độ cực nhanh chuyển đổi, từ thanh ngọc thành xích ngọc, trước người Diệp Chân là từng đống xích linh ngọc chờ đợi tiêu hao. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Cơ hồ là đồng thời, một đạo kinh mạch cuối trong cơ thể Diệp Chân cũng mang lên một tia xanh ngọc, trong toàn bộ vách kinh mạch lóe ra một loại quang hoa xanh ngọc, nhìn qua cực kỳ cứng cỏi, cũng đại biểu cho tất cả kinh mạch trong cơ thể Diệp Chân được hoàn thành rèn luyện. Thoáng chốc, linh lực trong cơ thể Diệp Chân giống như ngựa phóng nước đại lao nhanh, nhưng không bị trở ngại gì, tốc độ vận chuyển đột nhiên nhanh hơn gấp 2. Ầm ầm. Trong lúc đó, linh lực vận hành trong kinh mạch giống như có xu thế sông lớn chạy vội. Không sai, là sông lớn. Nếu như nói trước đây linh lực vận chuyển trong kinh mạch Diệp Chân giống như tốc độ dòng suối nhỏ nước chảy chậm rãi, như vậy linh lực hiện tại chảy xuôi giống như nước sông đang lao nhanh không nghỉ. Đệ nhất cảnh trong hóa linh cảnh, hóa mạch đạt thành. Tốc độ linh lực chảy nhanh gấp 2 giống như sông lớn vào biển, vọt thẳng tiến vào đan điền của Diệp Chân, cũng mang theo một loạt phản ứng, tốc độ vòng xoáy của hạt giống linh lực bên trong đan điền Diệp Chân xoay tròn tăng tốc. Nguyên bản, linh lực chặt chẽ dưới loại tốc độ vận chuyển siêu nhanh này giống như được rèn luyện, làm cho linh lực trong đan điền vừa mới biến thành linh lực xích ngọc, lần nữa chặt chẽ hơn. Trong đan điền, mảng lớn linh lực bị rèn luyện, mảng lớn không gian bỏ trống ra. Oanh! Bốn thiên phú huyết mạch trong nội đan Diệp Chân đồng thời hiển hiện, giống như bốn đạo kênh mương cấp nước ngả vào trong hư không, phi tốc hấp thu thiên địa nguyên khí trong hư không. Lượng lớn thiên địa nguyên khí tiến vào trong cơ thể, trong kinh mạch như sông lớn lao nhanh một vòng. Lập tức bị chuyển hóa thành linh lực xích ngọc, linh lực trong đan điền Diệp Chân đang bay nhanh gia tăng lấy, một đạo khí tức cường tuyệt cũng không bị khống chế gần đó tràn ngập ra. Đồng thời, theo vận chuyển linh lực của trong cơ thể Diệp Chân, một đạo linh lực bắt đầu xuyên vào xương ngực Diệp Chân, từ từ rèn luyện lên xương, cốt của hắn. Ngay khi Toái Ngọc Chân Kinh của Diệp Chân từ Thanh Ngọc Hậu Kỳ đột phá đến Thanh Ngọc Đỉnh Phong, lại từ Thanh Ngọc Đỉnh Phong nhất cử đột phá đến Xích Ngọc Sơ Kỳ, tu vi của Diệp Chân cũng từ hóa linh cảnh nhất trọng hóa mạch đột phá đến hóa linh cảnh nhị trọng hóa cốt. Tiếc nuối duy nhất chính là do vừa mới đột phá đến Xích Ngọc Sơ Kỳ, Toái Ngọc Linh Giáp còn ở trình độ Thanh Ngọc Linh Giáp, không cách nào ngưng tụ thành Xích Ngọc Linh Giáp. Nếu như ngưng tụ thành Xích Ngọc Linh Giáp, Diệp Chân đối phó với cường giả hồn hải, cảnh Ngọc Phi Long sẽ không cần bất kỳ kiêng kỵ gì. Thanh Ngọc Linh Giáp có thể ngăn trở một kích toàn lực của võ giả hóa linh cảnh ngũ trọng. Như vậy Diệp Chân có lý do tin tưởng Xích Ngọc Linh Giáp coi như không thể ngăn lại một kích toàn lực của cường giả hồn hải cảnh, nhưng tiếp nhận đòn công kích bình thường của cường giả hồn hải cảnh là không vấn đề gì. Tu vi song song đột phá, linh lực trong đan điền hối hả tăng trưởng. Linh lực vận chuyển của trong cơ thể lao nhanh như đại giang, một loại ức ngực khó có thể hình dung đột ngột dâng lên trong lòng ngực Diệp Chân. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân há môi thét dài, tiếng gào xuyên kim liệt thạch, thẳng phá vân tiêu, cả kinh dã thú bên trên đảo nhỏ vô danh bay lên tán loạn. Nhị trưởng lão, ngươi nghe không? Ngoài mấy chục dặm, trên một đảo nhỏ vô danh khác, một cung phụ Ngọc Gia đang cùng nhị trưởng lão Ngọc Gia Ngọc Chính Lâm tìm kiếm trên trời, lỗ tai đột nhiên dựng lên, lộ ra vẻ lắng nghe. Tiếng gào, phía trước có người. Hẳn là hòn đảo nhỏ mà hai chúng ta đã tìm qua mấy ngày trước. Trong mắt cung phụ Ngọc Gia và nhị trưởng lão đồng thời lộ ra vẻ mừng như điên. Đi! Nhị trưởng lão, muốn thông chi tộc trưởng bọn hắn trước hay không? Không cần, chúng ta xác định trước rồi nói. Trong khoảng thời gian này, số lần sợ bóng sợ gió còn thiếu sao? Nghe vậy, trên mặt Ngọc Gia cung phụng này cũng lộ ra một tia sầu khổ. Hai tháng này liên tục tìm tòi, làm cho bọn hắn ngày thường sống an nhàn sung sướng đều đen nhẻm, gầy đi một vòng. Ngẫm lại cũng thế, vực nội Ngọc Thủy Hồ trên ngàn hòn đảo nhỏ, các đảo có thể giấu người càng cao tới 3-4 ngàn chỗ, hết lần này tới lần khác lần này, tìm tòi chỉ có thể do Ngọc Gia bọn hắn chỉ có 4 trưởng lão hóa linh cảnh, 12 cung phụng hóa linh cảnh cùng tộc trưởng mới có thể tìm. Mặc dù chia ra làm việc cũng là khổ không thể tả. Hơn nữa, một đảo nhỏ thì cũng có phạm vi hơn 10 dặm, lớn thì mấy chục dặm hơn 100 dặm, tùy tiện trốn, cũng không phải người có thể tìm được, tựa như hòn đảo nhỏ vô danh vừa rồi kia, 3 ngày trước bọn hắn vừa tìm kiếm qua, không phát hiện gì, nhưng bây giờ đi ngang qua lại có âm thanh truyền ra. Hơn nữa 2 tháng nay, ngẫu nhiên phát hiện hành tung một ít người trên đảo nhỏ, dưới sự khẩn trương, có người trực tiếp phát ra phù tấn liên lạc, kết quả đoàn người gióng trống khua chiêng chạy tới, lại phát hiện một ít di dân lên hoang đảo cầu sinh. Giống, nhìn thấy 2 đạo quang hoa từ phía trên không rơi xuống. Vân Dực Hổ tiểu miêu thủ trước cửa gầm nhẹ ra hiệu, xem ra tiếng gào vừa rồi của ta đưa người tới, có điều, tu vi của ta bây giờ đã đột phá, trong thời gian ngắn, tu vi muốn tiến thêm một bước, căn bản không có khả năng. Ngọc gia, thời khắc khủng hoảng của các ngươi đã đến. Kiếm quang hiện lên, râu trên cằm và môi 2 tháng chưa từng bị thanh lý đứt đến tận gốc, vài hơi thở qua đi, một công tử thế gia xuất hiện trong sơn động. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân bước ra một bước, thân hình lóe lên, người đã đến không trung. Ngọc Chính Dương, ngươi đang tìm ta. Tiếng quát lạnh vọng ra từ trên không trung, Ngọc Chính Dương và cung phụng Ngọc gia kia ngẩn người, lập tức đại hỉ. Hừ, họ Trịnh, quả nhiên là ngươi, lần này, xem ngươi trốn nơi nào. Đang khi nói chuyện, mấy đạo phủ tấn lập tức từ trong tay Ngọc Chính Dương tràn ra, hướng về 4 phương 8 hướng. Hừ, nhìn phủ tấn hướng về 4 thân 8 phương bay đi, khóe miệng Diệp Chân dần hiện ra một tia cười nhạo, không có chút ý định ngăn cản, tìm được hành tung của mình lại như thế nào? Thông chi tộc nhân lại như thế nào? Chẳng lẽ bọn hắn cho rằng bọn họ còn có thể sống đến khi đó? Ngu xuẩn. Người Ngọc gia quả nhiên như Ngọc Hải Long, tất cả đều ngu xuẩn. Hỗn đản, ngươi chớ cho rằng ta sợ ngươi. Ngọc Chính Dương giận tím mặt, cùng cung phụ Ngọc gia bên cạnh bùng lên linh quang quanh người, lao về phía Diệp Chân. Chúng ta vây khốn tiểu tử này trước, đừng để cho hắn chạy. Ngọc Chính Dương có tu vi hóa linh cảnh ngũ trọng, cung phụ Ngọc gia bên cạnh hắn có tu vi hóa linh cảnh tam trọng. Hắn có đầy đủ tự tin rằng mình có thể chống đến khi tộc nhân Ngọc gia chạy đến. Trong nháy mắt tiếp theo, một đạo ấn ký màu đỏ đột ngột trồi lên trước ngực Diệp Chân, nháy mắt xuất hiện như giống như sao băng đánh về phía đầu Ngọc Chính Dương. Toái Ngọc ấn, không tốt. Kinh hô một tiếng, kiếm trong tay Ngọc Chính Dương như trường hồng bổ về phía xích Ngọc ấn. Bạo. Bờ môi trên dưới của Diệp Chân chạm một cái, nhẹ nhàng phun ra một chữ. Soạt. Quang hoa màu đỏ giống như pháo hoa rực rỡ nhất bùng lên. Chỗ pháo hoa bùng lên, kiếm quang, linh cương hộ thể đều bị chôn vùi. Thời khắc mấu chốt, bên trên nhục thân của Ngọc Chính Dương tuôn ra quang hoa lóe sáng, chống cự lại lượng lớn linh lực xích ngọc ấn tập kích. Đó là tiêu chí đặc hữu hậu thiên linh thể đại thành. Phốc phốc phốc. Máu tươi giống như không cần tiền từ trong miệng Ngọc Chính Dương cuồng phun ra ngoài, khí tức hắn cũng bắt đầu uể oải. Cung phụng Ngọc gia kia có tu vi hóa linh cảnh tam trọng, phát ra một tiếng thét to, thân hình như thiểm điện thoát ra ngoài. Quá kinh khủng. Võ giả hóa linh cảnh ngũ trọng đều bị một chiêu đánh trọng thương. Gia hỏa này quá kinh khủng. Lúc này, cung phụng Ngọc gia chỉ có một suy nghĩ, có bao xa trốn bao xa, có bao xa thì rời khỏi sát thần này bao xa. Hắn rốt cuộc hiểu được, 2 tháng trước tại sao cung phụng Ngọc gia kia trong 5 hơi bị Diệp Chân giết chết, căn bản không phải chết do đánh lén như tộc trưởng nói, mà bị chết bởi giao phong chính diện. Giống, nháy mắt quay người chạy trốn như điên, một cái miệng to như chậu máu bỗng nhiên cắn tới. Trong nháy mắt này cung phụng Ngọc gia kinh hoàng lui về phía sau, Vân Dực Hổ tiểu miêu nhanh chóng lao tới vỗ xuống một hổ chảo. Phốc, lúc máu tươi phun ra, bên trên huyền dương kiếm của Diệp Chân phun ra 10 mấy đạo kiếm cương, cuốn một cái đầu lâu bay lên trời. Đều đến trình độ này, còn muốn trốn sao? Ánh mắt Diệp Chân nhìn về phía nhị trưởng lão lung la lung lay bay, như chim chóc gãy cánh lung lay sắp đổ chạy trốn. Nói thật, uy lực của xích Ngọc ấn nằm lại làm cho Diệp Chân có chút kinh hỉ. Theo như Toái Ngọc Chân Kinh nói, Thanh Ngọc Ấn có thể đối kháng võ giả hóa linh cảnh, mà Xích Ngọc Ấn có thể đối kháng với võ giả hồn hải cảnh. Như vậy Xích Ngọc Ấn có thể trọng thương Ngọc gia nhị trưởng lão Ngọc Chính Dương, cũng rất bình thường. Hơn nữa, nhị trưởng lão Ngọc gia Ngọc Chính Dương là võ giả hóa linh cảnh ngũ trọng, còn là một võ giả hóa linh cảnh ngũ trọng chiến lực quá bình thường. Ngọc gia hình như cũng không có công pháp cường tuyệt gì, chiến lực tất cả mọi người Ngọc gia đều rất phổ thông. Diệp Chân đoán, theo tu vi của hắn gia tăng, ngày sau nếu gặp phải võ giả hóa linh cảnh ngũ trọng, một kích xích ngọc ấn trực tiếp đánh giết đều là có khả năng. Nhị trưởng lão, Ngọc gia các ngươi từ lúc nào bắt đầu mưu đồ Toái Ngọc Chân Kinh của ta? Diệp Chân chậm rãi ung dung bay đến trước người Ngọc Chính Dương đang lung la lung lay, có chút hài hước hỏi. Ác tặc, cái gì? Là của ngươi? Toái Ngọc Chân Kinh là Ngọc gia tổ. Chúng ta công pháp tổ truyền của chúng ta, nếu không phải bị ngươi trộm. Trộm đi, há có cơ hội ngươi hung hăng càn quấy. cơ hồ mỗi một câu nói, trong miệng Ngọc Chính Dương sẽ phun ra một ngụm máu, hiển nhiên bị thương rất nặng. Ta trộm, ta năm nay mới 18 tuổi, Ngọc gia các ngươi mất đi Toái Ngọc Chân Kinh đã bao nhiêu năm? Ây, Ngọc Chính Dương ngẩn người, khi ánh mắt chừng lớn, kiếm quang hiện lên, đầu lâu hắn bay lên bầu trời. Nửa khắc đồng hồ sau, Diệp Chân nhìn hai thi thể không đầu trên mặt đất, trong mắt thiểm hiện lệ quang. Ngọc gia, khủng hoảng các ngươi đến rồi. Thân hình lóe lên, Diệp Chân cưỡi trên Vân Dực Hổ, vô số vân vụ tụ đến, lập tức che giấu thân hình hắn trong tầng mây. Trong tầng mây, Diệp Chân hối hả lao về phía Phù Ngọc Đảo. Hơn nửa canh giờ sau này, thần sắc Ngọc Phi Long, tiểu tụy vô cùng đột ngột xuất hiện trên hư không của đảo nhỏ vô danh, trong hai mắt tràn đầy tơ máu. Lần này, chắc có lẽ không phải sợ bóng sợ gió. Vừa nỉ non, Ngọc Phi Long vừa tìm kiếm. A, phù tấn do bọn người nhị trưởng lão phát ra, người đâu? Đột nhiên, ánh mắt Ngọc Phi Long chỉ trệ, nhìn hai thi thể không đầu trên mặt đất, hai tay hắn kịch liệt run rẩy. Trạng vạng tối ở Phù Ngọc Đảo rất an bình tường hòa. Các bà vợ của những ngư dân tay chân thô kệch khiêng xiên cá, bên trên treo 2-3 hoặc 6-7 con cá béo ú, bước nhanh về nhà, chuẩn bị làm cơm tối cho chồng mình làm việc ở mỏ ngọc. Không lâu sau, bốn phía bay lên khói bếp nghi ngút, cùng với sương mù ban đêm hòa vào làm một, bao phủ Ngọc gia phủ đệ vàng son lộng lẫy ở trung tâm, thêm vài phần thần bí mê ly. Ở trước cửa ra vào Ngọc gia, hai thủ vệ lười biếng đứng gác, mặc dù vài ngày trước gia tộc khẩn trương lo lắng đề phòng, chẳng qua Ngọc gia luôn luôn thái bình, khẩn trương một vài ngày cũng trở về như cũ. Này, lão Vương, còn bao nhiêu lâu nữa thì người thay ca mới đến, bụng ta đã đói lắm rồi. Một tên thủ vệ lẩm bẩm. Ta xem một chút. Tên thủ vệ được gọi lão Vương đặt tay lên lông mày che mắt, ngắm nhìn về hướng Ngọc Tháp ở chính giữa quảng trường Ngọc gia. Khi ánh nắng trời chiều chiếu vào chính giữa Ngọc Tháp kia, chính là khi thay ca. Đột nhiên, ánh mắt lão Vương động lại, vẻ mặt ngơ ngẩn. Ngọc Tháp Ngọc gia, đây chính là bảo tháp nơi Ngọc Thần chỉ dẫn người Ngọc gia, do Ngọc Thạch trong sáng tinh khiết dựng thành, mỗi ngày cũng phải dùng nước sạch tẩy rửa. Trên đỉnh tháp có một viên dạ minh châu chiếu rọi xuống, lóe sáng dị thường. Nhất là khi chuyển giao ngày đêm, ánh sáng mông lung của dạ minh châu và Ngọc Thạch hòa lẫn, tựa như thần tích. Chính là lúc này, trên đỉnh Ngọc Tháp đột nhiên có thêm mấy dấu vết lớn đen xì. A, bên trên Ngọc Tháp là cái gì? Lòng mang nỗi nghi hoặc, hai thủ vệ đi về phía trước hơn 100 mét. Xoa mắt cẩn thận ngắm nhìn hai bóng đen đột nhiên xuất hiện trên Ngọc Tháp. Người. Đầu người. Lão Vương đến gần nhìn rõ hơn thì run cầm cập, hai hàm răng va vào nhau lộp cộp, cả người đều run rẩy. Là của nhị trưởng lão đầu của. Trong nháy mắt tiếp theo, hai thủ vệ này không chút do dự phát ra báo động. Pháo báo động màu đỏ tươi giống như bông hoa sán lạn nổ tung trong trời đêm, nhưng trong mắt của dân chúng Phù Ngọc Đảo lại giống như máu tươi. Toàn bộ Ngọc gia đại loạn, toàn bộ Phù Ngọc Đảo đại loạn. Không bao lâu, tin tức về đầu của Ngọc gia nhị trưởng lão và một tên cung phụng Ngọc gia bị treo trên Ngọc Tháp đã truyền khắp toàn bộ Phù Ngọc Đảo. Ngọc Ninh canh giữ ở Phù Ngọc Đảo cơ hồ là dùng tốc độ nhanh nhất liên hệ cao tầng Ngọc gia ra ngoài tìm tòi. Trong lúc nhất thời, phù tấn bay đầy trời, khói bếp tắt ngúm, người dân trong các nhà nhìn nhau. Một tia khủng hoảng bắt đầu xuất hiện tràn lan trên Phù Ngọc Đảo. Mặc dù phát ra phù tấn, những cao thủ của Ngọc gia ra ngoài làm việc cũng không phải lập tức có thể trở về. Đảo cách xa nhất Phù Ngọc Đảo có khoảng vạn dặm, đảo ở gần nhất cũng cách xa 3-4 ngàn dặm. Trở về cũng phải tốn mấy canh giờ. Dưới sự chỉ huy của Ngọc Ninh, toàn bộ Ngọc gia đèn đuốc sáng trưng, canh phòng tử thủ nghiêm ngặt. Dưới ánh sáng ngọn đèn dầu, Ngọc Ninh nhìn bầu trời đêm đen như mực, thần sắc cực kỳ phức tạp. Trịnh đại ca, là ngươi đã trở về rồi sao? Thời gian đêm tối buồn chán trôi qua hơn phân nửa, một đạo lưu quang đột ngột từ trên trời giáng xuống, khiến cho người Ngọc gia khẩn trương suốt đêm vui sướng hoan hô lên, thần sắc rốt cục thoải mái vài phần. Tộc trưởng đã trở về. Cha, nhị trưởng lão và Trương cung phụng bọn họ. Ta đã biết. Thật ra Ngọc Phi Long là người biết chuyện này sớm nhất, chỉ không ngờ, Diệp Chân lại mang đầu của hai người này treo phía trên Ngọc Tháp Ngọc gia. Vừa nghĩ tới bây giờ Diệp Chân đang ẩn nấp gần Ngọc gia trên Phù Ngọc Đảo, Ngọc Phi Long đã không nhịn được dùng mình một cái. Ninh Nhi, trong nhà không xảy ra việc gì chứ? Cho đến bây giờ, không việc gì. Đúng rồi, các ngươi từ khi nào phát hiện đầu của nhị trưởng lão xuất hiện trên Ngọc Tháp? Ngọc Phi Long muốn biết chuẩn xác thời gian mà Diệp Chân đến Phù Ngọc Đảo. Hồi bẩm tộc trưởng, là lúc mặt trời lặn, ánh chiều tà vừa mới soi sáng phần giữa Ngọc Tháp. Lão Vương vội vàng đáp một câu. Phần giữa Ngọc Tháp. Nghe vậy, ánh mắt Ngọc Phi Long vô ý thức nhìn về phía phương hướng của Ngọc Tháp trong quảng trường. Vừa nhìn một cái, thần sắc lập tức trở nên vô cùng đau đớn. Lão Tứ. Ngọc Phi Long kêu đau một tiếng, thân hình có chút lảo đảo nghiêng ngả bay đến Ngọc Tháp. Bên trên ngọc tháp, chẳng biết lúc nào lại thêm hai cái bóng màu đen. Người có thị lực tốt thì có thể thấy rõ ràng, hai cái bóng màu đen kia là hai đầu người. Hai đầu người vẫn còn nhỏ máu tươi, rất mới. Là tứ trưởng lão và Miêu Cung Phụng. Miêu Cung Phụng và tứ trưởng lão Tu Vi đều là hóa linh cảnh tứ trọng. Máu vẫn còn nhỏ giọt, hẳn bị giết không lâu. Đôi môi Ngọc Ninh run rẩy, nhìn bầu trời đêm, ngày thường, sương mù bao quanh phủ Ngọc Đảo, luôn có thể khiến hắn sinh ra cảm giác tình thơ ý họa, nhưng bây giờ, bức sương mù cuồn cuộn xung quanh giống như là mây đen đang muốn phủ đầu xuống, ép tới hắn không thở nổi. Lão tứ, Ngọc Phi Long quỳ một chân trên đất, nhìn hai đầu người vẫn còn nhỏ máu, không ức chế được run rẩy kịch liệt, nhanh chóng lăn ra từ hai tay đến toàn thân. Giờ khắc này, không khí khủng hoảng trên phủ Ngọc Đảo tràn ra khắp nơi. Cha, ngươi không sao chứ? Ngoài ý muốn là, thiếu tộc trưởng Ngọc Ninh bất tài vô dụng trong mắt tộc nhân lại bình tĩnh hơn, mấy lần so với Ngọc Phi Long, có lẽ bởi vì quen biết với Diệp Chân, cho nên cũng không cảm thấy quá mức sợ hãi. Không sao. Ngọc Phi Long cố gắng muốn biểu hiện ra sự chấn định, nhưng nỗi sợ hãi sâu sắc lại làm cho toàn thân hắn không ức chế được run rẩy. Loại sợ hãi này, cũng không phải hắn sợ hãi vì chính hắn có thể phải đối mặt với tử vong, mà hắn sợ hãi vì vận mệnh của gia tộc. Giờ khắc này, Ngọc Phi Long rốt cuộc minh bạch, hắn trêu chọc một người tuyệt đối không thể trêu chọc, một người tàn nhẫn như sói. Cha, tứ thúc đã không còn, mà mấy cung phụng cùng trưởng lão khác đang trên đường quay về. Trong chớp mắt tiếp theo, Ngọc Phi Long nghe được Ngọc Ninh nhắc nhở như bị sét đánh, người chết đã chết rồi, an nguy của kẻ sống mới quan trọng nhất. Cẩn thận, trên đường, về sẽ có người mai phục, gặp tin thì quay về, thông báo phương vị, ta đi tiếp ứng. Bên trong mấy đạo phủ tấn đều ghi vào nội dung giống nhau, bay về phía bốn phương tám hướng. Không bao lâu, đạo phủ tấn thứ nhất có trả lời, nhìn thoáng qua, Ngọc Phi Long phóng lên trời cao, vội vàng bay tới phương vị phủ tấn. Hắn hiểu được, Diệp Chân chỉ kiêng kỵ một người là hắn mà thôi. Nhưng Ngọc Gia hắn càng vội vã hơn. Chỉ trong thời gian ngắn, Ngọc Gia đã hao tổn bốn võ giả hóa linh cảnh, thực lực đã hao tổn 1/4. Khoảng thời gian nửa đêm này, Ngọc Phi Long cơ hồ một khắc không ngừng, điên cuồng ép buộc mình, thôi động tốc độ của mình đến cực hạn, đi tiếp ứng đám cung phụng Ngọc Gia về đảo. Ninh Nhi, còn có mấy người chưa trở về. Ngọc Phi Long vừa mới tiếp ứng Ngọc Gia đại trưởng lão Ngọc Chính Lâm trở lại trên đảo, thần sắc có chút hoảng hốt, phản ứng đều có chút trì hoãn. Dù cho ai vòng đi vòng lại liên tục 2 tháng, lại luân phiên chịu đả kích không ngủ không nghỉ đi đi về về nhanh chóng vài ngày, cũng sẽ giống trạng thái này của Ngọc Phi Long. Nhất là phi hành cường độ cao một ngày một đêm, khí tức Ngọc Phi Long đều có chút bất ổn. Cha, phần lớn người đều đã trở về. Chỉ có Chu Cung Phụng và Hứa Cung Phụng đi tìm về hướng Tây Nam vẫn chưa về, cũng không phủ tấn chuyển đến. Ngọc Ninh đáp, Chu Cung Phụng và Hứa Cung Phụng không có phủ tấn chuyển đến. Mau dùng phủ tấn liên hệ lại, nhanh chóng xác định phương của bọn hắn. Cha, không cần. Đột nhiên, ánh mắt Ngọc Ninh trở nên ngây dại, dùng ngón tay chỉ về phương hướng của Ngọc Tháp. Vừa nãy Ngọc Tháp chưa có vật gì, sau khi một mảnh mây đen thổi qua, đột nhiên có thêm hai cái bóng, không cần phải nói, lại hai đầu người bị giết. Trong nháy mắt tiếp theo, Ngọc Phi Long như bị đạp phải cái đuôi, trở nên cuồng loạn, bỗng nhiên nhảy lên bầu trời, hướng về bốn phía giống giận. Trịnh Phủ Vân, ngươi cút ra đây cho ta. Trịnh Phủ Vân, nếu ngươi là một nam nhân thì cút ra đây cho ta. Muốn đánh thì đến đánh với ta, muốn giết thì đến giết ta, trốn ở chỗ tối thì tính bản lĩnh gì. Trong tiếng giống giận dữ, Ngọc Phi Long tiện tay bổ ra vô số đạo kiếm cương, bổ đến mây gió bốn phía biến sắc, mây cuốn sương mù bay. Nhưng, nguồn gốc gây sự sợ hãi Trịnh Phủ Vân vẫn không có bất cứ động tĩnh gì. Nhóm cung phụng Ngọc Gia vừa mới trở về Phủ Ngọc Đảo, nhìn thấy 6 đầu người đặt song song nhau, mỗi người câm như hến. Cho dù đại trưởng lão Ngọc Chính Lâm cũng lộ ra gương mặt ngưng trọng, trong đôi mắt có lửa giận, có kinh ngạc, càng có một tia sợ hãi. Ở phía bắc cách Phủ Ngọc Đảo hơn 10 dặm, Diệp Chân cưỡi trên vân dực hổ giấu trong mây mù cười lạnh. Lao ra chém giết cùng cường giả hồn hải cảnh như Ngọc Phi Long ngươi. Còn ở trong đại bản doanh Ngọc Gia các ngươi, trừ phi đầu của ta bị cửa kẹp. Trước sau bị xử lý 6 người, đều do Diệp Chân ra tay, nhưng mà đáng tiếc, Diệp Chân còn muốn xử lý nhiều mấy người nữa thì Ngọc Phi Long đã phản ứng rất nhanh, tiếp một đám mang về. Chẳng qua, Diệp Chân cũng không vội, nếu như địch ở ngoài sáng ta trong tối, hắn sẽ ở bên ngoài Ngọc Gia, từ từ chờ đợi, nhìn ai trước không chịu được. Còn về việc ở quá gần mà bị Ngọc Phi Long phát hiện, Diệp Chân hoàn toàn không sợ. Tốc độ của Vân Dực Hổ Tiểu Miêu sau khi được chiến hồn huyết kỳ gia trì, cường giả hồn hải cảnh bình thường đều đuổi không kịp, chỉ cần không lâm vào trong vòng vây, Ngọc Gia sẽ mặc hắn xoa dẹp nắm tròn. Ngọc Phi Long cuồng loạn, không chỉ có không dụ Diệp Chân ra, hơn nữa còn khiến sự khủng hoảng ở trên phủ Ngọc Đảo càng tăng thêm một bậc. Trên phủ Ngọc Đảo, tộc trưởng kiêm đảo chủ Ngọc Phi Long chính là trời, là đất, là ô dù bảo hộ cường đại nhất. Bây giờ ô dù bảo vệ cường đại nhất đều biến thành như vậy, có thể không khiến mọi người hoảng sợ. Loại khủng hoảng này thậm chí đến mức khiến cho dân chúng bình thường ngay cả răng lưới bắt cá cũng không dám. So với dân chúng bình thường chỉ biết khủng hoảng, Ngọc Gia càng chế định cách tuần tra phòng thủ phi thường nghiêm ngặt. Tất cả người của Ngọc Gia còn sót lại, tính cả Ngọc Tĩnh và Ngọc Ninh, tập hợp thành 12 người, chia thành 3 tổ, mỗi tổ 4 người, thay phiên nhau phòng thủ, do tộc trưởng Ngọc Phi Long ở giữa tiếp ứng. Ngày đầu tiên phân tổ tuần tra đã xảy ra chuyện. Ba đạo linh tiễn từ trong tầng mây liên tiếp bắn ra, một cung phụng tu vi hóa linh cảnh nhị trọng chỉ kịp tránh đi điểm yếu, hơn phân nửa vai phải và cánh tay phải đã bị nổ nát. Ngọc Phi Long gầm thét xông lên bầu trời tìm tòi một phen, thất vọng trở về. Về phần những người khác thì ngay cả bầu trời cũng không dám bay lên, bởi vì linh tiễn này uy hiếp, khiến cho cao thủ Ngọc Gia khi đi tuần tra phòng thủ, ngay cả đại viện Ngọc Gia cũng không dám ra, chỉ có thể co đầu rút cổ ở bên trong Ngọc Gia tường viện. Thậm chí đám cung phụng đi tuần tra phòng thủ, thời khắc đều mở ra linh cương hộ thể, để ngừa vạn nhất. Người Ngọc Gia triệt làm cho ngồi không yên. Không được, tiếp tục như vậy nữa, không cần người khác tới tấn công, Ngọc Gia chúng ta đều phải xong đời. Những sản nghiệp ngoài đảo của Ngọc Gia chúng ta sắp không thể kiểm soát toàn bộ. Đừng nói Trấn Hưng Ngọc Gia, quả thực là Ngọc Gia sắp bị diệt tới nơi. Tam trưởng lão Ngọc Chính Hàn vẻ mặt ngưng trọng nói. Hừ, một bọn chuột nhắt giấu đầu lộ đuôi, đã dọa cho các ngươi thành như vậy. Nói cho cùng, chỉ là đánh lén mà thôi. Ngọc Gia ta truyền thừa hơn nghìn năm, há có thể bị một bọn chuột nhắt giấu đầu lộ đuôi như này dọa sợ. Đại trưởng lão Ngọc Chính Lâm nổi giận. Các ngươi ở lại trông chừng, lão phu đi dò xét xung quanh một lần. Xem bọn chuột nhắt này có thể làm khó được ta. Trong tiếng hét giận dữ, đại trưởng lão Ngọc Chính Lâm đột ngột bay lên trời. Đại trưởng lão, không thể. Ngọc Phi Long vội vàng ngăn cản. Đại trưởng lão vừa bay lên trời vừa ra hiệu với Ngọc Phi Long, âm thầm truyền âm. Ta ra ngoài làm mồi dụ, ngươi tùy thời đề phòng, một khi tiểu tử kia xuất hiện đánh lén ta, lập tức nhanh chóng ra tay diệt sát. Ngọc Phi Long khẽ giật mình, lập tức gật đầu lia lịa. Đây đã là hy vọng cuối cùng của Ngọc gia bọn hắn. Ngọc gia đại trưởng lão Ngọc Chính Lâm thận trọng tuần tra qua lại trên không trung, thỉnh thoảng bổ ra một đạo trưởng phong, đánh tan mây mù, tìm kiếm nơi có khả năng là địa phương ẩn thân của Diệp Chân. Tuy rằng ở phía dưới biểu hiện rất oanh liệt dũng cảm, nhưng khi vừa bay lên không trung, ánh sáng rực rỡ của linh cương hộ thể lập tức bao bọc lấy toàn bộ Ngọc Chính Lâm, nói bản thân không sợ là giả, nhưng vì gia tộc, hắn nhất định phải đứng ra. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Không chỉ mở ra linh cương hộ thể, thần kinh Ngọc Chính Lâm cũng căng chặt, một khi có động tĩnh như gió thổi cỏ lung lay, lập tức xoay người nhanh như tia chớp. Không biết vì sao, Ngọc Chính Lâm có một loại cảm giác lông tóc dựng đứng, giống như bị hung thú nhìn chằm chằm vào. Có thể bị Trịnh Phù Vân theo dõi rồi. Ngọc Chính Lâm nghĩ như vậy. Nhưng mà hắn không cảm ứng được bất kỳ rung động nào của linh lực ở xung quanh. Hắn tiếp tục đi xuống như cũ, dụ Diệp Chân ra ngoài, đây là sứ mệnh của hắn. Cũng là điểm mấu chốt liên quan đến sinh tử tồn vong của gia tộc. Phía dưới Phù Ngọc Đảo, linh lực trong người Ngọc Phi Long đang nhanh chóng vận chuyển, đợi đến thời khắc xuất kích, chỉ cần Diệp Chân xuất hiện, trong vòng 10 dặm, chỉ cần thời gian 10 hơi thở thì hắn có thể đuổi theo. Mấy Ngọc gia cung phụng khác cũng nhận được mệnh lệnh, đợi khi khoảnh khắc Diệp Chân xuất hiện, sẽ từ 4 phương 8 phương bao vây hắn. Vấn đề hiện tại là, Trịnh Phù Vân rốt cục có cuồng vọng như vậy, dám ra tay đối phó với đại trưởng lão Ngọc Chính Lâm ngay ở cửa nhà Ngọc gia. Đây là một vấn đề quanh quẩn trong lòng Ngọc Phi Long. Nghìn mét trên trời, Diệp Chân ngồi xếp bằng trong tầng mây, nhất cử nhất động của Ngọc Chính Lâm đều tiến vào trong mắt Diệp Chân, thông qua đôi mắt của Vân Dực Hổ, Tiểu Miêu. Nếu như Diệp Chân muốn lơ lửng trên không, chắc chắn phải thôi động linh lực sẽ tạo ra linh lực, ba động thì sẽ bị người của Ngọc gia phát hiện. Nhưng như Vân Dực Hổ Tiểu Miêu loại yêu thú có bản năng thiên phú phi hành này, thì khi lơ lửng trên không sẽ không gây ra bất kỳ linh lực, ba động nào. Bởi vậy mà chẳng cần sợ Ngọc Chính Lâm, Tiểu Miêu trừng mắt to như chuông đồng nhìn chằm chằm không ngừng tìm tòi. Mặc dù Ngọc Chính Lâm biết rõ có người theo dõi hắn ta, nhưng mà hắn cũng không tìm được mảy may. Dẫn xà xuất động. Dùng đại trưởng lão Ngọc Chính Lâm tới dẫn xà xuất động, đây là sự đấu tranh cuối cùng của Ngọc gia các ngươi. Chỉ là, sau khi dẫn xà xuất động rồi, các ngươi có thể đánh tới rắn hay không đây? Hơn nữa, rắn cũng sẽ cắn người. Trong chớp mắt tiếp theo, vẻ mặt Diệp Chân nghiêm túc lên. Một đạo thần niệm tin tức truyền tới Tiểu Miêu đang giám thị Ngọc Chính Lâm. Cơ hồ cùng lúc đó, Diệp Chân khẽ động, như tia chớp bay về phía Ngọc Chính Lâm cách đó vài dặm. Có động tĩnh. Linh lực ba động mênh mông truyền đến từ phương xa. Ánh mắt Ngọc Chính Lâm đột nhiên nhìn về phía một đoàn linh quang ở phương xa trong mây mù. Rốt cục xuất hiện sao? Giống. Một tiếng hổ gầm kinh thiên động địa đột ngột từ sau lưng Ngọc Chính Lâm truyền đến. Trong nháy mắt Ngọc Chính Lâm kinh ngạc quay đầu lại đã thấy một đầu cự hổ thân dài hơn 10 mét vọt tới phía hắn. Nháy mắt xông tới, cự hổ há miệng phun ra một đạo phong nhận màu xanh to lớn về phía hắn. Trong trạch viện của Ngọc gia, Ngọc Phi Long hết sức chăm chú cảm ứng được lực lượng ba động dị thường kia, trong hư không còn loáng thoáng nghe được tiếng hổ gầm. Lông mày dương lên, thân hình Ngọc Phi Long đột nhiên phóng lên trời, giống như tên nỏ bắn về phía địa phương truyền đến thanh âm. Các ngươi chia ra bao vây xung quanh, giúp ta bắt giữ kẻ tặc này. Trong nháy mắt tiếp theo, giọng nói của Ngọc Phi Long vang vọng trong đại viện Ngọc gia. Ngọc gia còn lại tám cung phụng và tam trưởng, lão Ngọc Chính Hàn đồng thời phóng lên trời, bay tới hướng mà giọng nói của Ngọc Phi Long biến mất. Vân Dực Hổ địa giai trung phẩm. Đột nhiên bị một địa giai trung phẩm Vân Dực Hổ tập kích, Ngọc Chính Lâm phi thường ngoài ý muốn, đạo phong nhận to lớn màu xanh đối với hắn cũng có sự uy hiếp phi phàm. Trong nháy mắt tung một kiếm đánh tan đạo phong nhận to lớn kia, một đạo khí tức cực kỳ đáng sợ đột ngột truyền đến từ sau lưng. Không tốt. Ngọc Chính Lâm biến sắc, như gió lốc xoay người, đã thấy một ấn tỷ màu đỏ giống như sao băng phủ xuống đầu hắn. Là Xích Ngọc ấn, quả nhiên là Toái Ngọc chân kinh. Trịnh Phủ Vân, ngươi rốt cục cũng xuất hiện. Bạo. Trong tầng mây, một giọng nói thanh lãnh đột nhiên vang lên, trong chốc lát, Xích Ngọc ấn buông xuống trên đỉnh đầu Ngọc Chính Lâm đỏ rực như than lửa nung đỏ, bỗng nhiên sáng rực đến cực hạn, sau đó nổ tung. Năng lượng kinh khủng tản ra tựa như một đám mây hình nấm nhỏ, Ngọc Chính Lâm cảm giác mình giống như bị một thanh đại chùy đập phải hàng trăm ngàn lần, trong chớp mắt máu tươi cuồng phun ra. Trong khoảnh khắc, kiếm quang chói mắt như tia chớp bổ tới. Ý thức được kiếm quang, cũng ý thức được nguy hiểm, nhưng Ngọc Chính Lâm vừa mới đã nhận lấy công kích khủng bố của Xích Ngọc ấn, hiện tại đã không bất kỳ năng lực gì làm cho tránh né. Phốc. Ngọc Chính Lâm chỉ cảm thấy phần cổ đau xót, sau đó rơi vào hắc ám vô biên. Xích Ngọc ấn, bí kỹ thất truyền của gia tộc quả nhiên khủng bố. Đây là ý thức sau cùng của Ngọc Chính Lâm. Không. Cơ hồ là đồng thời, tiếng giống giận dữ của Ngọc Phi Long vang vọng toàn bộ chân trời, trong chớp mắt nhìn thấy đầu của Ngọc Chính Lâm bay lên, Ngọc Phi Long đầu váng mắt hoa, thiếu chút nữa đã rơi xuống đất. Diệp Chân lạnh lùng liếc qua Ngọc Phi Long đang bay nhanh đến, hờ hững cưỡi lên Vân Dực Hổ, định rời đi. Cũng trong nháy mắt này, tốc độ của Ngọc Phi Long lần nữa bạo tăng, trợn trừng trong mắt đỏ bừng giống giận. Lưu lại cho ta. Trong tiếng giống giận dữ, hai bàn tay đặt giữa ngực và bụng, một đoàn quang hoa màu xanh sáng chói mắt đột ngột tụ lại giữa hai bàn tay Ngọc Phi Long, đồng thời, một loại thần hồn uy áp khó có thể hình dung, nhanh chóng rót vào trong quang hoa màu xanh ngọc kia. Mây và sương mù quanh người đều tản ra dưới sự uy áp kinh khủng này, toàn bộ không trung lập tức trở nên sáng ngời. Ngọc Long phá, kèm theo tiếng giống giận dữ của Ngọc Phi Long, một đầu linh long màu xanh ngọc bay ra từ trong tay hắn, đánh vào phía sau lưng Diệp Chân đang cưỡi trên lưng Vân Dực Hổ bỏ chạy. Những nơi Ngọc Long đi qua, không khí cũng bắt đầu kịch liệt run rẩy, mây mù tán loạn, tốc độ càng nhanh tới đến cực hạn, trong chớp mắt ngắn ngủi, hung hăng nhào tới phía sau Diệp Chân. Hô, đã sớm chuẩn bị, Diệp Chân hít sâu một hơi, thanh ngọc linh giáp cũng lóe sáng đến cực hạn trước khi Ngọc Long chạm đến gần người. Ầm, tiếng nổ kịch liệt vang lên, quang hoa màu xanh ngọc như mặt trời nổ tung, thanh ngọc linh giáp phần lưng Diệp Chân kịch liệt lấp lóe một chút, lập tức bị phá nát. Cơ hồ là đồng thời, một đạo thần niệm cường hoành cuốn lấy Ngọc Long bay thẳng vào thần hồn của Diệp Chân, ý muốn phá hủy thần niệm của Diệp Chân. Ong, đầu Diệp Chân giống như bị ngàn vạn con ong mật chui vào, tiếng ong ong kịch liệt vang lên. Chẳng qua, loại cảm giác này rằng có vẻn vẹn không quá nửa hơi thở, Diệp Chân ngưng tụ thần, lực lượng thần hồn chấn động, trong đầu tiếng vang ong ong không rõ lập tức biến mất. Lại có kèm theo công kích thần hồn, công kích của cường giả hồn hải cảnh quả nhiên không phải bình thường. Một kích này làm cho thần sắc Diệp Chân trở nên nghiêm nghị. Nếu không phải lực lượng thần hồn của hắn không giống võ giả hóa linh cảnh bình thường, đã sớm tu đến thần hồn nhất trọng thậm chí tiếp cận nhị trọng, chỉ ăn một chiêu này liền phải bị thương nặng. Bởi vậy, công kích vẫn bị Diệp Chân nhẹ nhàng hóa giải. Cái này, còn là võ giả hóa linh cảnh ư? Nhìn Diệp Chân chịu mình tập kích một chiêu Ngọc Long phá, xong rồi cưỡi Vân Dực Hổ tăng tốc rời đi, thần sắc Ngọc Phi Long có chút đờ đẫn khó tin. Vốn dĩ Ngọc Long phá của hắn đã oanh phá thanh ngọc linh giáp của Diệp Chân, nhưng không ngờ chính là chút nữa đã có thể trọng thương Diệp Chân, lại một đợt linh quang bay lên, chặn một bộ phận uy lực của Ngọc Long phá. Sau đó dư uy còn lại oanh đến trên người Diệp Chân giống như châu đất xuống biển, không phản ứng chút nào. Càng làm cho Ngọc Phi Long kinh ngạc chính là, hắn thêm vào thần hồn công kích bên trong Ngọc Long phá, lại không hề có tác dụng đối với Diệp Chân. Hắn đã mạnh đến mức này ư? Mặc dù trong lòng uể oải vạn phần, nhưng Ngọc Phi Long vẫn thôi động linh lực điên cuồng đuổi theo Diệp Chân. Sau nửa canh giờ, Ngọc Phi Long cực kỳ uể oải quay lại Ngọc gia, trong ngực ôm thi thể của đại trưởng lão. Hắn đuổi không kịp. chỉ cần tọa kỵ Vân Dực Hổ của Diệp Chân bộc phát tốc độ, hắn sẽ bị vứt bỏ. Không chỉ có đuổi không kịp, hơn nữa hắn còn phát hiện hắn có lẽ đánh không lại Diệp Chân, bởi vì Diệp Chân có thể đón hắn một kích toàn lực mà lông tóc không tổn hao gì, sau đó ung dung rút lui. Ý này, trừ phi Diệp Chân nguyện ý cùng hắn liều chết huyết chiến, nếu không, hắn coi như đuổi kịp chặn lại Diệp Chân cũng không biện pháp. Sau khi quay lại Ngọc Gia, Ngọc Phi Long sững sờ, hắn phát hiện, hắn vẻn vẹn rời đi nửa canh giờ, toàn bộ bầu không khí Ngọc Gia lại thay đổi. Sợ hãi. Trong mắt mọi người đều tràn ngập một loại sợ hãi thật sâu, thậm chí ngay cả Tam trưởng lão Ngọc Chính Hàn, trong mắt cũng tràn ngập một loại sợ hãi khó có thể miêu tả. Đại trưởng lão hắn, nhìn thấy thi thể trong ngực Ngọc Phi Long, thân hình Ngọc Ninh run lên, nước mắt đã im lặng chảy xuôi xuống. Sau lưng Ngọc Ninh, nhị tiểu thư Ngọc Gia Ngọc Tĩnh run rẩy bả vai, không nhịn được khóc thút thít. Phụ thân, nhìn Ngọc Tháp vì sao? Vì sao? Khống chế không nổi cảm xúc, Ngọc Tĩnh gào thét một tiếng, nhào vào trong ngực Ngọc Ninh, lên tiếng khóc lớn. Thần sắc Ngọc Phi Long run lên, theo bản năng nhìn về phía Ngọc Tháp đứng vững giữa quảng trường Ngọc Gia. Bên trên Ngọc Tháp, hai đầu người vẫn còn máu tươi đầm đìa, hết sức chói mắt. Diệp Chân bị hắn truy tìm, lại giết một hồi mã thương. Phụ thân, vì sao? Vì sao? Trịnh đại ca vốn tới làm khách bình thường, cũng tốt bụng cứu được đại ca, đã cứu chúng ta. Vì sao trong vòng một đêm liền đã thành tử địch của Ngọc Gia chúng ta? Vì sao? Ngọc Tĩnh khàn giọng kêu khóc, khóc đến trái tim Ngọc Ninh co quắp run rẩy. Vì sao? Hắn cũng muốn biết vì sao? Vì sao? Trên mặt Ngọc Phi Long bỗng nhiên hiện lên một nụ cười còn thảm hơn so với khóc. Phốc! Một ngụm máu như mũi tên bỗng nhiên bắn ra. Ngọc Phi Long tâm lực lao lực quá độ ngửa mặt lên trời ngã xuống. Phụ thân, tộc trưởng. Bên trong tiếng kinh hô của mọi người, Ngọc Phi Long chậm rãi mở mắt. Ninh Nhi, tất cả người Ngọc Gia canh giữ trong trạch viện, không được ra ngoài, chờ ta tỉnh lại. Nói xong nhắm mắt, Ngọc Phi Long triệt để hôn mê. Toàn bộ Ngọc Gia lần nữa lâm vào trong khủng hoảng. Nếu không phải nhân vật khủng bố kia đang canh giữ ở xung quanh Phù Ngọc Đảo, mấy cung phụng còn sống của Ngọc Gia đều có dự định trốn ra khỏi nơi đây. Ngoài có cường địch, gia tộc cao thủ hao tổn hơn phân nửa, tộc trưởng hôn mê, Ngọc Gia hình như gặp phải nguy cơ chưa từng có. May mắn là, sau một ngày, trước khi loại nguy cơ chưa từng có này bộc phát, tộc trưởng đã tỉnh. Sau khi tỉnh lại, Ngọc Phi Long du tẩu một vòng trong gia tộc, xem như ổn định lòng người Ngọc Gia đang thấp thỏm một chút. Yên tâm đi, chuyện này, ta đã nghĩ tới biện pháp giải quyết thích đáng, không cần lo lắng. Ngọc Phi Long an ủi tộc nhân. Tiếp theo, Ngọc Phi Long nhốt mình trong thư phòng, chuyện này nhất định phải có cách chấm dứt, Ngọc Phi Long muốn tìm ra một biện pháp giải quyết. Nếu tìm không ra, dưới loại đấu pháp tàn nhẫn này của Diệp Chân, chờ đợi Ngọc Gia sẽ là diệt vong. Bên trong Ngọc Gia, rất nhiều tộc nhân trông mong nhìn đại môn thư phòng của tộc trưởng, chờ đợi tộc trưởng bước ra, loại thời gian ngay cả cửa cũng không thể ra này có thể khiến người bực bội phát điên, bọn hắn một ngày cũng không muốn qua. Bọn hắn minh bạch, tộc trưởng đang nghĩ biện pháp giải quyết. Ken két. Một ngày sau, trong sự chờ mong của tộc nhân, tộc trưởng bước ra từ trong thư phòng. Trong tích tắc Ngọc Phi Long bước ra, tộc nhân Ngọc Gia, Ngọc Ninh, Ngọc Tĩnh lập tức kinh hãi. Một đêm đầu bạc. Tộc trưởng tráng niên của Ngọc Gia Ngọc Phi Long một đêm đầu bạc. Không chỉ có một đêm đầu bạc, cả người Ngọc Phi Long nhìn qua như già nua hơn mấy chục tuổi, ngay cả tấm lưng thẳng tắp cũng trở nên hơi còng. Vốn dĩ cái trán trơn bóng hiện đầy lít nha lít nhít nếp nhăn, cả người trên người lộ ra một loại điều hưu, cảm giác khô lão. Liếc mắt nhìn lại như lão hán 6-70 tuổi đánh cá ở mép nước đánh cả đời. Ngọc Ninh, Ngọc Tĩnh, nhóm cung phụ Ngọc Gia đều sợ ngây người. Phải biết, Ngọc Phi Long là cường giả hồn hải cảnh, dưới tình huống bình thường, thọ nguyên phải cao tới 200 tuổi, dù sống đến 160-70 tuổi, cũng sẽ không xuất hiện loại già nua này. Chớ nói chi tuổi chân thực hiện tại của Ngọc Phi Long chưa tới 6-70. Tộc trưởng, thanh âm Tam trưởng lão Ngọc Chính Hàn mang tới một tia nghẹn ngào. Hắn vô cùng hiểu rõ tại sao tộc trưởng Ngọc Phi Long biến thành bộ dáng như vậy, dưới áp lực sinh tử tồn vong của gia tộc, trọng trách trên bờ vai Ngọc Phi Long nặng bao nhiêu, cũng chỉ có Ngọc Phi Long tự biết. Không nói Ngọc Phi Long, ngay cả Tam trưởng lão Ngọc Chính Hàn những ngày này cũng sầu không ít tóc trắng. Phụ thân, con ngươi Ngọc Ninh và Ngọc Tĩnh đỏ bừng, trong đôi mắt Ngọc Tĩnh hiện ra nước mắt, đầy vẻ lo lắng. Ha ha, không có việc gì, không có việc gì. Mới mở miệng, đám người lần nữa ngẩn người. Trong âm thanh Ngọc Phi Long đều mang tới một chút dáng vẻ già nua. Ngọc Ninh phân phó người bài hương án, mời ra cung phụng Ngọc, thần xích linh Ngọc Tủy bên trong tông miếu. Những người khác đều theo ta đến quảng trường trước cửa Ngọc Phủ. Ngọc Phi Long giao phó. Mấy vị cung phụng Ngọc Gia nghe vậy, trong đôi mắt đột ngột hiện lên một tia cảnh giác. Trong nháy mắt viết đầy ý lùi bước. Sau khi Ngọc Phi Long phân phó, lại không có bất kỳ một người chuyển bước làm theo. Bọn hắn không rõ Ngọc Phi Long làm việc này có ý gì, nếu lại so tài với Trịnh Sát Thần, bọn họ chết sống cũng sẽ không đi lên. Bọn họ là cung phụng của Ngọc Gia, có thể hiệu lực vì Ngọc Gia, mà không phải chịu chết. Các ngươi, nhìn cung phụng Ngọc Gia lùi bước không tiến lên, tam trưởng lão Ngọc Chính Hàn nổi giận. Ngọc Phi Long đưa tay ngăn lại, thần sắc phi thường đau khổ cười nói. Yên tâm, không phải kêu các ngươi đi liều mạng. Chỉ ra ngoài cho thấy một chút ta không có thái độ mai phục. Chư vị cung phụng những năm này vì Ngọc Gia chảy mồ hôi chảy máu. Lão Phu sao có thể lại bảo chư vị cung phụng mất mạng. Nghe được Ngọc Long bay giải thích, mấy vị cung phụng mới lộ ra thần sắc yên tâm, chậm rãi rời đi. Tam trưởng lão, không nên trách bọn hắn. Đây là nhân chi thường tình. Đổi thành ta, có lẽ còn không bằng bọn hắn. Không bao lâu, Ngọc Ninh đã bày xong hương án trước Ngọc Tháp của Ngọc Gia. Trên hương án, thờ phụng khối xích linh Ngọc Tủy có kích thước bằng quả dưa hấu. Chỉ là không có lụa đỏ bao trùm. Ngọc Phi Long nhìn khối xích linh Ngọc Tủy, trong đôi mắt tràn đầy vẻ phức tạp. Khối xích linh Ngọc Tủy này chính là bảo vật tộc truyền của Ngọc Gia bọn hắn. Nghe nói xuất hiện hơn 300 năm trước, đến hắn bây giờ, đã truyền mấy đời. Chỉ là bây giờ, lại sắp từ trong tay tộc trưởng hắn đưa ra ngoài, tâm tình đặc biệt phức tạp. Ninh Nhi, sau ngày hôm nay, Ngọc Gia phải nhờ vào con chống đỡ, may mà những ngày qua con phát triển thật nhanh, phụ thân rất hài lòng. Ngọc Phi Long đã dự đoán trường hợp xấu nhất. Phụ thân, đừng nói. Một hồi bất luận chuyện gì xảy ra, con chỉ cần nhìn, lặng lặng nhìn, không cần nổi giận, không cần bi thương, nhớ kỹ, vì truyền thừa của gia tộc, Nam Nhi Ngọc Gia ta có thể hy sinh mọi việc. Còn có, nhớ kỹ chuyện giáo huấn này. Ngọc Ninh há to miệng, cuối cùng vẫn gật đầu lia lịa. Tĩnh Nhi, tam trưởng lão, các ngươi cũng giống vậy, lát nữa vô luận ta làm cái gì, lặng lặng nhìn là được, không thể có bất kỳ kích cử động gì, nếu không, các ngươi sẽ là tội nhân của Ngọc Gia. Phụ thân, Ngọc Tĩnh muốn nói cái gì, Ngọc Phi Long lại kiên định lắc đầu, sau đó quay người. Trong nháy mắt tiếp theo, khí cường giả tức hồn hải cảnh bạo phát từ trên thân Ngọc Phi Long, xông thẳng vào không trung, phát ra âm thanh. Trịnh Phù Vân, chuyện ta và ngươi, hôm nay lão phu liều mạng với người, có dám hiện thân gặp mặt. Thanh âm được linh lực cường giả hồn hải cảnh gia trì chấn động xuyên kim liệt thạch, bay thẳng vân tiêu. Trịnh Phù Vân, có dám hiện thân gặp mặt. Trong tầng mây, thanh âm Ngọc Phi Long truyền ra từng tầng, có khi linh lực cường đại của cường giả hồn hải cảnh gia trì, thanh âm như tiếng sấm liên tục lan ra hơn trăm dặm. Diệp Chân ngồi trên người vân dực hổ tiểu miêu trong tầng mây đang khôi phục linh lực, trong thời gian ngắn bị tiếng sấm thanh âm Ngọc Phi Long đánh thức. Muốn kết thúc. Muốn làm gì? Cùng ngươi đơn đả độc đấu. Ta có ngu như vậy? Bây giờ Diệp Chân đã sớm không phải thái điểu mới nhập giang hồ, dị thường cẩn thận, làm sao có thể vì mấy câu Ngọc Phi Long sẽ xuất hiện. Nhưng, Diệp Chân vẫn thúc giục vân dực hổ tiểu miêu dưới chân, tụ tới một đoàn vân khí, bay về hướng Ngọc Gia. Chỉ cần Diệp Chân bảo trì trạng thái đang chiến đấu, nhìn một chút cũng không có nguy hiểm. Trịnh Phủ Vân, ta biết người đang lo lắng cái gì. Yên tâm, Lão Phu đã có ý nhận thua, Ngọc Gia chúng ta kéo không nổi, cũng thua không nổi, hiện tại Lão Phu tự phong tu vi, người cứ yên tâm đến đây. Lời Ngọc Phi Long vừa nói, sắc mặt mọi người trong Ngọc Gia đại biến, kinh hô. Không nên động, đều nghe tộc trưởng nói. Ngọc Ninh cắn răng, nói với đám người sau lưng, làm thiếu tộc trưởng Ngọc Gia, hắn đã có chút hiểu rõ ý của phụ thân. Nói xong, Ngọc Phi Long ra chỉ như kiếm, xoát xoát xoát điểm lên thân thể. Mỗi một chỉ, khí tức Ngọc Phi Long sẽ yếu một phần, mỗi một chỉ, linh lực phát ra quanh người ba động sẽ yếu hơn một phần. Sau mấy chục chỉ, linh lực ba động quanh người Ngọc Phi Long biến mất vô tung vô ảnh. Cho người cảm giác giống như người bình thường. Tự phong tu vi cũng xem như có mấy phần thành ý. Diệp Chân nhận ra, Ngọc Phi Long thi triển một bộ thủ pháp phong cấm tu vi bá đạo, coi như biết giải. Sau khi giải khai, cũng phải cần mấy canh giờ sau mới có thể khôi phục tu vi. Ngọc Phi Long, ta tới, nói đi, ngươi muốn làm sao kết thúc? Trong nháy mắt, thân hình Diệp Chân xuất hiện phía trên Ngọc Tháp Ngọc Gia. Nhưng, mặc dù Ngọc Phi Long tự phong tu vi, trên thân Diệp Chân vẫn bao trùm thanh Ngọc Linh Giáp. Vẫn trên người vân dực hổ tiểu miêu, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn, dù sao Diệp Chân giết nhiều cao thủ Ngọc Gia như vậy, sao có thể không có cừu hận. Còn nữa, lòng người hiểm ác, thật thật giả giả ai biết được. Kỳ quái nhìn thấy Diệp Chân hiện thân, Ngọc Phi Long thở dài một hơi. Trịnh Phủ Vân, lão phu cũng không giấu người. Người tu tập Toái Ngọc Chân Kinh, chính là tuyệt học của Ngọc Gia chúng ta thất truyền mấy trăm năm trước. Lão phu biết, tuyệt học gia tộc thất truyền không có quan hệ gì với ngươi. Nhưng, gặp lại tuyệt học Ngọc Gia ta thất truyền. Lão Phu thân là tộc trưởng Ngọc Gia, đương nhiên muốn thu về. Mặc dù nói Lão Phu dùng thủ đoạn hơi bỉ ổi với ân nhân Ngọc Gia, nhưng một lần nữa cho Lão Phu một cơ hội, Lão Phu vẫn sẽ làm như vậy, Lão Phu cũng sẽ không hối hận. Chuyện này, vấn đề duy nhất chính là thực lực lão phu chưa đủ. Nếu lão phu có đầy đủ thực lực, hiện tại, lão phu hẳn sẽ tu tập Toái Ngọc Chân Kinh, mà không phải ở chỗ này hướng ngươi nhận thua cầu hòa. Thực lực, Diệp Chân cười nhạo một tiếng, Ngọc Phi Long nói không sai, nguyên nhân căn bản nhất đúng là thực lực. Nếu thực lực Diệp Chân chưa đủ, chỉ sợ Diệp Chân đã sớm biến thành thi thể. Mạnh được yếu thua, chuyện trên đời này chính là như vậy. Ngọc Phi Long, ta đã hiện thân, không phải tới nghe ngươi khoe khoang khí khái của ngươi. Diệp Chân không chút nào lưu tình trào phúng khiến cho sắc mặt Ngọc Phi Long lần nữa tái đi, không sai, sở dĩ Ngọc Phi Long nói như vậy, chính là muốn cho mình một nấc thang, muốn giữ lại thể diện cuối cùng của bản thân. Trịnh Phù Vân, chuyện này, ta thua. Ngọc gia chúng ta thua. Xích Linh Ngọc Tủy ngay ở chỗ này, ngươi tùy thời có thể cầm lấy đi, lão phu chỉ hy vọng, ngươi có thể cho Ngọc gia một cơ hội. Khi câu nói này vang lên, Ngọc Phi Long đột ngột có một loại cảm giác mệt lạ. Câu nói này hình như đã dùng hết khí lực toàn thân hắn. Xích Linh Ngọc Tủy, chỉ nhiêu đây? Còn chưa đủ. Lời nói của Diệp Chân khiến cho sắc mặt Ngọc Phi Long, thậm chí toàn bộ người Ngọc gia đều tái đi. Tam trưởng lão Ngọc Chính Hàn gân xanh nổi trên trán kìm nén, song quyền nắm dỉ máu. Còn có 2 vạn khối xích linh ngọc, đây là tất cả hàng tích chữ Ngọc gia chúng ta bây giờ. Một chữ vật giới chỉ bị Ngọc Phi Long bỏ vào bên trên bàn thờ. Chưa đủ. Diệp Chân lần nữa lắc đầu, khiến cho sắc mặt Ngọc Phi Long đột ngột tái đi. Xoát, kiếm quang hiện lên, thanh âm đao phong vỏ thịt đột ngột vang lên, cánh tay trái máu chảy đầm đìa đột ngột rơi xuống từ trên người Ngọc Phi Long. Ngọc Phi Long vậy mà tự đoạn một tay. Phụ thân, tộc trưởng, đám người Ngọc gia đều kinh hô lên. Hiện tại, đủ chưa? Gương mặt Ngọc Phi Long đau thương, vì đau nhức kịch liệt, trên trán chảy ra từng giọt mồ hôi lạnh to như hạt đậu. Chưa đủ. Diệp Chân trả lời, khiến cho vẻ mặt tất cả mọi người Ngọc gia đều trở nên trắng bệch, thân hình Ngọc Phi Long đều lay động. Trịnh Phù Vân, chẳng lẽ, ngươi thật muốn ta tự sát tạ tội cho ngươi? Ngươi mới nguyện ý buông tha. Ngọc gia sao? Gương mặt Ngọc Phi Long đau thương. Ngươi chẳng lẽ muốn triệt để diệt tuyệt Ngọc gia, không cho Ngọc gia lưu một chút xíu hy vọng sao? Ta mà chết, Ngọc gia. Ngọc Phi Long vẫn như cũ kiên cường đứng đấy, nhưng ai cũng nghe ra được, thanh âm hắn đã gần như cầu khẩn. Tử Linh Ngọc. Khi Diệp Chân nói 3 chữ kia, Ngọc Phi Long như nghe được tiếng trời, nhưng nụ cười lập tức còn khó coi hơn so với khóc. Hơn 200 năm qua, Ngọc gia chúng ta đều không chưa từng đào được nửa khối Tử Linh Ngọc. Trong kho hàng cũng không có. Diệp Chân nhíu mày. Trịnh Phù Vân, ngươi đều có thể bức tộc trưởng Ngọc gia đến trình độ tự sát tạ tội. Ngươi cảm thấy, thật có Tử Linh Ngọc, Ngọc gia chúng ta có thể bảo trụ nó. Trong thanh âm Ngọc Phi Long lộ ra một tia bi ai khó nói lên lời. Hàng năm cho ta 5 vạn khối xích linh ngọc, trong vòng 3 năm. Trầm mặc một chút, Diệp Chân đưa ra điều kiện của mình. Tốt, chính là tộc trưởng người tự mình tiến vào mỏ ngọc, ta cũng sẽ hoàn thành yêu cầu của ngươi. Ngọc Phi Long đáp. Năm nay, nửa năm sau ta muốn có. Diệp Chân nói lần nữa. Được. Ngọc Phi Long cắn răng, đáp ứng điều kiện của Diệp Chân. Đương nhiên, ta cũng sẽ không lấy không xích linh ngọc các ngươi. Hàng năm 5 vạn khối xích linh ngọc, tiếp tục 3 năm sau, ta sẽ xuất ra nửa bộ sau Toái Ngọc Chân Kinh Toái Ngọc Chiến Thể, xem như thù lao cho các ngươi. Khi Diệp Chân mở miệng, Ngọc Phi Long gần như sắp tuyệt vọng, hắn cho rằng Diệp Chân còn muốn nói yêu cầu quá mức gì. Không ngờ, vậy mà cho thù lao, còn là Toái Ngọc Chân Kinh bọn hắn tha thiết ước mơ, mặc dù chỉ là nửa bộ sau, nhưng cũng đủ khiến hắn mừng rỡ. Thật chứ? Gương mặt Ngọc Phi Long kinh hỉ. Thật, Diệp Chân đưa ra hứa hẹn này là có nguyên nhân. 5 vạn khối xích ngọc linh thật ra là một con số rất lớn, nếu đi đấu giá, 5-60 vạn khối hạ phẩm linh tinh, mình hàng năm lấy đi một phần lớn thu hoạch như thế, không cẩn thận, Ngọc gia sẽ đào hầm cho hắn. 5-60 vạn khối hạ phẩm linh tinh, ngay cả cường giả hồn hải, cảnh cũng mời đến được. Nhưng Diệp Chân nếu xuất ra Toái Ngọc Chiến Thể làm thù lao, có hy vọng, tỷ lệ người Ngọc gia đào hầm cho Diệp Chân sẽ giảm xuống. Trên thực tế, không cần 3 năm, chỉ cần 1-2 năm, lại thêm khối này xích linh ngọc tủy. Xích ngọc linh lực của Diệp Chân có thể tu đến đỉnh phong. Tốt. Bắt đầu từ ngày mai, tộc trưởng ta tự mình vào đường hầm, ngay cả thổ huyết, cũng trong vòng nửa năm gom góp cho ngươi 5 vạn khối xích linh ngọc. Ngọc Phi Long, có một việc, ta rất muốn nói cho ngươi biết. Nói. Kỳ thật, 2 tháng trước, ta đã muốn dùng nửa bộ sau Toái Ngọc Chân Kinh, Toái Ngọc Chiến Thể trao đổi khối xích linh ngọc tủy này với người. Lời nói của Diệp Chân vô cùng làm cho người ta kinh ngạc. Cái gì? Trong nháy mắt ánh mắt Ngọc Phi Long trừng thẳng, như nghe được chuyện bất khả tư nghị gì. Ngươi! Phốc! Một ngụm máu tươi bỗng nhiên từ trong miệng Ngọc Phi Long cuồng phún ra, trong mắt Ngọc Phi Long rốt cục tràn ngập một tia hối hận. Nhìn Ngọc Phi Long thổ huyết, Diệp Chân chậm rãi lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía Ngọc Ninh. Ngọc Ninh, ta hận ngươi sao? Ngọc Ninh cắn môi chậm rãi lắc đầu, về phần Ngọc Tĩnh, trong nháy mắt này đã lệ rơi đầy mặt. Trên bầu trời, tốc độ vân dực hổ tiểu miêu không nhanh không chậm chở Diệp Chân phi hành, khi phi hành, lượng lớn vân khí tụ tập đến bên người, hoàn toàn che giấu Diệp Chân và nó. Diệp Chân khép nửa con ngươi, một canh giờ trước hình ảnh Ngọc Tĩnh, thương tâm gần chết vẫn thỉnh thoảng hiện lên trong đầu hắn. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Một khắc này, Ngọc Tĩnh sợ rằng đã hiểu nàng và Diệp Chân vĩnh viễn không thể nào, càng làm cho Ngọc Tĩnh thương tâm. Diệp Chân quá tàn nhẫn, thế giới này quá tàn khốc. Diệp Chân tàn nhẫn sao? Diệp Chân cảm thấy không? Hắn tranh đấu với Ngọc Gia, ngươi không chết thì ta vong, lưu thủ là tử vong. Kỳ thật tính toán, Diệp Chân đã nương lại mấy tay. Nếu Diệp Chân tàn nhẫn một chút, trực tiếp ra tay đối với võ giả tộc nhân phổ thông của Ngọc Gia, chỉ sợ trực tiếp có thể bức điên Ngọc Phi Long. Nhưng, nếu Diệp Chân thật sự làm như vậy cũng sẽ không còn là Diệp Chân. Nguyên bản, Diệp Chân lấy được bảo bối Xích Linh Ngọc Tủy, lại lấy được 2 vạn khối Xích Linh Ngọc, lựa chọn tốt nhất là tìm một địa phương, thật tốt tiềm tu nửa năm mấy tháng, triệt để tiêu hóa những tài nguyên tu luyện này tăng cao tu vi. Nhưng Diệp Chân cũng không làm như vậy, bây giờ, Diệp Chân đang chuẩn bị chạy tới Thanh La Tông. Tính toán ra, hắn đã phân biệt với Lục La sắp nửa năm, hơn nữa theo như Ngọc Phi Long nói, Thiên Nam Hoa Vương tuyển phi sắp bắt đầu. Nhưng, Diệp Chân vẫn không thu được phù tấn của Lục La, khiến Diệp Chân rất nghi hoặc. Diệp Chân cảm thấy Lục La có tâm tư khác. Nhưng vô luận như thế nào, Diệp Chân đều tất yếu đi Thanh La Tông một chuyến. Hỏi rõ ràng mới có thể an tâm, Lục La là một trong những bằng hữu tốt của hắn. Ngọc Thủy Hồ cách Thanh La Tông ước chừng 8 vạn dặm đường. Nếu dưới tình huống bình thường cưỡi ngựa chạy đi hoặc dựa vào Diệp Chân tự phi hành, sợ đến nửa tháng gần 20 ngày. Nhưng cưỡi vân dực hổ không giống với lúc trước. Tốc độ phi hành vân dực hổ tiểu miêu trên đường ước chừng 1 canh giờ 3.000 dặm, 1 ngày 12 canh giờ 36.000 dặm. Nhưng chuyện này cũng chưa phải tốc độ cực hạn của tiểu miêu. Nếu không phải bất kể tiêu hao, tốc độ tiểu miêu thay đổi trong chớp mắt ước chừng có thể đạt tới 4.500 dặm. Dưới tình huống loại tốc độ chạy trối chết không được bổ sung, chỉ có thể tiếp tục 1-2 canh giờ. Nếu sau khi được chiến hồn huyết kỳ gia trì, tốc độ trên cơ bản có thể tăng lên gấp đôi. Trước đây lúc thoát khỏi Ngọc Phi Long truy sát chính là tốc độ kia. Nhưng cũng vẫn như cũ không cách nào tiếp tục thời gian dài. Cứ như vậy, lộ trình 10 ngày, Diệp Chân dùng 2 ngày rưỡi đã có thể đuổi tới. Có thể thấy được lốm đốm tác dụng của yêu thú phi hành. Buổi chiều 3 ngày sau, Diệp Chân tới trước Sơn Môn Thanh La Tông. Trước lạ, sau quen, lần này, Diệp Chân vẫn như cũ theo quy củ dâng lên bái thiếp bản thân. Mặc dù bên trong Thanh La Tông có người quen, cũng không thể tùy ý xông loạn, đây là quy củ. Muốn bái phỏng Lục La sư tỷ. Đệ tử Thủ Sơn Thanh La Tông thu được bái thiếp Diệp Chân, dùng một loại ánh mắt kỳ quái nhìn hắn. Thật có lỗi, trong khoảng thời gian này, Lục La sư tỷ không tiếp khách. Không tiếp khách? Diệp Chân nhíu mày, vì sao? Ngươi là Trịnh Phù Vân. Khi Diệp Chân gật đầu, mặt một đệ tử thủ núi khác tiện tay đánh ra một đạo phù tấn, gọi Diệp Chân chờ. Nhưng, ánh mắt Thủ Sơn đệ tử nhìn về phía Diệp Chân vô cùng cổ quái, càng nhiều là đáng thương. Hoặc nói là đồng tình, Diệp Chân có chút lộn xộn. Sau nửa khắc đồng hồ, Diệp Chân không chờ được Lục La, lại chờ được Hàn Thái. Trịnh huynh, người đã tới. Ai, làm sao bây giờ người mới đến? Gương mặt Hàn Thái tức giận, hơn nữa, cánh tay trái còn không bình thường giơ lên, hình như là đứt, mất. Đến cùng làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì? Cánh tay của ngươi. Ai, trước đừng quan tâm cánh tay của ta, ngươi tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp cứu Lục La đi, lại không cứu Lục La, đời này Lục La rơi vào trong hố lửa. Hàn Thái vội la. Lục La làm sao? Đột nhiên, thần sắc Diệp Chân cả kinh. Ngươi nói, Thiên Nam Hoa Vương bắt đầu tuyển phi rồi. Hàn Thái nói Lục La rơi vào hố lửa, để Diệp Chân nghĩ tới điểm này. À, ngươi cũng biết. Theo sau Hàn Thái nở nụ cười khổ. Nào chỉ là bắt đầu tuyển phi, đã chọn tới trên đầu Lục La. Khi đó không phải nói nửa năm sau sao? Hơn nữa Thiên Nam Hoa Vương bắt đầu tuyển phi không phải bắt đầu từ tháng 7 sao? Hôm nay mới ngày 28 tháng 6. Còn chưa bắt đầu tuyển phi, làm sao lại chọn được Lục La? Diệp Chân gấp. Nghe vậy, thần sắc Hàn Thái lộ ra hận hận. Thiên Nam Hoa gia bắt đầu tuyển phi bắt đầu từ tháng 7. Nhưng, quản gia nhà bọn họ từ tháng 6 phần bắt đầu trước tuyển chọn mục tiêu. Về phần làm sao lại trước chọn được Lục La, đó là bởi vì, trong tông môn có tiểu nhân. Hàn Thái cắn răng nghiến lợi nói. Tiểu nhân. Ánh mắt Diệp Chân lập tức trở nên lạnh lẽo. Còn không phải do Văn Thiên Ngọc đồ hỗn chứng kia. Nghe nói. Hắn len lén gửi một phong thư cho quản gia Thiên Nam Hoa gia ở Thần Đô, thậm chí còn mang tới bức họa Lục La. Hỗn đản! Làm sao Thanh La Tông còn có loại cặn bã này? Diệp Chân siết chặt nắm đấm. Cánh tay của ngươi! cũng do tên khốn kia đánh. Ta tìm hắn chất vấn, tên kia chết không thừa nhận, ta đánh một trận với hắn, tài nghệ không bằng người. Lục La đâu? Diệp Chân hỏi. Nghe xong cái này, thần sắc Hàn Thái đều có chút ảm đạm. Đã bị trông giữ? Bị trông giữ, bị ai trông giữ? Ai lớn gan như vậy, dám đến Thanh La Tông các ngươi trông giữ? Diệp Chân vô cùng phẫn nộ, Lục La là đệ tử chân truyền, làm sao lại bị giam trong tông môn của mình? Nghe vậy, đầu Hàn Thái cúi xuống, chỉ thiếu chút nữa rủ xuống tới lồng ngực, trên mặt đột ngột nổi lên vẻ xấu hổ. Là bị đệ tử Thanh La Tông chúng ta trông coi. Các trưởng lão chuyên môn phái ra mấy vị chân truyền. Thanh âm Hàn Thái càng nói càng nhỏ, hiển nhiên cảm thấy xấu hổ. Tại sao? Diệp Chân ngạc nhiên. Võ giả Thanh La Tông lại có thể làm ra loại chuyện kỳ hoa này. Chính là như vậy. Đi, dẫn ta đi gặp Lục La. Diệp Chân căm phẫn nói. Hàn Thái vội vàng giơ tay. Không được. Lục La bị người mấy vị sư huynh chân truyền trông giữ, ngươi tuyệt đối không thể đi. Ngươi đi nơi đó, nếu xảy ra xung đột với bọn hắn, sẽ xong đời. Nơi này chính là Thanh La Tông, không phải, cho tới bây giờ không ai dám đánh đệ tử Thanh La Tông trong Thanh La Tông cả. Đúng rồi, sư tôn Bích Tâm chân nhân ta giao hẹn qua, nếu ngươi đến liền để ta mang ngươi đi trước gặp bà ấy. Hàn Thái nói. Diệp Chân chau mày. Đúng rồi, ngươi và Bích Tâm chân nhân có thể đi thăm Lục La hay không? Có người nhìn qua hay không? Hàn Thái có chút hổ thẹn lắc đầu. Lục La sư muội ở ngọn núi nhỏ vô danh, cấm bất kỳ người nào tiến vào, ngay cả sư tôn đều không được, nghe nói, trưởng môn cố ý đi tìm sư tôn. Bọn hắn làm như vậy không sợ Lục La xảy ra chuyện. Dựa vào tính cương liệt của Lục La. Diệp Chân nói như thế, Hàn Thái lập tức kinh hãi mặt không còn chút máu. Hàn Thái và Lục La làm sư huynh muội muội hơn 10 năm, cực kỳ rõ ràng tính cách Lục La, bình thường dịu dàng, nhưng thật đến thời khắc mấu chốt, tính tình Lục La vô cùng cương liệt. Lời nói hổ thẹn, sư tôn Bích Tâm chân nhân bọn hắn vô cùng điệu thấp, tính tình Hàn Thái hắn lại chất phác, cho nên phần lớn, mạch lợi ích này của bọn hắn ngược lại dựa vào Lục La biện luận lý lẽ, tranh đoạt từ tông môn. Nhiều ngày như vậy không có thăm hỏi, nếu trong tuyệt vọng. Vừa nghĩ đến đây, Hàn Thái sắp bị dọa. Đi, mau dẫn ta đi ngọn núi nhỏ vô danh của Lục La. Nhưng, còn có chuyện gì? Xảy ra chuyện ta chịu trách nhiệm. Đúng rồi, ngươi thông báo một tiếng cho sư tôn Bích Tâm chân nhân của ngươi. Đợi một chút. Khi đó, Diệp Chân tự ghi chép một phong phủ tấn, giao cho Hàn Thái. Ngươi đem phong phủ tấn này phát cho ngươi Bích Tâm chân nhân. Mặc dù nhiệt huyết Diệp Chân đã xông lên đầu, nhưng Diệp Chân vẫn còn chưa ngốc đi khiêu chiến đối kháng toàn bộ Thanh La Tông, cho nên đến sớm có chút an bài. Thậm chí, Diệp Chân còn có một chút ý nghĩ khác đều ghi trong phủ tấn. Một đường đi nhanh, Diệp Chân càng nghĩ càng giận. Đoạn đường này liên tưởng lại, Diệp Chân đã nghĩ đến thông thấu. Việc Văn Thiên Ngọc có mật báo cho quản gia Thiên Nam Hoa gia tạm thời không nói, nhưng sau khi quản gia Thiên Nam Hoa gia nhận định Lục La mới chuẩn bị tuyển Hoa Phi, Thanh La Tông trên dưới đã khẩn trương. Vì sao? Bởi vì Lục La không phối hợp. Sư tôn Lục La, Bích Tâm chân nhân cũng không đồng ý chuyện này, thậm chí thái độ còn có chút kiên quyết. Hô Duyên Tứ Tông chủ Huyễn Thần Tông 500 năm trước, Văn gia 300 năm trước đều là vết xe đổ máu chảy đầm đìa. Nếu Lục La xảy ra điều gì ngoài ý muốn, giống như đào hôn các loại sẽ mang đến tai họa cho Thanh La Tông. Dưới tình huống lo lắng này, trưởng môn Thanh La Tông hoặc nói một số trưởng lão kích động trưởng môn Thanh La Tông làm ra loại chuyện xấu hổ này, vì thể diện của Thanh La Tông, chủ động thay Thiên Nam Hoa gia trông giữ Lục La, giam lỏng Lục La. Bên trong tín phù Diệp Chân vừa rồi phát cho Bích Tâm chân nhân có một vấn đề như thế, chủ ý giam lỏng Lục La là trưởng môn Thanh La Tông chủ động nói. Hay trưởng lão trong tông môn kích động trưởng môn hạ mệnh lệnh này. Nếu là cái trước, có lẽ Diệp Chân chỉ có một con đường có thể đi. Nếu là cái sau thì hơi phiền toái. Hàn huynh, trưởng môn Thanh La Tông các ngươi xưa nay như thế nào? Một bên đi nhanh, Diệp Chân vừa nói. Chuyện kế tiếp có quan hệ rất lớn với thái độ trưởng môn Thanh La Tông, cho nên Diệp Chân vội vàng muốn biết tình huống của đối phương. Trưởng môn rất tốt, cụ thể thế nào, ta cũng không biết. Nhưng, ta nghe sư tôn nói qua, trưởng môn có chút không quả quyết. Nói xong lời cuối cùng, thanh âm Hàn Thái vô cùng nhỏ. Trên đường đi, Diệp Chân hỏi Hàn Thái tình hình nội bộ Thanh La Tông, dù sao Hàn Thái là đệ tử chân truyền, đều có thể trả lời được. Đến, đột nhiên, Hàn Thái chỉ một ngọn núi nhỏ vô danh phía trước. Ngươi nhìn, trước trước sau sau, tông môn phái 4 vị đệ tử chân truyền trông coi Lục La, hơn nữa đều có tu vi không tầm thường. Hàn huynh, có dám theo ta xông vào hay không? Có gì không dám? Hàn Thái cũng nhiệt huyết dâng trào. Đột nhiên, khi Diệp Chân và Hàn Thái đang muốn bắt đầu, một bóng người đâm nghiêng xuất hiện trước người hai người. "Ha ha, Trịnh Phù Vân, sao ngươi lại tới đây? Sao ta thấy tóc của ngươi màu xanh rất đẹp?" Một thanh âm cực kỳ chán ghét vang lên. Thiên Ngọc, ngươi tên tiểu nhân này. Nhìn thấy Văn Thiên Ngọc xuất hiện, ánh mắt Hàn Thái lập tức đỏ lên. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ánh mắt Diệp Chân đột nhiên mà trở nên dị thường băng hàn, sát ý không che giấu chút nào đi ra. Họ Văn, xem ra ngươi quả thật đã mật báo cho Thiên Nam Hoa gia. Nhìn ánh mắt Hàn Thái đỏ lên, nhìn lại Diệp Chân hận không thể giết hắn đi, thần sắc Văn Thiên Ngọc càng đắc ý. Làm sao lại thế? Thân là đồng môn sư huynh muội, ta làm sao sẽ làm cái loại chuyện người người oán trách này? Ha ha. Nhưng mà, nhìn thấy Lục La sư muội có thể gả vào hào phú như Thiên Nam Hoa gia, ta rất cao hứng thay Lục La sư muội. Đương nhiên, dù sao cũng tốt hơn so với gả cho loại rác rưởi như ngươi nhiều. Trong khi nói chuyện, Văn Thiên Ngọc đột nhiên xích lại gần đến bên cạnh Diệp Chân, âm hiểm nói: "Họ Trịnh, đồ vật ta không lấy được, ngươi cũng đừng hòng đạt được." Ha ha, muốn chết. Nhìn bộ dáng dương dương đắc ý của Văn Thiên Ngọc, lửa giận của Diệp Chân vụt vụt đi lên, gầm thét, linh lực quanh người đột nhiên tuôn trào. "Họ Trịnh, ta ước gì ngươi động thủ với ta, tới đi. Là một nam nhân, ngươi đến đi. Nhìn xem lão tử có đánh ngươi răng rơi đầy đất hay không." Thấy Diệp Chân muốn động thủ, Văn Thiên Ngọc càng thêm càn rỡ. "Trịnh huynh, đừng lên, đừng ra hỏa họ Văn gài bẫy ngươi, ngươi mới hóa linh cảnh nhất trọng, hắn đã là hóa linh cảnh tứ trọng đỉnh phong." Hàn Thái khuyên nhủ. "Không dám đúng không?" Văn Thiên Ngọc thâm trầm phì cười, đầu hướng về phía trước, xông đến Diệp Chân thấp giọng nói: "Ngươi đoán không sai, chính là ta liên hệ quản gia Thiên Nam Hoa gia, còn đưa lên một bức tranh của Lục La." "Vô sỉ!" Trong thời gian ngắn, linh lực quanh người Diệp Chân lóe lên, một quyền đánh về hướng Văn Thiên Ngọc. "Hừ, chỉ đợi đến ngươi động thủ đây, gia hỏa ngươi vừa mới đột phá đến hóa linh cảnh, còn dám duỗi móng vuốt hướng về ta, xem ta có đánh chết ngươi hay không." Âm mưu được như ý, ý cười hiển hiện trên mặt Văn Thiên Ngọc, kiếm quang lóe lên, kiếm cương lăng lệ giống như thiểm điện bổ về phía Diệp Chân, vừa ra tay đã là sát chiêu, gia hỏa này đã sớm chuẩn bị. "Thật sao?" Linh lực trong đan điền vận chuyển, linh lực mênh mông trong cơ thể Diệp Chân triệt để bộc phát, thanh ngọc linh giáp đột ngột hiện ra. "Hóa linh nhị trọng, hóa linh cảnh nhị trọng rồi. Nhanh như vậy?" Cảm ứng được khí tức Diệp Chân bạo phát, miệng Hàn Thái đột ngột há to. Ngay cả trên mặt Văn Thiên Ngọc cũng hiện ra một chút kinh ngạc. Làm như người chứng kiến cuộc đấu giá kia, Văn Thiên Ngọc và Hàn Thái vô cùng rõ ràng, Diệp Chân hơn 5 tháng trước chụp tới Uẩn Linh Đan, mới có thể đột phá đến hóa linh cảnh. Dưới tình huống bình thường, từ hóa linh cảnh nhất trọng đột phá đến hóa linh cảnh nhị trọng, cho dù thiên tài có thiên phú huyết mạch khá cao, còn là cái loại thiên tài con em thế gia, tài nguyên tu luyện cực kỳ phong phú, tiêu hao hết 40-50 vạn viên hạ phẩm linh tinh mới có thể trong vòng 1 năm, từ hóa linh cảnh nhất trọng đột phá đến hóa linh cảnh nhị trọng. Đối với phần lớn võ giả, từ hóa linh cảnh nhất trọng đột phá đến hóa linh cảnh nhị trọng, nhanh thì 1-2 năm, chậm thì tiêu tốn 3-4 năm rất bình thường. Trên bầu trời, Bích Tâm chân nhân vừa mới đến, cũng bởi vì khí tức Diệp Chân bạo phát ra mà kinh hãi. Thấy thiên tài tu luyện tốc độ nhanh, chưa thấy qua nhanh như vậy. Thật ra, đó cũng không phải thiên phú Diệp Chân cao bao nhiêu, mà quan trọng nhất vẫn là công pháp, đặc tính của Toái Ngọc chân kinh. Đại bộ phận công pháp tu luyện linh lực đều vô cùng sắc bén bạo ngược, khi tiến vào kinh mạch vận chuyển, không làm bị thương người khác trước đã làm bản thân thương bị thương, nhất là dưới tình huống tốc độ vận chuyển quá nhanh. Võ giả tu luyện cần vừa tăng cao tu vi, vừa ôn dưỡng kinh mạch, tốc độ không thể quá nhanh kéo dài thì sẽ tu luyện ra nội thương. Nhưng Ngọc Linh Lực, mà Diệp Chân tu luyện Toái Ngọc chân kinh ra nhưng không có vấn đề này. Ngọc Linh Lực đặc tính ôn nhuận, lúc vận chuyển nhanh, trên cơ bản sẽ không tổn thương kinh mạch. Trừ phi Diệp Chân thúc ép Ngọc Linh Lực đến cực hạn, kinh mạch mới có một loại cảm giác bị thiêu đốt. Loại tình huống này, tốc độ tu luyện của Diệp Chân cơ hồ không có hạn mức cao nhất. Nói một cách khác, Diệp Chân chỉ cần có xích linh ngọc sung túc, có đầy đủ thời gian, tu vi sẽ có thể nhanh chóng đề cao, mà không giống như các võ giả khác, vừa tu luyện vừa ôn dưỡng kinh mạch, chẳng khác gì đang làm hai công việc cùng lúc. Một đặc điểm này của Toái Ngọc chân kinh cũng là Diệp Chân gần đây mới thể ngộ ra. Hừ, coi như đột phá đến hóa linh nhị trọng, ở trước mặt ta, cũng là rác rưởi. Văn Thiên Ngọc trầm mặt, cơ hồ dốc linh lực toàn thân bộc phát đến bên trong một kiếm này, chính muốn tìm trở về toàn bộ những khuất nhục mà Diệp Chân gây cho hắn. Nghĩ tới tình cảnh trên đấu giá hội ở Thần Đô, da mặt Văn Thiên Ngọc nóng lên phát sốt. Vậy xem ai mới là rác rưởi. Chân phải đạp một cái, Diệp Chân như nhanh báo đánh về phía Văn Thiên Ngọc, đối với một kiếm kia của Văn Thiên Ngọc bổ tới, không tránh không né mà va vào trực tiếp. Trịnh huynh, ngươi! Hàn Thái kinh hô. Không chỉ có Hàn Thái giật mình, ngay cả Bích Tâm chân nhân trên bầu trời cũng chấn động, không rõ ràng cho lắm. Ngay cả vài tên đệ tử chân truyền từ ngọn núi nhỏ phía xa nhìn qua, cũng lộ ra vẻ kinh sợ, đây không phải chịu chết sao? Chết đi! Hưu! Ầm! Kiếm cương lăng lệ hung hăng bổ vào chỗ cổ Diệp Chân, muốn một kiếm chém đầu Diệp Chân. Nhưng sự thật lại là, tia lửa văng khắp nơi, kiếm cương bổ vào phía trên thanh ngọc linh giáp của Diệp Chân, thanh ngọc linh giáp ngay cả một tia ba động đều không xuất hiện, kiếm cương của Văn Thiên Ngọc lại trong nháy mắt bị chôn vùi. Bởi vì khoảng cách rất gần, hạ phẩm bảo kiếm trong tay Văn Thiên Ngọc cũng hung hăng bổ vào phía trên thanh ngọc linh giáp, tuôn ra một dải hỏa tinh. Sau đó, Văn Thiên Ngọc thấy quả đấm to lớn của Diệp Chân đang phóng đại vô hạn trong con ngươi của mình. Quan trọng nhất chính là, nháy mắt nắm đấm oanh ra, tay trái Diệp Chân nhẹ nhàng điểm ra một chỉ. Phù Vân chỉ. Phốc. Linh cương hộ thể của Văn Thiên Ngọc lập tức giống như giấy bị xé rách. Ầm. Diệp Chân một quyền hung hăng đện vào hốc mắt Văn Thiên Ngọc, lập tức máu bắn tung tóe. Hí. Thanh âm hít một hơi lãnh khí lập tức vang lên. Bởi vì một màn này, xem ở trong mắt mọi người giống như linh cương hộ thể của Văn Thiên Ngọc bị Diệp Chân một quyền oanh phá, lại nện Văn Thiên Ngọc một quyền đến mặt mũi tràn đầy hoa đào nở. Văn Thiên Ngọc, một võ giả hóa linh cảnh tứ trọng đỉnh phong, mà Diệp Chân, một võ giả vừa mới đột phá đến hóa linh cảnh nhị trọng, lại giống như đánh con gà con cuồng dẹp Văn Thiên Ngọc, có thể không khiếp sợ sao? Đương nhiên, Bích Tâm chân nhân trên bầu trời cũng nhìn ra chân tướng, nhưng mà vẫn như cũ vô cùng kinh ngạc. Linh cương hộ thể có thể cứng rắn tiếp một kích toàn lực của võ giả hóa linh cảnh tứ trọng đỉnh phong, chỉ dựa vào điểm này đã có thể làm cho người ta trợn mắt hốc mồm. Diệp Chân hoành cưỡi trên ngực Văn Thiên Ngọc, nắm đấm nhấc lên, hung hăng đện xuống, nhấc lên, lại hung hăng đập xuống. Quyền quyền đến thịt, huyết nhục văng tung tóe. Đánh chết ngươi, tên tiểu nhân vô sỉ. Ngươi hỗn đản, dám làm ra chuyện hại đồng môn sư huynh muội. Nếu ngươi không biết xấu hổ, ta sẽ triệt để đập nát mặt của ngươi. Đáng thương cho Văn Thiên Ngọc, thần niệm vừa mới ngưng tụ đến đan điền, định thôi động linh lực phản kích đã bị Diệp Chân đánh lên một đấm. Một quyền này cũng không phải một quyền của người bình thường, mà là một quyền của võ giả hóa linh cảnh mang theo linh lực khủng bố. Lúc còn chưa đột phá đến chân nguyên cảnh, một quyền của Diệp Chân đã có lực lượng 4-5 ngàn cân. Nếu như tăng thêm linh lực, coi như không sử dụng võ kỹ, coi như Diệp Chân giữ lại mấy phần phân tắc, một quyền nện xuống, lực lượng 2 vạn cân là có. Bị trọng quyền lực lượng 2 vạn cân đánh vào mặt, cảm giác giống như bị chùy nặng ngàn cân đánh 100 ngàn lần, làm cho mắt Văn Thiên Ngọc nổi đom đóm, não hải chấn động, căn bản không cách nào tụ tập được ý thức phản kích. Cũng may Văn Thiên Ngọc là võ giả hóa linh cảnh tứ trọng đỉnh phong, đã sớm hoàn thành hóa cốt, hóa huyết thịt, xương có thể sánh với bách luyện tinh kim, da thịt vạn phần ngưng thực. Bằng không, mấy quyền này của Diệp Chân đã có thể muốn mạng hắn. Cứ như vậy, trên trán, trên mặt, da mặt huyết nhục bị Diệp Chân cố ý oanh kích mà nhao nhao bay lên. Trong nháy mắt Văn Thiên Ngọc đã bị thành một huyết hồ lô. Trùng điệp chấn động, Văn Thiên Ngọc ý thức đều có chút không rõ ràng. Hỗn đản, có gan phản kích. Hả? Một màn này trực tiếp làm cho Hàn Thái chấn kinh, làm cho càng ngày càng nhiều đệ tử Thanh La Tông vây xem sợ ngây người. Gặp qua bạo lực, chưa gặp qua bạo lực như vậy. Thế này sao lại võ giả luận bàn, rõ ràng là đang đánh cây cọc thịt mà. Ngươi là người nào, còn không ngừng tay. Dám ẩu đả ở chúng ta Thanh La Tông chúng ta, đánh đệ tử chân truyền Thanh La Tông, không muốn sống. Một tên đệ tử Thanh La Tông tướng mạo có chút uy nghiêm tiến lên quát bảo Diệp Chân ngưng lại, mới làm cho đệ tử Thanh La Tông khác nhau nhau kịp phản ứng. Gầm thét không ngừng, linh lực quanh người phun trào, tiến lên uy hiếp. Mặc kệ Văn Thiên Ngọc đã làm sai điều gì, là người Thanh La Tông bọn hắn, tuyệt đối không cho một ngoại nhân như Diệp Chân đến giáo huấn. Trong nháy mắt, phần đông đệ tử Thanh La Tông đã mang cho Diệp Chân áp lực vô tận, làm cho Diệp Chân không thể không chậm tay lại. Nếu hơn 10 đệ tử chân truyền hóa linh cảnh này cùng xông lên, cho dù mạnh như Diệp Chân cũng có chút không chịu đựng nổi. Diệp Chân dừng một chút, Văn Thiên Ngọc thong thả lại sức. Nhưng mà hắn cũng bị Diệp Chân nện hồ đồ, nện choáng, nện đến lửa giận công tâm, nện đến xấu hổ giận dữ muốn chết. Một cường giả hóa linh cảnh tứ trọng, sư huynh có một đám người lại bị người ta đánh như chó chết, coi như chuyện này qua, thể diện Văn Thiên Ngọc hắn cũng mất hết, sau khi suy nghĩ thông suốt. Đánh, tiếp tục đánh. Họ Trịnh, ngươi có gan thì cứ tiếp tục đánh. Là nam nhân thì đánh chết lão tử đi. Lão tử cũng không tin, hôm nay ngươi còn có thể sống được đi ra khỏi Thanh La Tông. Dám ở Thanh La Tông đánh mặt Thanh La Tông chúng ta, ngươi là người thứ nhất, đánh, có gan cứ tiếp tục. Thần sắc của Diệp Chân trở nên lạnh lùng, ngẩng đầu nhìn Bích Tâm chân nhân trên bầu trời. Bích Tâm chân nhân nhìn Diệp Chân nhẹ gật đầu, trong đôi mắt tràn đầy vẻ khen ngợi. Chỉ cần không đánh chết, ta ra mặt là xong việc. Bích Tâm chân nhân truyền âm. Có hứa hẹn này, Diệp Chân đã có ý, vốn đã nghĩ kỹ đường lui, bây giờ có Bích Tâm chân nhân đứng sau lưng, xem như có hai bảo hiểm. Nhìn Diệp Chân thật lâu không động thủ, Văn Thiên Ngọc lại cho rằng Diệp Chân sợ, bị hắn dọa sợ. Tới đi, sao lại không đánh nữa? Bức họa hôn thê lục la, của ngươi chính là tự tay ta đưa cho Hoa quản gia Thiên Nam Hoa Vương, tự tay ta đội cho ngươi một cái nón xanh, ngươi có thể làm ta thế nào, ngươi lại có thể làm ta sao? Nắm đấm của Diệp Chân giơ cao lên, hung hăng đánh lên, máu bắn tung tóe và tiếng kêu thảm thiết của Văn Thiên Ngọc đồng thời vang lên. Hừ, Văn Thiên Ngọc, ngươi quả nhiên vô sỉ, lúc này ngươi đã chính là chính miệng thừa nhận. Mấy ngày trước, ngươi cũng bởi vì việc này đánh ta một trận. Hàn Thái tức thời gầm thét lên, ban đầu các đệ tử Thanh La Tông đến đây vây xem cũng bởi vì tin tức kình bạo này, trợn tròn mắt. Họ Văn, ngươi hẳn may mắn, nếu không phải ở trong Thanh La Tông, ngươi đã bị ta giết chết trăm ngàn lần. Hôm nay lão tử sẽ đánh ngươi cho đến tàn phế. Trong tiếng giống giận dữ, nắm đấm Diệp Chân lần nữa hung hăng nện xuống. Tiếng giống giận từ một tòa ngọn núi Thanh La Tông truyền đến, rốt cục có người thông chi sư tôn của Văn Thiên Ngọc, Thiên Trụ Chân Nhân. Cuồng đồ lớn mật, dám dương oai ở Thanh La Tông ta, lão phu trước đập chết ngươi. Một đạo lưu quang kinh người bay lên, từ một ngọn núi mang theo khí thế vô cùng kinh khủng đánh về phía Diệp Chân. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.